Ta đã ăn. Hắc hắc, vừa vặn thoải mái. Diệp Hy liếm môi một cái, ánh mắt rơi vào bên người mỹ phụ cặp kia trên đùi. Chỉ gặp cái kia màu đen tất chân lại bị cào nát, lộ ra trắng non da thịt. Còn nhìn, mỹ phụ sắc mặt một lẫm, nói, vừa mới không phải bảo ngươi đừng bắt sao? Hiện tại phá, nếu như bị người thấy được mặt của ta để chỗ nào? Không có việc gì a, sẽ không bị người nhìn thấy. Diệp Hy cười cười, ánh mắt lại như cũ rơi vào hai chân của nàng phía trên. Tất chân tuyệt đối có thể thể hiện nữ tính gợi cảm mị lực. Mặc kệ một nữ nhân phải chăng có được cặp đùi đẹp, chỉ cần phối hợp tất chân, đều có thể tăng lên mị lực cá nhân, càng là đem gợi cảm chỉ số để cao đến một cái cao phong. Giá trị cặp đùi đẹp chính là một loại thiên nhiên vô liếng, không chỉ có đưa tới khác phái ái mộ, cũng có thể đưa tới nữ nhân ghen ghét. Thế nhưng là đại bộ phận nữ tính chân đường cong đều rất đẹp, thế nhưng là trở ngại màu da hoặc là một chút vết sẹo nhỏ vấn đề, để chân đường cong ảm đạm phai mờ. Tốt nhất phương pháp bổ cứu chính là mặc kệ tại mùa hè vẫn là mùa đông, lấy trường hoa váy ngắn tất chân đến bổ cứu, cái này cũng thành vì nữ tính yêu quý. Dạng này, không chỉ có để nữ tính thỏa thích hiện ra cặp đùi đẹp của mình, còn để cho mình cặp đùi đẹp trở thành nam sĩ ánh mắt dừng lại tiêu điểm. Không có mấy cái nam nhân có thể ngăn cản được nữ tính gợi cảm mỹ hoặc, bọn hắn sẽ quỳ nữ nhân cặp đùi đẹp tất chân phía dưới, túi đầu xưng thần. Có thể đem gợi cảm biểu lộ đến phát huy vô cùng tinh tế, có thể lựa chọn vớ cao màu đen, có thể cho nam nhân một loại yên tĩnh thần bí, gợi cảm cao nhã cảm giác, thuần khiết, tiền vệ nhưng lại không tùy tiện, làm cho nam nhân thèm chảy nước miếng nhưng lại không dám lèm nhèm tiến về, gắt gao ôm lấy nam nhân ánh mắt. Cảm ơn ngài ủng hộ. Còn không có nhìn đủ. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, ôn nhu nói, không sai biệt lắm muốn đi. Ừm ân, trở về. Diệp Hy trên mặt đột nhiên nhiều hơn nụ cười vui mừng. Chỉ bất quá Hàn Tuyết lại làm cho hắn lập tức có điểm ảm đạm, buổi tối hôm nay. Không được. Vì cái gì a? Vừa mới phát sinh những chuyện kia, những người kia cũng không biết ngọn nguồn thế, ta muốn đi ra ra người nơi đó. Hàn Tuyết sờ lấy Diệp Hy tóc, nói, đêm nay ngươi vẫn là đi cứu cứu ngươi nơi đó qua một đêm đi. Nha. Diệp Hy có chút thất vọng, bất quá cũng biết, những chuyện kia cũng không phải trò đùa. Những người kia, nhất định phải nhanh tìm ra, nếu không mình lúc nào chết cũng không biết. Chỉ là, trong lòng đối những người kia oán hận cũng tăng lên mấy phần. Thật sự là quá ghê tởm, vậy mà 3 lần 4 lượt đến tập kích mình, tượng đất cũng sẽ có 3 phần lửa. Hùng chi là Diệp Hy cái này bao đầu tiểu từ đâu. Lúc này trong lòng của hắn càng là hạ quyết tâm, nhất định phải cho những người kia một cái đấm máu giao hấn, nếu không mình nhiều lần như vậy kinh hãi xem như bạch ai. Hàn Tuyết đem một mặt không tình nguyện Diệp Hy đưa đến ca ca của mình chỗ ở mới đi theo là 3 cái bảo tiêu rời đi. Hàn Huy trong nhà, lại là bầu không khí 10 phần kiềm chế. Diệp Hy từ vừa tiến đến liền nghe đến mùi thuốc súng nồng nặc. Lúc này, bên trái là cứu cứu, bên phải là mợ. Thế nhưng là hai người bọn họ vợ chồng lại là lãnh diễm tương đối, ai cũng lờ đi ai. Viên này khổ Diệp Hy, kẹp ở giữa tư vị không dễ chịu a. Ta đi ngủ. Diệp Hy chỉ cảm thấy mình ngồi ở nơi này như ngồi trong thảm, tìm cái cớ lập tức lòng bàn chân bôi dầu. Chạy đi đi. Chờ một chút. Cứu cứu Hàn Huy chợt mở miệng, "Tiểu Hy, tới." A. Diệp Hy đầu tiên là nhìn một chút một mặt xanh xám mợ, sau đó nuốt nước miếng một cái, lúc này mới đi tới cứu cứu bên người. Thế nhưng là hắn còn không có ngồi xuống, mợ tiện tiện đứng lên, "Ta ngủ." "Tiểu Hy đừng nói với hắn muộn như vậy." Ném ra một câu nói như vậy, nàng liền khoản bày biện thức tha bờ eo thon, chậm chậm rời đi phòng khách. "Cứu cứu." Diệp Hy có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn mình cứu cứu. "Vừa mới ta cùng ngươi mợ nói." Hàn Huy cười khổ nói. Diệp Hy lập tức ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cứu cứu thật đúng là dám nói a. Chỉ bất quá, nhìn mợ sắc mặt, Diệp Hy cũng biết nàng là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Được rồi, đừng nói trước cái này. Hàn Huy hút một hơi thuốc, nói, vừa mới mụ mụ ngươi đã nói cho ta biết, những người kia còn chuẩn bị đối phó ngươi sao? Có lẽ vậy. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Nguyên nhân cụ thể đâu? Biết không? Hàn Huy tựa ở trên ghế salon. Mụ mụ nói, hẳn là bởi vì ra ra quan hệ. Diệp Hy hô một hơi, nói, hiện tại ba ba đều như vậy tử, Diệp ra cũng chỉ còn lại ta. Mà ra ra hắn là ngoan cố phái cấp tiến, mà lại 10 phần phản Nhật. Nhất là tại kinh tế bên trên chủ trương chống lại Nhật Bản đầu tư, đây chính là xuất động một ít người lợi ích. Nhất là những cái kia người Nhật Bản, đoán chừng là muốn thông qua ta đến đả kích ra ra. Hàn Huy hừ lạnh một tiếng, những người kia thật đúng là cảm tưởng a, cũng không nhìn một chút mình cái gì liệu. Nói xong, hắn nhìn xem Diệp Hy, lại hỏi, Tiểu Hy, nói thực ra đi, mụ mụ ngươi căn dặn ta. Phải thật tốt nhìn lo ngươi, không thể để ngươi làm ra chuyện khác người gì. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nha. Điểm này Diệp Hy cũng là trong dự liệu. Bất quá Hàn Huy lời kế tiếp lại làm cho Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Bất quá, cái này một hơi ta nuốt không trôi a. Chúng ta lúc nào bị ủy khuất mà cứ như vậy nén giận. Thế nhưng là tìm không thấy những cái kia người Nhật Bản trốn ở địa phương nào a. Diệp Hy nói. Danh con, chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn. Hàn Huy ôm lấy Diệp Hy cánh tay, nói, cùng cứu cứu nói một chút, ngươi định làm như thế nào? Ta. Diệp Hy có chút ấp úng, ta cũng không biết ta. còn không nói. Ngươi không nói cứu cứu thế nào giúp ngươi? Hàn Huy nói. Nhìn xem cứu cứu kia không giống làm bộ biểu lộ, Diệp Hy thăm dò tính nói ra, nghe nói những cái kia người Nhật Bản cùng Nhật Bản chú hoa đại sứ quán có chút quan hệ. Ha ha ha. Hàn Huy cười to nói, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Nhìn thấy cứu cứu sảng khoái như vậy, Diệp Hy cũng không che đậy, nổ nó. Cái gì? Hàn Huy thế nhưng là giật nảy mình, nguyên bản hắn chỉ là coi là ra mặt đe dọa cái gì, không nghĩ tới người ngoại sinh này thật sự chính là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Ngươi điên rồi. Để ngươi ra ra cùng mụ mụ còn có ông ngoại biết, giết ngươi tâm đều có. Dạng này nhất định sẽ gây nên hai nước ở giữa mâu thuẫn. Nguyên bản bên trong ngày hai nước đã tồn tại cùng với mãnh liệt dân tộc mâu thuẫn, hiện tại lại đến một màn như thế, ngoại giao xung đột là tất nhiên, đoán chừng thật muốn chiến tranh lạnh. Kia cứu cứu ngươi giúp thông thả ta. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Hàn Huy chỉ có cười khổ, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Đây cũng không phải là tiểu hài tử, đánh nhau một chút coi như. Đến lúc đó, nói không chừng Nhật Bản quỷ tử muốn ra ra ngươi đưa ngươi giao ra đâu. A, dạng này a, vậy quên đi, cứu cứu ngươi làm ta không nói đi. Diệp Hy cười cười, có chút nhát gan nói ra, ta cũng không muốn bị bắt. Chỉ là, trên miệng nói như vậy, trong lòng của hắn là thế nào nghĩ, cũng chỉ có chính hắn một người biết. Hàn Huy cũng rõ ràng không muốn trong vấn đề này thảo luận, đành phải nói ra, rất muộn, ngươi đi trước ngủ đi. Cứu cứu suy nghĩ lại một chút. Mặc dù không thể nổ bọn hắn đại sứ quán, bất quá cần thiết trả thù là nhất định. Mình không được, cứu cứu liền giúp ngươi đến ngầm. Tốt, ngươi đi trước ngủ đi. Hàn Huy nói xong, ánh mắt chợt rơi vào hành lang phương hướng phía trên, đã thấy một thân gợi cảm áo ngủ Hứa Sở Quân chậm chậm đi tới. Cao gầy vóc dáng, thức tha tư thái thật sự là mê người. Tiểu Hy đêm nay cùng ta ngủ đi. Đăng bởi. Chương 346, phòng ngủ một chỗ. Ngươi nói cái gì? Hàn Huy trên mặt một trận xanh xám. Thử hỏi một cái nam nhân, làm sao có thể chịu được dạng này khí đâu? Thê tử của mình vậy mà trước mặt mình nói thẳng muốn cùng những người khác ngủ. Chỉ là, đây không phải Hàn Huy mình kỳ vọng sao? Mặc dù trong lòng Y Lệ Nguyên chạy xuống máu, nhưng là hắn nắm chặt, nhưng không có tiếp tục nói chuyện. Diệp Hy thế nhưng là đem hắn biểu lộ hoàn toàn xem ở trong mắt của mình. Ánh mắt rơi vào thành thục cao gầy Hứa Sở Quân trên thân, cùng với nàng ngủ Diệp Hy thế nhưng là ngàn chịu vạn chịu a, chỉ bất quá lúc này hắn nhưng lại không thể không đoán chừng cái này Hàn Huy cảm thụ, chỉ có thể cười khổ nói, dạng này không tốt a. Mà Hàn Huy lại như cũ không nói gì, chỉ bất quá đem ánh mắt của mình rơi về phía một bên, không cùng thê tử của mình đối mặt. Làm sao không tốt? Cùng ta cùng một chỗ ngủ không được a? Hứa Sở Quân giống như cố ý muốn chọc giận khí trượng phu của mình, thậm chí ngay cả lời này cũng nói được đi ra. Diệp Hy trong lòng kêu khổ a. Nếu là Hàn Huy không nhịn được muốn đánh mình vậy liền thảm rồi. Chỉ bất quá, có thể cùng Hứa Sở Quân dạng này thành thục mỹ phụ ngủ một đêm, Diệp Hy thế nhưng là nằm mơ cũng muốn đâu. Kỳ thật đối với thê tử tâm, Hàn Huy như thế nào lại không hiểu đâu. Hắn cũng minh bạch thê tử thực sự cố ý chọc giận chính mình. Nhưng hắn chính là thờ ơ. Mặc dù bây giờ hắn hận không thể lập tức lớn tiếng cở trách nàng dừng lại, chỉ bất quá lại cũng chỉ là ở trong lòng khó chịu. Đây không phải mình yêu cầu sao? Đây không phải chính mình nói muốn thê tử mang thai Hàn gia cốt nhục sao? Hiện tại thê tử như vậy chủ động, vì cái gì lòng của mình vẫn là như thế khó chịu đâu? Nguyên lai, đội nón xanh dạng này một loại cảm giác nhục nhã, thật không phải là nam nhân có thể tiếp nhận. Nhất là Hàn Huy, cái này một đỉnh nón xanh vẫn là chính hắn tìm đến. Nguyên lai, phạm nhân tiện có thể đến nước này. Đây hết thảy đều là tự trách mình a. Nếu như mình không phải đồng tính luyến ái, nếu như mình không phải đối với nữ nhân không có tình thú, cũng không trở lại tình trạng này. Thật, đội nón xanh cảm giác nhục nhã, thê tử của mình bị người lăng nhục khó chịu cảm giác, là toàn tâm đau đớn. Dù cho Hàn Huy đã làm tốt chuẩn bị, cũng giống vậy khổ sở đến muốn lớn tiếng la lên. Đối với mình thê tử, Hàn Huy thật không biết hẳn là thế nào đối mặt nàng. Trong lòng luôn cảm thấy đối nàng ấy nấy, mình thiếu nàng nhiều lắm. Hứa Sở Quân hiện tại vẫn là phân tuổi trẻ, cũng cần nam nhân bả vai, cũng cần nam nhân đi yêu thương nàng, quan tâm nàng, thỏa mãn nàng. Mà là mình làm trượng phu, lại là cái gì đều không cho được nàng. Đúng vậy, Hứa Sở Quân kia một thân mị lực là như thế mê người. Nhất là trở thành thiếu phụ về sau kia một loại thành thục thùy mị, tuyệt đối là phong tình vạn chủng. Lúc này một thân áo ngủ lộ ra xuất trần thoát tục, kia xinh đẹp tú mỹ má ngọc, phảng phất giống như phủ dung phấn nộn, trăng non mày ngài, mị nhãn như tơ, quỳnh dao cái mũi nhỏ, môi anh đào khép hờ, đường cong rõ ràng bờ môi có chút nhếch lên một đạo xinh đẹp đường cong, giống như cười mà không phải cười, giống như giận không phải giận. Toàn thân tràn ngập thành thục nữ nhân mê người dụ hoặc phong tình vạn chủng, trong lúc giơ tay nhấc chân để cho người ta kìm lòng không đặng mê luyến như thế. Một cái thành thục xinh đẹp quý phụ nhân. Cảm ơn ngài ủng hộ. Thế nhưng là, Diệp Hy ánh mắt khó xử rơi vào bên người Hàn Huy trên thân, hy vọng hắn có thể nói một câu. Hiện tại Diệp Hy là hy vọng dường nào Hàn Huy có thể đối với mình gật đầu, như vậy mình liền có thể danh chính ngôn thuận cùng hắn thê tử vào phòng đi. Thật ta ác ca. Nghĩ đến một cái ý niệm như vậy, Diệp Hy không thể không đến có chút khinh bỉ chính mình. Nhưng mà cái gì, còn không qua đây. Hứa Sở Quân sắc mặt cũng không phải là vô cùng tốt. Thấy được lão công của mình vậy mà thờ ơ, nàng thật sự là hận không thể hiện tại đi đi lên hai tay bóp chết hắn. Chỉ bất quá trong lòng của nàng, làm thế nào cũng vô pháp đè nén kia một kia tràn đầy cấm kỵ tràn đầy bối đức tà niệm. Ta, Diệp Hy vẫn là không dám a ánh mắt y dị nguyên nhìn xem mình cứu cứu. Mà Hàn Huy lại tại lúc này làm một cái hít sâu. Đến rồi. Diệp Hy thấy được phản ứng của hắn, trong lòng không khỏi vui mừng, chẳng lẽ hắn yếu điểm đầu đáp ứng. Mà Hứa Sở Quân cũng đang nhìn hắn, tựa hồ là chờ đợi phản ứng của hắn. Chỉ bất quá, để Diệp Hy thất vọng là, Hàn Huy chợt phất phất tay, nói, đã Tiểu Hy không nguyện ý, ngươi buộc hắn làm cái gì à? Trời ạ, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại cảm giác bị lường gạt. Hàn Huy không phải cùng mình nói qua sao? Làm sao hiện tại hắn bỗng nhiên lật lòng đây? Mà Hứa Sở Quân đối với trượng phu phản ứng cũng là có chút điểm mà bất ngờ. Nguyên bản nàng thật đúng là coi là cái này thích đồng tính luyến ái trượng phu biết chút đầu đáp ứng đâu. Như vậy mình liền có thể có danh chính ngôn thuận phát tiết lý do. Đã cái này một đỉnh nón xanh là chính hắn tìm đến, mình liền cho hắn hung hăng đeo lên. Chỉ bất quá a, Hàn Huy bỗng nhiên chuyển biến, lại là nàng cũng không có giống đến. Diệp Hy trong lòng mặc dù rất là thất vọng, nhưng lại không dám đem vẻ mặt như thế hiện ra ở trên mặt của mình, sợ bị cứu cứu nhìn thấy a. Ta liền thích thế nào? Còn muốn hướng ngươi báo cáo sao? Hứa Sở Quân trong lòng càng sinh khí, vậy mà đi tới Diệp Hy bên người, bắt lấy hắn cổ tay. Thế nhưng là Hàn Huy lại ngăn tại nàng trước mặt, nói, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này trượng phu. Hàn Huy ngữ khí mười phân sông, thốt ra lời này lối ra hắn liền hối hận. Chỉ gặp Hứa Sở Quân cười lạnh nói, tốt. Ngươi còn nhớ rõ mình là trượng phu ta, vậy ngươi nói chính mình cũng đi làm cái gì rồi. Thê tử cái này hỏi một chút lập tức để Hàn Huy á khẩu không trả lời được. Không phản đối đi. Hứa Sở Quân lửa giận trong lòng càng thêm kịch liệt. Ai không tranh, giận không minh a. Mà lại, bi thương tại tâm chết. Tiểu Hy. Hàn Huy không để ý đến vợ mình châm trọng, mà là nhìn phía bên người Nam Hải. Diệp Hy lúc này nào dám nói một chữ không đâu, ta nhìn vẫn là thôi đi. Ta lại bồi cứu cứu nói rằng nói. Thế nhưng là Hứa Sở Quân lại đem hắn lập tức kéo đến bên cạnh mình, nói, vừa mới hắn không phải cho ngươi đi đi ngủ a. Làm sao còn nói đâu. Hừ hừ, vẫn là nói ngươi sợ ta. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nói xong. Nàng vậy mà mở ra hai tay, đem cái này so với mình thấp bé Nam Hải lập tức chăm chú ôm tại mình ngã trong ngực, còn tưởng là lấy trượng phu của mình trước mặt. Như thế khiêu khích, Hàn Huy lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Không trách Diệp Hy, cũng không trách mình ngã thế tử, chỉ tự trách mình. Tốt mềm mại a. Diệp Hy chỉ cảm thấy mình gương mặt bên trên bị người này vợ thiếu phụ trước ngực cặp kia trướng phình lên cục thịt đè xuống, từng đợt mùi thơm nhào tới trước mặt. Kia là thành thục mỹ phụ một loại mê người mùi thơm cơ thể, còn có nhàn nhạt mùi tóc, cùng tràn đầy nữ tính mị lực nụ hương. Ảm. N hừ. Hàn Huy trực tiếp tới một cái nhắm mắt làm ngơ, từ trên ghế xạ lỏn đứng lên, sải bước đi hướng về phía thư phòng của mình. Diệp Hy lúc này mới từ nàng kia tràn đầy co giãn trên vú ngẩng đầu lên, ngươi hại khổ ta rồi. Tiểu hôn đàn, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hứa Sở Quân lại thế nào khả năng cảm giác không thấy mình giữa hai chân vậy cái kia cứng rắn dị vật tại đỉnh lấy bắp đùi của mình đâu. Ngươi như thế mê người, ta có thể không có nửa điểm phản ứng mà. Diệp Hy cười. Hứa Sở Quân nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói, được rồi. Đêm nay ngươi liền cùng ta ngủ đi. Nguyên bản nàng chỉ là muốn tìm một cái cơ hội khí khí trượng phu của mình, không nghĩ tới hắn thế mà hận đến cam nguyện đi đội nón xanh. Điểm này thật sự là để Hứa Sở Quân không biết nên nói cái gì. Nghĩ đến mình cùng trước mắt Nam Hải này ở giữa sự tình, trong lòng có của nàng điểm sợ hãi, lại vậy mà lại có một điểm chờ mong. Chờ mong cái này tiểu hôn đản giống như lần trước nhẹ như vậy mà mình, nhưng là lại sợ bọn họ ở giữa thật làm ra cái gì không nên sự tình. Mặc dù Hàn Huy cũng muốn kết quả như vậy, nhưng là Hứa Sở Quân làm sao cũng không thể tiếp nhận. Ẩm. Hàn Huy hung hăng đóng lại cửa thư phòng. Chỉ là hắn một trái tim lại tại nhỏ máu. Mình làm sao lại đau lòng như vậy đâu. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không có như vậy dũng khí đi ngăn cản A. Hoặc là, kết quả như vậy không phải rất tốt sao. Kỳ thật, Hàn Huy mới sẽ không tin tưởng mình thê tử sẽ là dạng này phóng đãng nữ nhân. Hắn cũng tin tưởng Diệp Hy cũng sẽ không làm loạn. Chỉ bất quá hắn tâm chính là rất loạn, rất loạn. Nghĩ đến vợ mình lúc trước, hắn liền càng thêm oán hận chính mình. Bất quá, cái này cũng không có cách nào. Ai bảo mình bộ dạng này đâu. Phanh. Lúc này, thê tử cũng khép cửa phòng lại. Chỉ bất quá, trong phòng của nàng, lại nhiều một cái nằm tại giường lớn phía trên tiểu Nam Hải. Đừng giống như lần trước như thế động thủ động cước. Hứa Sở Quân cố ý sụ mặt. Diệp Hy lại nói, đi ngủ bất động động thủ động động chân, rất mệt mỏi a. Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Hứa Sở Quân tức giận cầm lên trên bàn trà mặt điện thoại, cũng không biết nàng gọi cho người nào. Diệp Hy tò mò tới gần nàng. Lại nghe điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến mình mụ mụ thanh âm, uy, tẩu tẩu sao? Tuyết Nhi, là ta. Hứa Sở Quân nói, Tiểu Hy đêm nay thế nhưng là cùng ta cùng một chỗ ngủ đâu. Cũng không biết Hứa Sở Quân là có ý gì, thế mà như thế cùng mẹ của mình nói. Diệp Hy sắc mặt lập tức thay đổi liên tục. Quả nhiên, bên kia mụ mụ cũng là thoáng sửng sốt một chút, nói, tẩu tẩu, ngươi nói cái gì? Tiểu Hy đêm nay cùng ngươi ngủ. Vậy anh của ta ca đâu? Ngươi ca ca ngủ thư phòng. Hứa Sở Quân nói đến trượng phu của mình thời điểm ngữ khí tràn đầy ưu oán. Chỉ là chính nàng không biết mà thôi. Diệp Hy lúc này cũng không dám dở trò xấu, chỉ có thể buồn bực tại trên giường lớn lật qua lật lại. Kỳ thật cũng thế, cho dù hắn trong lòng cỡ nào khát vọng đem bên người cái này cao hơn chính mình chọn mỹ phụ đặt ở dưới thân, tách ra nàng kia đôi thon dài cặp đùi đẹp. Nhưng vấn đề là, Cứu Cứu biết mình ở chỗ này qua đêm, A Diệp Hy cũng không muốn ngày mai đối mặt Cứu Cứu trả thù đâu. Cảm ơn ngài ủng hộ. Coi như muốn lên, cũng phải lén lút mới được. Bất quá bây giờ hắn ngược lại là cảm thấy kích thích. Trong phòng ngủ tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, đó là một loại làm cho nam nhân sẽ dâng lên nồng đậm dục vọng mùi thơm. Diệp Hy một cái tay bưng kín mình kia đúng quần không nghe sai khiến huynh đệ, ánh mắt lại rơi đang ngồi thô hàng biến gọi điện thoại mỹ phụ. Trong phòng cửa sổ có chút mở, trận trận gió đêm thổi vào. Gió mát quét, Hứa Sở Quân kia dài cùng bắp chân áo ngủ váy hơi rung nhẹ, phảng phất trên mặt nước gợn sóng. Vóc người cao gầy tiêm đồng hợp, đùi ngọc thon dài, eo nhỏ nhắn doanh doanh một nắm, bờ mông hơi gồ lên, đường cong gợi cảm, to thẳng độ ngực sữa, ngạo nhân cao ngất. Kia mềm mại đen nhánh mái tóc mây co lại một cái mười phần đoan trang trang nhã phụ nhân búi tóc, trắng non tú khí cái cổ trắng ngọc giống như là bạch ngọc ngà voi óng ánh, nhuận tròn san bằng vai, cong như mới nguyệt lông mày nhẹ nhàng run run, gợi cảm mê người diễm môi một chuyển khẽ động, thoạt nhìn lại như thế câu hồn phách người. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hiện tại thật đúng là muốn lập tức nào tới. Thật sự là không có cách nào, cô nam quả nữ chung sống một phòng, mình có thể không muốn nhập thà rằng không a. Mà lại, bên người vẫn là như thế thành thục xinh đẹp thiếu phụ, câu nhân tâm huyền, rung động lòng người. Vóc người cao gầy, vai săn bằng, eo thon doanh doanh, bờ mông thức tha, trước ngực hai vú càng là theo động tác của nàng mà lúc lên lúc xuống vặn vẹo lay động, đường cong gợi cảm, tràn đầy sức hấp dẫn. Đăng bởi. Chương 347, thành thục hương vị. Chỉ bất quá, đưa Diệp Hy trong phòng ngủ thưởng thức bên người Hứa Sở Quân cái này thành thục người vợ phong tình thời điểm, Hàn Huy lại tại trong thư phòng đống nhiên hút thuốc. Lúc này hắn thật đúng là có một loại muốn xông vào phòng ngủ di nhìn. Chỉ bất quá lại bị hắn nhịn được. Bởi vì, cũng chính là bởi vì chính mình. Hy vọng Tiểu Hy sẽ không làm loạn đi. Mặc dù trước đó mình đã từng nhiều lần từng đề cập với Diệp Hy nói muốn hỗ trợ của hắn. Thế nhưng là thật đến lúc này, hắn làm thế nào cũng không có khả năng đồng ý. Chỉ là, lúc này điện thoại lại vang lên. Hàn Huy vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, chỉ bất quá lại thấy được điện báo biểu hiện về sau mới đưa tay bên trên khói dập tắt, ấn xuống nút trả lời. Sự tình làm được thế nào? Hàn Huy dẫn đầu hỏi. Bên kia, lại là một người trung niên thanh âm, vẫn chưa được a. Bắc Kinh như thế lớn, muốn tìm ra mấy cái người Nhật Bản đến trả thật rất khó. Hơn nữa, còn là những cái kia có thể trốn đi người. Có biện pháp gì hay không? Hàn Huy hỏi, chỉ cần có thể truy xét đến một chút xíu dấu vết để lại là được rồi. Cái này, khó a ngươi cũng biết, biển người mênh mông. Thật đúng là rất khó tìm được mấy cái có thể trốn đi người. Nói không chừng liền sẽ có người trợ giúp bọn hắn. Vậy liền tra cho ta. Hàn Huy cả giận nói. Những cái kia trốn đi người Nhật Bản, nhất định phải tìm ra. Tuyệt đối, không thể để bọn hắn còn sống rời đi Trung Quốc. Tinh tinh làm ngộng nghĩ a, loại kia mơ ước đồ vật, là cái gì? Kia vô số đếm không hết tinh tinh, đều là mọi người mộng tưởng a. Ngắm nhìn bầu trời, hỏi không nói gì, không có đỉnh hận tương khung. Hàn Huy đổi phế nghĩ, ngoài cửa sổ ngay cả mặt trăng đều trở thành xuống dây cung. Lại xoa xoa con mắt, còn có, chính là hắc ám. Nhưng vào lúc này, trên trời xuất hiện một vì sao, sáng choang, đâm mắt, mặc dù tia sáng ảm đạm không có gì lạ. Trên trời tinh tinh, u lãnh, lạnh như băng cùng ta đối mặt, lại rời ánh mắt. Lạnh lùng, không biết suy nghĩ cái gì phiền muộn đồ vật. Đều nói có người vui vẻ có người sầu, lời này tuyệt không giả. Trong phòng ngủ, lúc này Diệp Hy nằm ở lớn như vậy trên giường, thế nhưng là không dám loạn động, chỉ có thể tham lam hô hấp lấy kia ẩn chứa nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm không khí. Cảm ơn ngài ủng hộ. Tại bên kia giường lớn, là nằm nghiêng lấy mỹ phụ. Tiểu hỗn đản, ngủ thì ngủ, không cho phép ngủ qua đến động thủ động cước. Hứa Sở Quân thấp giọng nói. Vậy ta ngủ mất không động thủ động cước được hay không? Ngươi nói lại lần nữa. Hứa Sở Quân xoay người lại, trừng mắt Diệp Hy. Diệp Hy nói, vậy ngươi làm ta không nói. Chỉ là, dù cho nói như vậy, Diệp Hy vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu. Thử hỏi cô nam quả nữ chung sống một phòng, nam nhân làm sao có thể không có gì hay cảm nghĩ trong đầu đâu. Mà lúc này, Hứa Sở Quân hô hấp cũng tựa hồ cũng có chút dồn dập. Ta có thể tới gần một điểm. Diệp Hy thấp giọng hỏi. Chỉ là, đối với hắn, Hứa Sở Quân lại là một chút phản ứng cũng không có, biết thật lâu, nàng mới nói, đi ngủ. Nàng không có cự tuyệt, nhưng lại chưa hề nói nguyện ý đây là ý gì. Diệp Hy thăm dò tính tới gần một điểm. Không có phản ứng. Lúc này Hứa Sở Quân có thể cảm nhận được nam hài này tới gần, chỉ bất quá nàng vẫn là dựa lưng vào hắn, không có một chút phản ứng. Có hy vọng. Diệp Hy lại tới gần một điểm, vẫn không có phản ứng. Lần này Diệp Hy có cạ có lạ. Hắn đánh bạo từng chút tới gần, biết mình lồng ngực có chút tiếp xúc đến bên người nằm nghiêng lấy mỹ phụ phía sau thời điểm không nỡ đến ngừng lại. Lúc này Hứa Sở Quân là rõ ràng như vậy cảm giác được Diệp Hy cảm giác. Thế nhưng là nàng lại như cũ chưa hề nói bất kỳ một câu. Chẳng lẽ đây là ngầm cho phép sao? Nghĩ đến mình cứu cứu ngay tại phía ngoài trong thư phòng, Diệp Hy trong lòng ngoại trừ dâng lên kia một loại nặng nề ấy náy bên ngoài, vẫn tồn tại một kia để hắn hưng phấn đến tùy tiện yêu đương vụng trộm kích thích. Có được hay không? Cũng ải thanh âm đều đã trở nên có chút khàn khàn. Mặc dù không thể vào hôm nay ban đêm giảng như thế một cái mỹ phụ thành thục đặt ở dưới thân tách ra nàng hai chân trà đạp nàng, nhưng là xính xính tay chân chi dục vẫn là có thể không phải sao. Nếu như không phải là nhà của mình cứu cứu ở bên ngoài, Diệp Hy hiện tại nhất định sẽ lập tức nào lên. Lúc này hắn cố ý đem cằm của mình tựa ở trên vai của nàng. Mỹ phụ thân thể kia nhẹ nhàng run rẩy một chút, đừng nghịch ngợm. Đối với Diệp Hy làm càn như vậy động tác, Hứa Sở Quân cũng chỉ có một câu như vậy không đau không ngứa. Đây không phải tương đương đối với mình cổ vũ sao? Diệp Hy không có trả lời, mà là hôn Hứa Sở Quân gương mặt xinh đẹp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng đỏ bừng cái cổ. Hứa Sở Quân thổ khí như lan, toàn thân tản mát ra từng đợt mùi thơm tràn đầy Diệp Hy lỗ mũi. Diệp Hy đem toàn bộ thân thể nghiêng nghiêng nương đến trên người nàng. Đừng núp ních. Hứa Sở Quân bỗng nhiên lên tiếng, ngược lại là lại vẹn vẹn chẳng qua là một lần nữa kéo ra khoảng cách giữa hai người, cũng không có cửa trách Diệp Hy ý tứ. Kỳ thật nàng lúc này nội tâm cũng tại mâu thuẫn. Mặc dù biết dạng này bối đức mà xấu hổ, nhưng là nàng vậy mà khát vọng dạng này như gần như xa, mông lung cấm kỵ mập mờ. Có lẽ nàng hiện tại không thể để cái này tiểu nam hài trà đạp thân thể của mình, nhưng lại có thể làm cho hắn đến thỏa mãn mình một chút kia chống dông tâm. Cảm ơn ngài ủng hộ. Ta không có loạn động a, ngươi quay tới có được hay không? Diệp Hy bỗng nhiên nói. Nghe được Diệp Hy, Hứa Sở Quân cũng có chút tâm động. Ngươi muốn làm gì đâu? Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được xoay người lại, lại phát hiện lúc này Diệp Hy mặt cách mình là gần như thế, gần đến trong miệng hắn thở ra nhiệt khí đều phun tại trên mặt của mình. Ngoài cửa sổ, một mảnh tường hòa cảnh đêm. EGT. Có thể là bởi vì vừa mới trời mưa quan hệ, tinh tinh dần dần nhiều, cũng phát sáng lên, nhưng là đèn đường quan mang, tựa hồ có chút ấn bầu trời tỏa sáng, có chút chiếu sáng hắc ám, nhưng là, rất nhanh tắt đèn đã đến giờ, bầu trời vừa tối xuống dưới. Nhưng là tinh không tại tinh tinh làm nổi bật dưới, lại càng phát ra huyền ước, xinh đẹp lại cũng không ánh sáng chói mắt, để cho người ta nhìn càng phát ra thư sướng. Bất quá Hàn Huy lúc này lại cũng không phải là cho rằng như vậy. Coi như hắn biết trong phòng ngủ, thê tử của mình cùng Diệp Hy sẽ không phát sinh loại sự tình này, hắn vẫn là không nhịn được đi lo lắng, không nhịn được đau lòng. Thế nhưng là tạo thành dạng này cục diện, không phải là mình a. Tưởng tượng lấy thê tử của mình bị người khác ôm vào trong ngực, mà nàng càng là một mặt đỏ ửng, không có chút nào lòng phản kháng. Mà mình hết lần này tới lần khác càng là không hề làm gì, cái này một loại nhục nhã, cái này một loại nam nhân xấu hổ làm cho nam nhân đơn giản điên rồi. Chỉ là, Hàn Huy lúc này lại cắn thật chặt môi dưới, hắn ở trong lòng nói với mình, Diệp Hy sẽ không như vậy, thê tử của mình cũng sẽ không để hắn làm loạn. Đây hết thảy, bất quá là lão bà muốn cố ý chọc giận mình mà thôi, không phải sao? Bất quá, Hàn Huy thật là cho rằng như vậy sao? Nhưng vì sao lúc này hắn lại là hai mắt giận nức, cắn răng nghiến lợi trừng mắt ngoài cửa sổ đâu? Nắm đấm của hắn nắm thật chặt. Hô hấp cũng biến thành mười phần dồn dập lên. Trên cổ gân xanh cũng tận nhưng lộ ra. Diệp Hy thật không dám làm loạn sao? Vợ hắn thật sẽ không để tung. Lúc này trong phòng ngủ, Diệp Hy hắn chậm rãi nắm chặt hai tay, vòng lấy bên người nằm Hứa Sở Quân tinh tế vòng eo, để nàng cái kia thành thủ quyển chuyển thân thể chặt chẽ dán tại trên người mình. Trước ngực nàng bộ ngực sữa rất đầy đặn, rất cứng chắc. Cho dù là cách hai tầng quần áo, Diệp Hy lồng ngực còn có thể mười phần rõ ràng cảm nhận được đến từ trước ngực nàng cặp kia nhũ phòng truyền đến có giãn. Hứa Sở Quân vừa mới chuẩn bị cửa trách hắn, thế nhưng là Diệp Hy mặt lại tại lúc này vô hạn phóng đại, cuối cùng Hứa Sở Quân muốn nói ra lại chỉ có thể nuốt xuống bụng bên trong đi, bởi vì Diệp Hy một ngụm hôn lên nàng kia đôi môi thật mỏng. Mà Hứa Sở Quân biểu tượng thận trọng né tránh hai lần, liền bắt đầu mềm mại xuống tới, một đầu cái lưới nhỏ thơm tho nên hợp xâm lấn địch nhân. Cái kia thành thục động lòng người thân thể cũng dựa vào trên người của nam hài này. Kỳ thật, Hứa Sở Quân đã sớm cảm thấy toàn thân khó chịu, giữa hai chân càng là trống rông khó nhịn. Lúc này hết sức căng thẳng, thật sự là có chút không khống chế nổi. Hai người dường như quên mất hết thể hôn sâu lấy đối phương, hai đầu tham lam đầu lưỡi bần liều mạng mút lấy, Diệp Hy dùng bàn tay mài lên Hứa Sở Quân ngọc phong, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi hai điểm đỏ bừng nhẹ nhàng xoa nắn lấy, nắm kéo. Có lẽ là nam hài vớt ve mang đến thoải mái dễ chịu cảm giác, Hứa Sở Quân trong miệng phát ra trận trận ngọt ngào mà câu hồn khí tức, thanh âm kia khiến Diệp Hy càng thêm điên cuồng. Diệp Hy một bên hôn nàng hương thơm ngọc nhũ, một bên không ngừng vớt ve nàng mẫn cảm khu vực. Mà Hứa Sở Quân thì là ôm thật chặt nam hài đầu. Thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng gấp gáp nặng nề tiếng hít thở, câu hồn phách người. Hứa Sở Quân nàng kia tại kiều nộn thân thể tại nhu hòa ngọn đèn hôn ám chiếu rọi đặc biệt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Khiết bạch vô hà thân thể mềm mại nương theo lấy linh lung bay bổng thân thể đường cong tại vặn vẹo run rẩy, kia phảng phất không nên tồn tại ở thế gian ở giữa tuyệt sắc thân thể mềm mại lúc này ngay tại trên tay nhu thuận thừa nhận bên người cái này tiểu nam hài kia tràn ngập tình ý vút ve. Tóc của nàng tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, thật sâu kích thích Diệp Hy giác quan, tại kia yếu ớt dưới ánh đèn, trong phòng nam nữ một chỗ, người lại càng dễ mê ly. Cảm ơn ngài ủng hộ. Diệp Hy bàn tay nhẹ nhàng dán tại Hứa Sở Quân trên đùi, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của người nàng cùng nhục cảm, cùng nàng đối ở loại tình huống này phía dưới yêu đương vụng trộm hành vi một chút sợ hãi run rẩy. Diệp Hy bàn tay tượng con kiến đồng dạng chậm rãi nhúc nhích, sờ tới sờ lui lấy Hứa Sở Quân ngọc cốt băng cơ. Mềm mại cảm giác, tăng thêm Hứa Sở Quân thân thể mùi thơm, còn có nàng khẩn trương hô hấp và nhịp tim, thật thật sâu kích thích Diệp Hy thần kinh. Thân trên ngăn cách một khoảng cách, thân thể trần truồng đang từ từ tới gần. Diệp Hy cảm giác được nàng đầy đặn bộ ngực mềm mại dán trên thân thể của mình, hắn buông nàng ra tay, ôm lấy eo của nàng. Thân thể thiếp chặt hơn. Hứa Sở Quân đem đầu ghé vào Diệp Hy trên vai, khẩn trương hô hấp, cảm giác được nóng một chút khí tức cùng lòng khẩn trương nhảy, để Diệp Hy tâm viên hướng về. Diệp Hy nhẹ nhàng ngẩng đầu đi tìm mỹ phụ gương mặt xinh đẹp, dùng mặt mình thiếp quá khứ. Chỉ bất quá lần này Hứa Sở Quân lại đưa bàn tay ra, bưng kín Diệp Hy miệng. "Nô, ta muốn." Diệp Hy lúc này giống như là một cái nũng nịu hải tử. Chỉ bất quá, Hứa Sở Quân cũng không có tùy ý hắn làm ẩu, mà là nói ra, "Muốn đầu của ngươi, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi." "Lời gì không thể chờ một chút hỏi sao?" Diệp Hy vội la lên. Chỉ là, đương Hứa Sở Quân nói ra lời này thời điểm, Diệp Hy lại ngây dại, "Ngươi cùng Tuyết Nhi, là lúc nào thay đổi quan hệ?" Nàng nói đến 10 phần huyền chuyển, nhưng là Diệp Hy lại như cũ nghe rõ. Lúc này giống như là sấm sét giữa trời quang, để hắn sửng sốt. "Trời ạ, mình lúc nào lộ ra chân tướng để nàng phát hiện?" Bất quá, Diệp Hy lại là giả ngu hỏi, "Ngươi đang nói cái gì a? Cái gì thay đổi? Còn rào biện?" Hứa Sở Quân có chút nết kia mẫn cảm miệng nhỏ, nói, "Mặc dù các ngươi không có bị ta nhìn thấy, chỉ là ngươi biết không? Giữa các ngươi động tác, còn có ánh mắt truyền lại ý tứ. Ta cũng không biết ngươi nói cái gì a." Diệp Hy tiếp tục giả vờ ngốc. Hứa Sở Quân lại có chút sáng giọng, trực giác của nữ nhân thế nhưng là rất chuẩn. "Ngươi cái này tiểu hôn đả ngay cả ta cũng dám chiếm tiện nghi, còn có cái gì ngươi không dám? Thậm chí ngay cả ba bà của ngươi lúc trước yêu nhất nữ nhân, cái kia Lâm Vãn Tỉnh cũng bị ngươi thu được giường." "Ô ô." Nói đến cuối cùng, Hứa Sở Quân lại phát ra vài tiếng nghẹn ngào. Bởi vì Diệp Hy lần nữa hôn lên Hứa Sở Quân cặp kia kiểu nộn môi anh đào, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra đối phương răng cửa, trực đảo hoàng long, tham lam mút vào kia hương thơm cam lộ. Sau đó lại là điên cuồng dây dưa, thôn phệ, hút. Đang bởi. Chương 348, Mỹ Thê. Diệp Hy hai tay của hắn vuốt ve tại Hứa Sở Quân trên thân, nhàn nhạt thành thục mùi thơm càng là thật sâu kích thích thần kinh của hắn. Mà Hứa Sở Quân lại là đôi mắt đẹp đóng chặt, xinh đẹp tinh tế tỉ mỉ tú má lún đồng tiền phía trên bay lên một vòng động lòng người đỏ ửng, hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút đóng mở, hô hấp có chút gấp rút, trước ngực cao cao đứng vững lấy bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, nặng nề mà đè ép ma sát tại bộ ngực của nàng phía trên. Đối với dạng này làm hậu quả, Diệp Hy đã có chút không để ý tới. Có lẽ về sau mình sẽ bị cứu cứu hung hăng đánh một trận, sau đó ngay cả thân thích cũng làm không lên a. Hoặc là hắn thậm chí sẽ giết mình. Diệp Hy hắn từ Hứa Sở Quân thân thể bên trên thu hồi hai tay của mình, ngược lại bưng lấy nàng nóng hổi khuôn mặt, cười nói, "Có thể hay không lại đến một cái? Ngươi đừng như vậy lòng tham. Tiểu Sát Lang, ngươi nói ta nếu là hiện tại nói cho cứu cứu ngươi, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào?" Hứa Sở Quân lập tức phương tâm thẹn thùng vô hạn, liên tiếp nhảy loạn. Trượng phu của mình còn ở bên ngoài thư phòng đâu? Chỉ là tại cái này một loại thập phần vi diệu tức giận phía dưới, loại kia phản bội trượng phu ra tường kích thích để nàng phương tâm đại loạn. Luôn luôn truyền thống thủ lễ mỹ phụ nhân lại tại Nam Hải kia 10 phần nóng rực ánh mắt phía dưới nhẹ nhàng nhắm lại mình kia một đôi mắt phượng, cong lên miệng nhỏ của mình mà. Lúc này Hứa Sở Quân giống như đã hoàn toàn đem trượng phu của mình đều quên. Nàng hiện tại chỉ là muốn tuân theo cái này tiểu Nam Hải, hảo hảo hưởng thụ một chút hắn hôn nồng nhiệt. Diệp Hy chậm rãi ghé đầu tới, hôn lên Hứa Sở Quân nhếch miệng nhỏ. Một khắc này, hắn chỉ cảm thấy Hứa Sở Quân bờ môi mềm mại hương thơm, thơm ngọt chân nhắn. Nhất là con cứu cứu, cái này một loại mãnh liệt chiếm hữu cảm giác cùng chinh phục làm cho hắn càng thêm phấn khởi. Thật sâu hôn bên người cái này tuyệt sắc Hứa Sở Quân cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thỏa thích mút vào cái lưỡi thơm tho của nàng, đầu lưỡi của hắn phảng phất nổi điên, không ngừng mà mút vào Hứa Sở Quân trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt. Mãnh liệt như vậy kích thích để Hứa Sở Quân trở nên tình mê. Hiện tại nàng căn bản là không để ý tới còn có một người ngay tại thư phòng sự thật. Dù cho một người kia là trượng phu của mình cũng giống vậy. Hai tay của nàng không chịu được ôm thật chặt ôm ở cái này so với mình thấp bé Nam Hải, ôm lấy cổ của hắn, cả một cái thân thể đều đặt ở trên người hắn, mũi ngọc nho nhỏ thở ra từng trận nhiệt khí, hai gò má ửng hồng như lửa, tiết hầu chỗ càng là thỉnh thoảng phát ra từng tiếng để Diệp Hy vô cùng hưng phấn kiểu hử. Thân thể của nàng tựa ở Diệp Hy trên thân, toàn thân nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, dưới tay ngọc ý thức chăm chú quấn lấy cổ của hắn, đem hắn ôm quá chặt chẽ, thành thu quyển chuyển thức tha thân thể mềm mại hoàn toàn dán tại trên người hắn. Kìm lòng không được uốn éo, ý đồ dùng thân thể của mình đi ma sát hắn. "Cảm ơn ngài ủng hộ." Cảm thụ được trong ngực Hứa Sở Quân kia to thẳng sung mãn ngọc nhũ đè ép, Diệp Hy lập tức trở nên càng thêm hưng phấn. Hứa Sở Quân bộ ngực sữa run rẩy, phập phồng, càng là tại bộ ngực của mình phía trên không chỗ ở ma sát lấy. Hứa Sở Quân trước ngực cặp kia sữa ma sát đè ép sinh ra kia từng lớp chạm điện khoái cảm để Diệp Hy động tác trở nên càng thêm điên cuồng lên. Hắn dùng sức ôm ấp lấy Hứa Sở Quân eo thon, tham lam mút lấy nàng trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt, cùng dã dây dưa nàng non mềm cái lưỡi đinh hương. Nha. Trước ngực cái kia thanh cao ngất phồng lên mà đẩy có giãn nhũ phòng bị nam hài lồng ngực nặng nề mà đè xuống, loại kia trước nay chưa từng có khoái cảm để Hứa Sở Quân tim đập rộn lên, tâm hoảng ý loạn, toàn thân giống bị giống như lửa thiêu, rất tự hào ngọc nhũ càng không ngừng kịch liệt phập phồng. Quỳnh Giao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng run run, nóng rực hơi thở đều phun tại Diệp Hy trên mặt, ấm áp lại mang theo thiếu phụ kia nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Hy động tác là như vậy dạng cũng dã, phảng phất muốn đem mỹ nhân mềm mại chiếc lưỡi thơm tho nuốt vào bụng của mình. Hắn hung hăng hôn Hứa Sở Quân, dây xéo cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Mà tại Diệp Hy trong ngực, Hứa Sở Quân kia Anna mạn diệu dáng người theo động tác của nàng mà chập chờn, cực điểm linh lung thân thể mềm mại uốn éo bay xuống, doanh doanh một nắm vòng eo tinh tế như liễu, đầy đặn hơi gồ lên mông ngọc to thẳng nhọn tròn. Kia có lồi có lõm tư thái đường cong theo động tác của nàng mà uốn éo bay xuống, phong tình vạn trùng, yêu nhã mê người. Tiểu hôn đản, ngươi không sợ ngươi cứu cứu thật giết ngươi. Đương kết thúc cái này hôn nồng nhiệt thời điểm, bên người mỹ phụ thế mà lập tức xoay người mà lên, cứ như vậy giống như nữ kỵ sĩ cưỡi tại Diệp Hy trên thân. Kia đôi thon dài cặp đùi đẹp kẹp lấy bờ eo của hắn. Đáng thương Diệp Hy, vốn là so Hứa Sở Quân thấp bé, bây giờ bị nàng ngồi như vậy, nhất thời còn dậy không nổi. Ta sợ a. Diệp Hy nằm ở dưới thân thể của nàng, dưới hai tay ý thức muốn vươn hướng trước ngực nàng cặp kia trầm đồng chập trùng cục thịt. Chỉ là lại bị Hứa Sở Quân một tay đập xuống. Vừa mới ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi còn không có nói cho ta. Nàng hai tay bắt lấy Diệp Hy cổ tay, cư cao lâm hạ hỏi, mau nói, ngươi cùng Tuyết Nhi ở giữa. Có phải hay không có cái gì chưa chắc bí mật của người? Có thể có cái gì bí mật ta? Diệp Hy nhưng tại sao có thể như vậy nói ngay nữa nha? Húng chi, dẹ trừng gấp đều là suy đoán của nàng, không phải sao? Mặc dù, nàng đoán đúng. Thế nhưng là Diệp Hy lại không có ý định thừa nhận. Chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Trừ phi, nàng là nữ nhân của mình. Nữ nhân của mình. Nghĩ đến một câu như vậy, Diệp Hy tâm bỗng nhiên giống như bị cái gì va chạm một chút, kia nguyên bản liền dồn dập nhịp tim trở nên càng thêm kịch liệt. Nếu là có thể đem lúc này ngồi trên người mình người mỹ phụ này cùng Hàn Tuyết cùng một chỗ ôm vào giường đi, thật là. Như thế nào cảm giác đâu? Này sẽ là dạng gì kích thích đâu? Nghĩ như vậy, Diệp Hy giữa hai chân món đồ kia lập tức trở nên càng cứng rắn hơn. Ngồi trên người Diệp Hy Hứa Sở Quân lập tức liền cảm thấy, vật kia cứ như vậy đứng vững hai chân của mình ở giữa, nóng rực cảm giác để nàng cảm giác trống rông trở nên càng thêm nữa hơn lớn. Còn chưa giả trung thực thẳng thắn. Nói, nàng còn cần lực kẹp chặt mình như thế một cặp đùi đẹp. Đừng quá dùng sức a, eo đoạn mất. Diệp Hy vặn vẹo một chút, hai tay lại vướt lên bắp đùi của nàng. Chật chật, như thế một cặp đùi đẹp, thật sự là để hắn có chút yêu thích không buông tay. Hàng Tuyết chân là phảng phất giống như chim nhỏ thon dài thướt tha. Mà Hứa Sở Quân chính là khỏe đẹp cân đối mà cân xứng. Không giống chân, nhưng đều là như thế hấp dẫn người. Thiếu phụ cùng thiếu nữ ở giữa khác biệt ngay tại ở khí chất bên trên. Thành thục động lòng người, phong tình vạn chủng dụ hoặc, mãi mãi cũng là thiếu phụ dụ người nhất. Mà lại, nhất là dáng người tuyệt mỹ thiếu phụ. Nam nhân thích nữ nhân đường cong duyên dáng hình thể. Nữ nhân kia như điêu như mài đường cong hình thân thể, càng làm cho nam nhân cảnh đẹp ý vui. Nam nhân thưởng thức nữ nhân hình thể, liền như thưởng thức một kiện hoàn mỹ nghệ thuật tác phẩm, sẽ chăm xem không chán, ái tâm hòa thuận vui vẻ, cũng làm cho người sinh ra vô tận tưởng tượng cùng vạn lưỡi gà nhu tình. Không có nam nhân sẽ thích một cá thể thái dung mập nữ nhân, càng không có nam nhân thích gầy lâm lâm nữ nhân. Cảm ơn ngài ủng hộ. Mà thiếu phụ mị lực cũng ở chỗ đây. Tốt, ngươi không nói coi như xong. Hứa Sở Quân cũng phát giác được Diệp Hy không? Thỏa, nếu là dạng này tùy ý hắn náo xuống dưới, vậy mình thật đúng là sẽ có chút khống chế không nổi. Đến lúc đó mình thật hối tiếc không kịp. Nha. Nhìn xem như thế một cái cưỡi tại mình trên lưng mỹ phụ xoay người xuống tới, Diệp Hy trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Chỉ bất quá nhưng không có lại đi trêu chọc nàng. Ngủ đi. Hứa Sở Quân vẫn là nằm ở bên kia giường lớn, đưa lưng về phía Diệp Hy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Diệp Hy yên tĩnh lại nhớ tới những cái kia người Nhật Bản. Những cái kia ba lần bốn lượt tìm đến mình phiền phức người Nhật Bản. Những tiện nhân kia, mình nhất định không thể buông tha bọn hắn. Tuyệt đối phải để bọn hắn nỗ lực đấm máu đại giới. Sáng sớm phương đông vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, hết thảy đều sương mù mông lung, phảng phất cho đại địa phủ thêm một tầng lụa trắng, đại địa đang ngủ say bên trong, đông hoa mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhấp nhô hóng ánh giọt sương. Ha ha ha. Một con gà trống thanh thúy kêu vài tiếng, yên tĩnh thôn trang lập tức náo nhiệt lên, chim chóc tức tức cha cha trò chuyện giết thì giờ. Mặt trời cũng không biết lúc nào bay đến cao như vậy trên bầu trời đi, ven đường liễu rủ, nguyên lai là ủ rũ cúi đầu, một hồi này, cũng tinh thần say sưa ngon lành nghe lên chim chóc ca hát. Nghỉ ngơi một đêm đám người, bắt đầu bọn hắn một ngày lao động. Ừm. Diệp Hy tại mông lung bên trong lật ra cả người, thế nhưng lại bỗng nhiên có chút cảm giác hô hấp khó khăn. Trên mặt hai viên thịt hô hô, tràn đầy co giãn đổ vật tại đè xuống mình, thậm chí ngay cả mình đều cảm thấy có chút hít thở không thông. Hắn chậm rãi mở cặp mắt ra, lại đầu tiên thấy được là khuôn mặt của mình đè vào hai đoàn cao cao lều vải phía trên. Nhàn nhạt nhũ hương nhào tới trước mặt. Không cần nhìn Diệp Hy cũng biết cái này hai đoàn là cái gì. Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, vặn vẹo thân thể một chút, dùng khuôn mặt của mình đi đè ép kia cục thịt. Ưng. Đã tỉnh lại Hứa Sở Quân nhẹ nhàng một tiếng duyên dáng gọi to, sang giọng, vẫn chưa chịu dậy. Tốt sớm a. Diệp Hy giật giật thân thể, cảm giác mình lại bị Hứa Sở Quân cái này cao gầy mỹ phụ cứ như vậy ôm vào trong ngực, hiển nhiên giống như rúc vào mụ mụ trong ngực ngủ say tiểu hải tử. Bất quá, trên mặt truyền đến đè ép lại là như thế mỹ diệu. Tiểu Hy. Lúc này, ngoài cửa phòng lại vang lên mình cứu cứu thanh âm, cái này cũng không có đem Diệp Hy hù chết. Hắn lập tức bỏ lên, đến rồi. Hắn sửa sang lại quần áo một chút, mặc dù trong lòng có điểm đoán trách cứu cứu vì cái gì sớm như vậy, lại như cũ đi hướng cửa phòng. Đây chính là đem mỹ phụ Hứa Sở Quân chọc cho phốc một tiếng cười, thậm chí ngay cả trước ngực nàng áo ngủ còn bị Diệp Hy được khuôn mặt làm cho nhăn lại tới cũng không có đi chỉnh lý. Cảm ơn ngài ủng hộ. Kẹt kẹt. Nhẹ nhàng một tiếng, cửa phòng mở ra thời điểm, Diệp Hy gặp được một mặt mỏi mệt cứu cứu. Cứu cứu. Diệp Hy dẫn đầu đi ra ngoài, hắn nhưng là không muốn để cứu cứu nhìn thấy trong phòng ngủ trên giường lớn Hứa Sở Quân. Hàn Huy ánh mắt trong phòng quét qua, đã thấy thê tử đang nằm trên giường, trong phòng cũng không có cái gì chỗ không ổn, mà lại cũng không có cái gì mùi vị khác thường. Tiểu Hy ngươi đi rửa sạch một chút, ta dẫn ngươi đi gặp mấy người. Hàn Huy nói, tin tưởng đối ngươi muốn trả thù những ngày kêu bản quỷ rất có ích lợi. Gặp ai vậy? Diệp Hy không khỏi hỏi. Trước đừng hỏi, đi tắm rửa một cái đi. Giữa trưa, Vạn Dặm Ngũ Vân, thời tiết oi bức nóng bức, cũng không giống như buổi sáng như vậy mát mẻ. Kèo không ngừng kêu. Cây cối lại không có tinh đánh thái ấp vòng quanh lá cây, chim chóc nhóm cũng trò chuyện mệt mỏi, đều trên tàng cây ngủ gật. Bắc Kinh cái này một vòng vây có gác cổng tương đối sâu nghiêm nhà ở cư xá, chính là cho một chút chính phủ nhân viên công tác chỗ ở. Lao Trần là một tư thâm chuyên gia phá bom, kinh nghiệm cũng là tại Bắc Kinh là số 1 số 2. Gần nhất nước ngoài xuất hiện một loại hình mới nhất nhựa tợ lạt tị bom, Lao Trần thế nhưng là thông qua được phía trên quan hệ, làm bản vẽ thiết kế trở về. Thế nhưng là khi về đến nhà, lại vậy mà phát hiện kêu bản vẽ không cánh mà bay. Nơi này chính là có một chút quân đội tại đóng giữ, làm sao còn có thể có người đánh cắp đâu. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu hôn đàn, ngươi cười cái gì a? Diệp Hy lúc về đến nhà đã là xế chiều. Lúc này ngồi ở trên ghế salon hắn chợt bị bác sĩ khét đều từ trong huyễn tưởng kéo về đến hiện thực. Ta cười mụ mụ ngươi xinh đẹp a. Đăng bởi. Chương 349, Tiểu Diễm Song Hoa. Tiểu hoạt đầu, liền biết nói ngọn. Mỹ phụ có chút vui vẻ gõ trán của hắn một chút, nói, đêm nay mụ mụ mua rất nhiều đồ ăn, chờ một chút tự mình xuống bếp, chuẩn bị cho ngươi một bữa ăn ngon điện. Tốt. Ta chờ ăn a. Diệp Hy cười. Mặc vào tạp dề, bình thường lộ ra lãnh diễm thành tục nàng, cũng có khác một phen phong tình. Ở không mỹ phụ cách ăn mặc nhìn rất là tươi mát. Nhàn nhạt ánh nắng chiếu xuống, phảng phất tại nàng sâu tang bao phủ một kiện lụa mỏng giống như. Càng quan trọng hơn là, thân hình của nàng cực kỳ huyền chuyển thức tha. Hai chân thon dài có chút ghim trung bình tân chính cùng Diệp Hy đối kháng. Kia đường cong lồi lõm thân thể tại quần áo bao khỏa phía dưới, béo gầy vừa phải, tiêm đồng hợp. Dù người nhất, vẫn là nàng kia một đôi phảng phất biết nói chuyện sáng tỏ mắt to. Thật giống như lúc này trên trời đầy sao long lánh. Lông mày mắt phượng, mũi ngọc môi anh đảo, má phấn má đảo, không một không đẹp. Không một không cho nam nhân vì đó mà điên cuồng. Đợi đến mụ mụ về tới phòng bếp về sau, Diệp Hy cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Bởi vì chính mình làm được chuyện này nhưng không thể để mụ mụ bọn hắn biết ra bất quá đoán chừng một ít thời gian, cũng không xê xích gì nhiều đi. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn xem thành Bắc Kinh một chỗ nào đó, Diệp Hy rất là chờ mong kêu bừng tỉnh nhược yên hoa tiếng vang. Mặc dù, hắn tại xa như vậy địa phương là không thể nào nghe được. Nhưng là hắn lại như cũ chờ mong. Lúc này đã đến hoàng hôn thời điểm. Sách Dương Nghiệp chậm rãi thu hồi kia nóng rực sáng ngời, mặt đất còn lưu một kia nhiệt lượng thừa, hoàng hôn không giống giữa trưa như thế oi bức, mà là nhẹ nhàng khoan khoái trong gió mang theo một tia ấm áp. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ gặp ánh nắng chiều đỏ rực đã nhuộm đỏ hơn phân nửa phiến thiên không, hình dạng càng là thiên hình vạn trạng. Ngươi nhìn, một con hung mãnh lao hổ ngay tại đuổi theo một con thỏ nhỏ, chạy trước, không thấy, lại xuất hiện một thất tuấn mã, nó tại không bờ bến trên thảo nguyên chạy nhanh. Bầu trời nhan sắc cũng biến hóa lấy, đỏ thẫm, phấn hồng, vỏ quýt. Phảng phất là ma thuật đại sư đặc sắc ma thuật, để cho người ta không kịp nhìn. Diệp Hy nhìn đồng hồ, thấp giọng nỉ non nói, 5 điểm 20 điểm, còn có 10 phút. Nói xong, nụ cười trên mặt hắn càng thêm mãnh liệt. Thậm chí còn thấp giọng ngâm nga không thành giọng ca khúc, trong thôn có cái cô nương gọi Tiểu Phương, dáng dấp đẹp mắt lại thiện lương, một đôi mắt to xinh đẹp, bím tóc thô vừa dài, tại về thành trước đó cái kia buổi tối, ngươi cùng ta đi vào Tiểu Hà bên cạnh, chưa từng chạy qua nước mắt, theo Tiểu Hà trôi, cảm ơn ngươi cho ta yêu, đời này kiếp này ta không quên. Cảm ơn ngươi cho ta ôn nhu, bạn ta vượt qua niên đại đó. Trong ruộng võ quý là một từ Nhật Bản đến Trung Quốc chính phủ nhân viên công tác. Lần này là cần đến Nhật Bản chú Hoa đại sứ quán làm việc. Cảm ơn ngài ủng hộ. Từ Nhật Bản bay tới máy bay đáp xuống Bắc Kinh Thuận Nghĩa khu thủ đô phi trường quốc tế. Cái này trong ruộng võ quý dáng dấp có chút thấp bé, dưới mũi mặt trên môi giữ lại một nắm râu ria, dạng như vậy lộ ra có chút hèn mọn. Lúc này hắn truy vấn qua ngồi lên đại sứ quán phái tới ô tô. Ai, lần này cuối cùng là có chút việc làm một chút. Trong ruộng võ quý nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không khỏi tán thưởng, cái này Trung Quốc thủ đô hoàn toàn chính xác đều phồn hoa. Nhân tài xuất hiện lớp lớp A, cũng khó trách ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể quật khởi tới. Ô tô một đường hành xử, trong ruộng võ quý thậm chí có thể thấy được kia một mặt nước Nhật cờ. Hông hông mặt trời, phảng phất tại bầu trời phiêu đãng. Nhìn xem mình buồn quốc quốc kỳ, trong lòng của hắn ngược lại là có mấy phần hào khí. Chỉ là, khi hắn làm lấy chiếc này ô tô chậm rãi lái tới gần thời điểm, cái này khiến trong ruộng võ quý cả đời khó quên tình cảnh lại phát sinh. Bước lên lấy nhu hòa dáng chiều, hồng hồng hào quang giống màu gấm, bôi ở trời cao, trải ra mặt đất, lao động một ngày mọi người khuôn mặt tươi cười càng thêm đỏ nhuận. Bọn hắn nhìn qua vàng nóng ánh đồng ruộng, một ngày mệt nhọc biến mất hoàn toàn. Bị cây xanh vây quanh phòng ốc càng là khiến người như say như dại. Trời chiều dư huy xuyên thấu qua nồng đậm cây cối rơi tại trên đó, cho nó xoa một tầng vàng nóng nhan sắc. Trên trời mây trắng đoá đoá, không khí trong lành khiến người tâm thoải mái, mấy cái chim én trên không trung bắt giữ lấy côn trùng. Chính là tại dạng này mỹ lệ trong hoàn cảnh, phía trước kia Nhật Bản chú Hoa đại sứ quán chợt truyền đến một tiếng 10 phần vang dội lại trầm muộn ôm âm thanh. Quay một tiếng, dứt khoát mà nhanh chóng. Cái này, ngồi trên xe trong ruộng võ quý bị kêu bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ giật nảy mình. Tài xế kia càng là lập tức đạp phanh lại. Thế nhưng là quán tính vẫn là để chỗ ngồi phía sau trong ruộng võ quý hung hăng đụng phải trước mặt trên chỗ ngồi. Đây là có chuyện gì? Trong ruộng võ quý cũng không lo được trên trán truyền đến đau đớn, lập tức từ trên xe đi xuống. Thế nhưng là vừa mới truyền ra tiếng nổ đại sứ quán lại động tĩnh gì cũng không có. Không nhìn thấy có cái gì phong ốc sụp đổ, nhưng lại có thể nhìn thấy người ở bên trong ngay tại vội vàng hấp tấp đi ra. Tại cách nơi này càng xa xôi địa phương, Diệp Hy lúc này y y nguyên nhìn xem đồng hồ, 5 điểm 31 điểm, cũng đã phát nổ đi. Hắn lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, lập tức nhảy lên trên ghế salon, lại tại tưởng tượng lấy kia đại sứ quán tình cảnh. Ngươi làm sao hôm nay đều tại cười ngây ngô a? Từ trong phòng bếp đi ra Hàn Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hắc hắc, đây không phải bởi vì hôm nay ngươi ở nhà sao? Diệp Hy ánh mắt rơi vào chậm rãi đi tới người mỹ phụ này trên thân, kia tạp dề xuyên tại trên người nàng, kia một loại gia đình bà chủ phong vận lúc này lộ ra có một phen đặc biệt phong tình. Lúc nói chuyện, Diệp Hy đã hướng về nàng đi tới. Lại đang nghĩ chuyện gì xấu đâu? Hàn Tuyết thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng run rẩy, bởi vì Diệp Hy kia tràn đầy khác phái khí tức thân thể vậy mà dán tại nàng trên thân. Nàng thân thể mềm mại lắc một cái, hai người bọn họ thân thể càng thêm dán vào, mà lại là như thế khẩn, Diệp Hy còn mơ hồ cảm nhận được trên thân thể mình nhận lấy kia mềm mại lại tràn đầy có dán để ép, mềm nhũn, nhưng là lại như thế cứng chắc đầy đặn, mặc dù cách hai tầng quần áo, nhưng Diệp Hy vẫn mơ hồ cảm nhận được kia mỹ diệu tuyệt luân xúc cảm. Được rồi, đừng luôn luôn nghĩ đến những chuyện kia, hiện tại cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngay cả như vậy, nàng kia thổi qua liền phá kiều nộn trên má ngọc vẫn là bay lên từng vệt thẹn thùng đỏ ửng, như ánh nắng chiều đỏ, như liệt hỏa, phảng phất say rượu, lại giống chín mọng cây đào mật, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Nàng kia một đầu chỉnh tề tóc chỉ dùng một cây bút chỉ bàn lên, đoan trang trang nhã, mặt mày lưu hỏa, bộ ngực sữa bởi vì nàng hô hấp dồn dập quan hệ mà liên tiếp chập trùng, dập dờn ra từng đạo mê người sóng sữa. Nam Hải cái kia nóng rực ánh mắt nhìn đến toàn thân nóng hổi, phảng phất ngàn vạn cái con kiến tại chết cắn thân thể của nàng. Ngươi tối hôm qua còn nói theo giúp ta, cuối cùng vẫn là đi ra nơi đó bận rộn, đêm nay sẽ không à? Diệp Hy nói. Không đến liền như thế nào đây? Ngươi còn muốn đem ta ăn à? Hàn Tuyết hô hấp dồn dập trừng mắt nàng, trước ngực kia một đôi rất tự hào mỹ nhũ lại tại không ngừng run rẩy. Lấy. Tút tút tút. Rất không thích hợp công việc, điện thoại lại tại lúc này vang lên. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn ra, điện thoại á. Nói liền đi hướng kia vang lên không ngừng máy riêng. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, hẳn là ra điện thoại. Ha ha ha, nhất định là xảy ra chuyện. Quả nhiên, chỉ gặp Hàn Tuyết đang nghe xong điện thoại về sau, trên mặt lập tức trở nên nặng nề, tựa hồ là nghe được thật không tốt tin tức, mà lại kêu biểu tình khiếp sợ, để một bên Diệp Hy âm thầm cười trộm. Bởi vì hắn thế nhưng là biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nói đến, lần này nếu như không phải cứu cứu đồng ý giúp đỡ, mình thật sự chính là cái gì đều làm không được. Nghĩ đến hắn, Diệp Hy trong lòng liền cảm giác cái nấy, dù sao cứu cứu đối với mình tốt như vậy, mà mình đâu. Thật lâu, Hàn Tuyết lúc này mới cúp điện thoại. Chỉ bất quá, đương nàng xoay người lại thời điểm, ánh mắt kia rơi trên người Diệp Hy, lại trở nên đừng như vậy nghiêm túc, mau nói, ngươi cũng làm cái gì? Ta nhưng mà cái gì đều không có làm. Ta không phải vẫn luôn trong nhà sao? Diệp Hy nói, bất quá rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Còn tại cho ta giả đúng không? Hàn Tuyết lúc này ẩn ẩn có chút tức giận, vừa mới ra ngươi gọi điện thoại tới, Nhật Bản chú Hoa đại sứ quán ngay tại lúc trước phát sinh bạo tạc, tạo thành nhiều người thụ thương. Xoa, vậy mà không có nổ chết một cái. Diệp Hy trong lòng âm thầm mắng những cái kia chế tạo bom thùng cơm, bất quá trên mặt không chút nào không dám có cái gì dị dạng biểu lộ ra. Ta làm sao biết ta, ngươi cũng không phải không biết, ta vẫn chỉ là cái tiểu hài tử, ta làm sao để bọn hắn đại sứ quán bạo tạc a. Cảm ơn ngài ủng hộ. Hừ. Mặc dù Hàn Tuyết cho rằng nhất định là Diệp Hy, nhưng là nàng vẫn còn thật không biết Diệp Hy một đứa bé có thể làm được cái gì. Chỉ sợ, nhất định có người nào trợ giúp hắn. Mà lại, căn cứ lúc trước Diệp Long, hiện trường chuyên gia phân tích, đây chính là một cái nhựa tợ lạt tì bom, hơn nữa còn là cùng nước ngoài hiện tại mới nhất nghiên cứu ra tới loại hình tương tự. Bất quá, ngoại trừ Diệp Hy bên ngoài, còn có ai sẽ đối với bọn hắn Nhật Bản đại sứ quán xuất thủ đâu. Đây cũng không phải là tiểu hài tử đánh nhau, tuyệt đối sẽ gây nên ngoại giao vấn đề bên trên xung đột. Hiện tại trong nước những cái kia ngoan cố phái đã bắt đầu sai người điều tra. Ra ra ngươi để cho ta lập tức đi tới. Hàn Tuyết đem tạp dề cởi ra. Đêm nay lại muốn đi à? Diệp Hy làm nũng nói, đêm qua ngươi chưa có trở về, đêm nay cũng muốn đi bận điệu, mỗi ngày đều như vậy. Hắn cố ý lộ ra bất mãn thần sắc. Quả nhiên, Hàn Tuyết tâm bên trong lập tức mềm nũng, giang hai cánh tay ra, đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy. Đồ ngốc, ta đây không phải bởi vì chuyện quan trọng à? Ai bảo náo ra nghiêm trọng như vậy vấn đề? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu để cho ta biết là ngươi làm, nhất định không buông tha ngươi. Nhất định không phải ta làm. Diệp Hy hai tay lâu chủ nàng vòng eo, cố ý dùng khuôn mặt của mình đi để ép trước ngực nàng cặp kia hùng vĩ mà tràn ngập co giãn nhũ phỏng, cười nói, ngươi ngược lại là ta làm. Xì. Sì. Mỹ phụ lập tức sắc mặt có chút từng đỏ, nhẹ nhàng buông hắn ra, nói, đêm nay liền ở lại nhà đi, nơi đó cũng không cho phép đi ra ngoài. Nha. Hàn Tuyết hít thở dài, nguyên bản đêm nay coi là hảo hảo ăn một bữa cơm, không nghĩ tới lại là dạng này. Bất quá bây giờ nàng lúc này thế nhưng là nóng vội muốn chết, ngoại trừ chuyện như vậy, nếu là xử lý không tốt, tuyệt đối sẽ gây nên quan hệ Trung Nhật càng thêm ác liệt, đến lúc đó đối trong nước kinh tế có ảnh hưởng rất lớn. Đến lúc cuối cùng một sợi dáng chiều biến mất, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thôn trang sương chiều lượn lờ, nhà nhà đốt đèn có chút lấp lóe, lúc sáng lúc tối, tô đậm ra mỹ lệ mà an tĩnh đêm. Mọi người đều đắm chìm trong cái này điểm tĩnh bầu không khí bên trong. Cỡ nào mỹ lệ hoàng hôn, tựa như mê người nhạc khúc, lại như tráng lệ bức tranh. Đương Hàn Tuyết rời đi về sau, Diệp Hy nhưng không có ngoan ngoãn ở lại nhà, mà là đổi một bộ quần áo đi ra cửa. Hiện tại kiến quốc môn bên kia Nhật Bản chú Hoa đại sứ quán như thế náo nhiệt, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Dương Tĩnh hiện tại hết sức kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh, không nghĩ tới mình khó được cùng bình thường 10 phần bận rộn mụ mụ ra dạo phố ăn cơm, nhưng không có nghĩ đến gặp được cái này đại sứ quán bạo tạc. Lặng lặng chớ tới gần bên kia. Bên người là mẹ của nàng Dương Xuân Tuyết. A, người ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Dương Tĩnh lôi kéo mụ mụ tay, nụ cười trên mặt vẫn luôn không có đình chỉ qua. Bởi vì cho tới nay mụ mụ đều vì công chuyện của công ty bận rộn như vậy, hiện tại khó được có thời gian đến bồi mình, nàng thế nhưng là vui vẻ chết rồi. Bất quá, không biết vì cái gì, mỗi khi Dương Tĩnh nhìn thấy túi tiền thời điểm, liền sẽ nhớ tới lần trước mình đoạt một cái Nam Hải túi tiền sự tình. Đêm hôm đó nàng thế nhưng là bị trong nhà tức giận đến cả ngày đều ở bên ngoài du đãng, cuối cùng tự nhiên nhìn thấy một cái Nam Hải từ kia trong hồ bỏ lên. Thế là Dương Tĩnh liền làm một lần cô gái hư, vậy mà bỗng nhiên đi qua đoạt Nam Hải kia túi tiền. Nha đồng đốc, ngươi đang cười cái gì đâu? Mỹ phụ Dương Xuân Tuyết thấy mình nữ nhi đang len len cười, không khỏi hiếu kỳ. Đang bởi. Chương 350, song tiểu mị. Nhớ tới một chút cảm thấy buồn cười sự tình a. Dương Tĩnh ôm mụ mụ cánh tay, cười nói, bất quá mụ mụ ngươi nhưng không thể hỏi ta là chuyện gì, ta sẽ không nói cho ngươi. Khanh khách. Nhìn xem cười đến trang điểm lộng lẫy nữ nhi, Dương Xuân Tuyết chỉ cảm thấy mình sắc bén cũng vui vẻ theo. Rất lâu chưa từng gặp qua nữ nhi vui vẻ như vậy nụ cười. Ngươi a, không phải là cho mụ mụ tìm một con rể a? Nghe vậy, Dương Tĩnh đỏ mặt lên, mụ mụ, làm gì có? Nhìn, nhà chúng ta lẳng lặng đỏ mặt đâu. Dương Xuân Tuyết nhìn xem nữ nhi không khỏi nói, bất quá nha, chúng ta lẳng lặng tương lai nam nhân, cũng không thể là người bình thường. Kia là, Dương Tĩnh giơ lên cái cằm, ánh mắt rơi vào mụ mụ trên thân, bất quá mụ mụ, về sau ngươi sẽ còn giống như vậy theo giúp ta ra dạo phố sao? Dương Xuân Tuyết tiếu dung dừng lại một chút, lập tức lại cười nói, sẽ. Về sau coi như mụ mụ sinh ý cỡ nào bận rộn, đều sẽ bất thời gian ra theo giúp ta nữ nhi ngoan. Ngoéo tay. Dương Tĩnh đối mụ mụ vươn mình ngoút. Tốt. Dương Xuân Tuyết ôm lấy tay của nữ nhi chỉ, nhẹ gật đầu, đói không có. Dương Tĩnh lắc đầu nói, không đói bụng, ta còn muốn đi một chút, có được hay không vậy? Tốt. Ngươi muốn đi bao lâu mụ mụ đều bồi tiếp ngươi? Dương Xuân Tuyết cười nói. Dương Tĩnh bỗng nhiên nói, mụ mụ ngươi cười lên thật là dễ nhìn a. Mụ mụ đều lão lạc, thế nào thế này so ra mà vượt nhà chúng ta lẳng lặng. Dương Xuân Tuyết cười mắng, có phải hay không a? Chỗ nào a? Mụ mụ còn rất trẻ đâu. Theo ta đi cùng một chỗ tựa như là 2 tỷ mỗi a. Hi hi. Dương Tĩnh cười kéo lại mụ mụ, dần dần đi xa. Sau lưng các nàng là một đám người xem náo nhiệt. Lúc này bọn hắn đem Nhật Bản chú Hoa đại sứ quán vây quanh đến chật như nêm cối. đủ loại người đều đang nhìn, có phóng viên, có người qua đường, có cảnh sát. Cảm ơn ngài ủng hộ. Chỉ là, bọn hắn phần lớn đều là xem náo nhiệt chiếm đa số. Ai bảo Nhật Bản quỷ tại Trung Quốc không được hoan nghênh nữa nha. Lịch sử còn sót lại dọa đến dân tộc mâu thuẫn vấn đề khoa bỉ là nhất thời nửa khắc có thể đánh tan. Mà lại, bọn hắn chẳng những không có đối với mình đã từng tội ác nhận lầm, ngược lại xuyên tạc lịch sử, vẽ cong sự thật, thật sự là để cho người ta phẫn nộ. Cho nên lúc này những người kia phần lớn là ôm chế giễu thái độ đứng xem. Nhật Bản chú Hoa đại sứ Sơn Điền Quân lúc này tức giận đến một mặt xanh xám. Nếu như không phải quả bom kia ngay tại ngoại vi lời nói, mình tuyệt đối không chết cũng tiến bệnh viện. Thế nhưng là đến cùng là ai thả bom? Các ngươi, ta yêu cầu bây giờ lập tức thấy các ngươi thị trưởng. Sơn Điền Quân một mặt vẻ giận nhìn trước mắt mấy cái Trung Quốc cảnh sát. Hắn nói thế nhưng là có chút sinh sơ tiếng Trung, nghe rất là buồn cười. Thế nhưng là, rất không khéo, trước mắt hắn cái này cảnh sát thế nhưng là một cái mười phần phân thanh. Lúc này đối mặt với Sơn Điền Quân gầm thét, hắn xác thực lãnh đạm hồi đáp, thật xin lỗi, thì chúng ta giải ta không mời nổi. Ném ra một câu như vậy, hắn lập tức liền quay người rời đi. Cái này thật đáng giận đến Sơn Điền Quân cả khuôn mặt đều tái rồi. Lúc này ngay tại xử lý sự cố hiện trường cảnh sát bên trong, lại có một ánh mắt khá là quái dị ở chung quanh quét mắt, đối những cái kia phát hiện căn cứ chính xác vật, hắn đi từ từ tới. Lúc này phần lớn người đều tại duy trì lấy chung quanh trị an, nhưng không ai chú ý đến cái này cảnh sát vậy mà tiện tay liền đem cái kia khả năng chứa phạm nhân vân tay nhỏ nhựa tờ lặt tiệp phiến thu vào. Ha ha ha, đáng đời bọn hắn. Lúc này những cái kia quần chúng vây xem thế nhưng là cười. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo a. Lúc này đã là vào buổi tối. Muộn xuân đêm, tinh không là xinh đẹp giường nào a. Những cái kia lấp lóe tinh tinh là như vậy yên tĩnh, an tường, giống như từng cái ánh mắt sáng ngời, lại giống từng chiếc sáng lấp lánh ngân đăng, trắng xóa ngân hà, lẳng lặng nằm tại xanh thẳm trên bầu trời. Sán lạn tinh bảy trong ngân hà chớp động, giống như là vô số phiêu tại trên sông đèn hiệu. Chỉ bất quá lúc này tinh tinh nhưng thật giống như đều đang nhìn phía dưới nháo kịch, lóe lên. Ngoài nó, kia bom vậy mà nhỏ như vậy. Lúc này Diệp Hy cùng nhau đi tới, ánh mắt lại là nhìn xem Y Hiển Nguyên không hao tổn đại sứ quán, trong lòng không khỏi buồn bực. Sau khi trở về nhất định phải làm cho cứu cứu hung hăng mắng những người kia dừng lại mới được. Không có thiên lý a. Không có thiên lý a. Diệp Hy ở bên ngoài đại lộ bên cạnh đi tới, mặc dù rất muốn đi ra phía trước xem xét đến tận cùng, nhưng vẫn là nhịn được. Cứ như vậy nhìn xem hắn cũng đã cảm thấy vui vẻ, nếu là có thể đem cái này đại sứ quán đều nổ bay, kia để hắn chạy trần truồng mà nguyện ý. Chỉ bất quá, hắn lúc này cũng không phải chuyên đến xem trò cười. Lúc này Diệp Hy ánh mắt luôn luôn ở chung quanh quét mắt, tựa hồ là đang tìm người nào giống như. Diệp Hy hai tay cắm ở trong túi quần, trong đó tay phải chính là cầm ra Diệp Long tặng ngà voi súng ngắn. Ta cũng không tin những người kia không xuất hiện. Diệp Hy rất là cẩn thận trong đám người tìm kiếm lấy. Chỉ là, tính toán của hắn nhất định thất bại. Bởi vì lúc này Lạc Mỹ cùng muội muội Dương Tử ngay tại kia một tòa trong biệt thự phẫn nộ. Ầm. Lạc Mỹ cơ hồ đem tất cả có thể đánh nát pha lê gốm sứ chế phẩm đều nện xuống đất, trong phòng không ngừng mà phát ra tiếng vang. Cảm ơn ngài ủng hộ. Ghê tởm. Cái này hỗn đản. Lạc Mỹ lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Mà một bên bộ dáng sát thực ôm gấu Teddy, thấp giọng nói, bọn hắn có thể biết là ai làm sao. Còn ai vào đây? Lạc Mỹ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, chúng ta phải đi theo dõi Hàn Tuyết người tối hôm qua bị bắt lại, đêm nay liền xảy ra chuyện như vậy. Ha ha, thế nhưng là ta không cho rằng cái kia Diệp Hy sẽ làm như vậy a. Dương Tử cười nói, mặc dù ta chỉ thấy qua hắn một lần, bất quá ta luôn cảm thấy hắn sẽ không ngốc như vậy đi. Gơ tờ. Hừ, coi như không phải hắn. Ta cũng muốn là hắn. Lạc Mỹ hận nói. Dương Tử cười cười, cũng là a. Để những tên kia lập tức đối chính phủ Trung Quốc kháng nghị đi, chúng ta muốn bọn hắn đem hung thủ giao ra. Tỷ tỷ ngươi nói hung thủ chính là cái kia gọi là Diệp Hy Nam Hải, bọn hắn sẽ tin tưởng a. Mà lại, đây chính là Diệp Long cháu trai, Diệp Long làm sao lại như thế thỏa hiệp đâu. Nhìn thấy tỷ tỷ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Dương Tử lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá nha, tỷ tỷ ngươi cũng biết. Trung Quốc những cái kia ngoan cố phái, thế nhưng là đối nội tàn nhẫn đối ngoại mềm yếu đâu. Chỉ cần chúng ta liên hệ nước Mỹ cùng nhau tạo áp lực, tin tưởng bọn họ sẽ thỏa hiệp. Liền xem như Diệp Long, cũng không giữ được hắn. Chỉ cần Diệp Hy giao ra, Diệp Long liền lập tức đã mất đi vận mệnh. Ta cũng không cho rằng hắn còn có tâm tư đến chống cự kinh tế của chúng ta xâm lược. Ừm, điểm này có thể lợi dụng. Dù sao bọn hắn chính là như vậy tiện. Đã từng có người nói qua, tại Trung Quốc trở thành siêu cường quốc trước đó, hết thảy vấn đề có thể đều không phải là vấn đề. Ha ha, nói rất có đạo lý. Lạc Mỹ nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu liên hệ trong nước người. Chỉ là nàng lại vậy mà không biết lần này Diệp Hy bọn hắn thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Hoặc là nói đúng ra, là Hàn Huy. Nguyên bản hắn là không tán thành làm như vậy, nhưng là xương ống chân tối hôm qua vợ mình kích thích, hắn nhưng là nổi giận trong bụng không thể phát tiết. Hiện tại cơ hồ toàn bộ Bắc Kinh đều bị những cái kia dò xét vô hạn tín hiệu máy móc đang giám thị. Chỉ cần có người từ nơi này đánh về Nhật Bản lập tức liền sẽ bị bọn hắn truy tung đến. Mặc dù loại phương pháp này có chút mò kim đáy biển, nhưng là hữu hiệu nhất phương pháp. Vì thế, Diệp Hy thế nhưng là không ít cho mình cứu cứu chỗ tốt. Bởi vì, lại có một đoạn thời gian, ba ba trên tay giàn kia công ty đa quốc gia có cổ phần liền sẽ chuyển tới trên đầu của hắn, có thể nói Diệp Hy từ nay về sau chính là chủ tịch, hơn nữa còn là tuyệt đối cổ phần khống chế. Trừ phi cha của hắn Diệp Ngạo Dương tỉnh lại đi, bất quá việc này thực liền vĩnh viễn không thể cải biến. Chỉ là, tình huống như vậy nếu không phải kỳ tích xuất hiện, đó chính là căn bản không thể nào. Xem ra ta tính sai, bọn hắn làm sao tự mình đến nơi đây đâu. Diệp Hy có chút ủ rũ, nguyên bản cũng chỉ bất quá là suy đoán, hiện tại cũng coi là lãng phí thời giờ. Chỉ bất quá đương Diệp Hy chuẩn bị đi trở về thời điểm, chợt hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn lại tiến vào một kiện quán cà phê thời điểm, gặp được một đôi mẫu nữ đi vào. Mà lại, nữ hài kia, cái kia nhìn lớn hơn mình một chút nữ hài, lại chính là đêm hôm đó đoạt tiền mình bao người. Chơi ạ, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chỉ là còn có một điểm, là Diệp Hy không hiểu. Nữ hài kia khí chất trên người cũng không thể là những cái kia bình thường gia đình có thể bồi dưỡng ra được. Cùng với nàng cùng nhau là mẹ của nàng A. Chậc chậc, dáng người thật tốt. Diệp Hy nhếch miệng, cũng là không phải hy vọng đi khó xử nữ hài kia. Hiện tại hắn thế nhưng là không có công phu tới làm chuyện như vậy. Cảm ơn ngài ủng hộ. Kỳ thật, hiện tại nhất làm cho Diệp Hy đau đầu chính là những cái kia ngoan cố phái bảo thủ. Nếu là ra ra mình ngăn cản không nổi áp lực, rất có thể sẽ đem mình giao ra. Diệp Hy cũng biết, coi như không có chứng cứ bọn hắn nhất định có thể nói chính mình là hung thủ. Đối với bọn hắn tới nói, chứng cứ cái gì, căn bản chính là chuyện một câu nói. Kỳ thật Diệp Hy hiện tại rất muốn nhất đi thuyết phục mặt khác mấy cái chính khách. 9 cái đại lao bên trong, ra ra là một cái, còn có 2 cái là bọn hắn bên này. 3 cái thủ cựu phái, còn lại đều là trung lập. Cái kia lão gia của Lý Gia Tử, chính là trung lập phái đại biểu. Nếu như có thể thuyết phục được hắn đứng tại phía bên mình, ngược lại cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, mình bây giờ cùng Lý Thiên xem như không nể mặt mũi, hắn làm sao lại để ra ra hắn trợ giúp mình đâu. Như vậy thì còn lại 2 người. Thế nhưng là 2 người kia Diệp Hy đã từng cũng đã gặp, đều là lãnh đạo. Mình một cái tiểu thí hải, thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Mặc dù cứu cứu nói, nếu có chuyện gì, lập tức an bài mình rời đi Trung Quốc. Kỳ thật mặc dù chuyện này làm được có chút mà xúc động, nhưng là Diệp Hy lại không hối hận. Nếu như về sau lại đến làm, lại bỏ lỡ cơ hội. Diệp Hy ngay tại một bên tự hỏi thời điểm, vừa mới đi vào quán cà phê kia một đôi mẫu nữ lại lựa chọn dựa vào cửa sổ thủy tinh ngồi xuống. Dương Tính ánh mắt vừa nhìn thấy đứng ở bên ngoài Diệp Hy biến lập tức lộp bột một vang. Là hắn. Đối với người tiểu đệ đệ này, Dương Tính thế nhưng là 10 phần nhớ kỹ. Ai bảo mình đã từng đoạt lấy ví tiền của hắn đâu. Mặc dù cuối cùng bị hắn muốn trở về, nhưng là chuyện này nếu như bị mụ mụ biết chẳng phải hỏng. Cho nên nàng đành phải cúi đầu, trong lòng cầu nguyện Diệp Hy không nhìn thấy nàng mà rời đi. Thế nhưng là Diệp Hy nhìn thấy nàng cố ý dạng này, ngược lại có chút buồn cười đối nàng phất tay. A, bên người Mỹ phụ Dương Xuân Tuyết nhìn xem Diệp Hy, không khỏi hỏi, lẳng lặng, phía ngoài Nam Hải kia ngươi biết sao? Không biết ta. Dương Tĩnh lập tức phủ nhận. Thế nhưng là Diệp Hy lại gõ kiếng một cái cửa sổ, lần này Dương Tĩnh muốn phủ nhận cũng khó khăn. Hắn là ai? Dương Xuân Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười, nữ nhi phản ứng như vậy không phải là giấu đầu lòi đuôi a? Chẳng lẽ Nam Hải này hắn chính là nữ nhi bạn trai? Bất quá nhìn giống như so với mình nữ nhi tuổi còn nhỏ a. Mụ mụ, ta cũng không nhận ra hắn. Dương Tĩnh nhưng không có nói dối, nàng thật không biết Diệp Hy. Chỉ bất quá chính là đoạt lấy hắn đồ vật mà thôi. Lúc kia mình cũng là ham chơi. Thế nhưng là Dương Xuân Tuyết lại không nghĩ như vậy à, nữ nhi càng là giải thích dưới cái nhìn của nàng thì càng che giấu. Nàng cười đối Diệp Hy nhẹ gật đầu, làm một cái mời thủ thế, tựa hồ muốn mời Diệp Hy tiến đến ngồi một chút đâu. Đăng bởi. Chương 351, phu nhân. Đừng a mụ mụ. Dương Tĩnh thế nhưng là giật nảy mình. Nếu để cho Nam Hải kia tiến đến thì còn đến đâu? Thế nào a? Dương Xuân Tuyết không khỏi cười nói, nguyên lai nhà chúng ta Tinh Tinh cũng sẽ có đỏ mặt thẹn thùng thời điểm a. Nữ nhi phản ứng dưới cái nhìn của nàng lại là nữ nhi ra trạng thái ngẹn ngùng. Thế nhưng là Dương Tĩnh nhưng lại không thể không giải thích, mụ mụ, ta thật không biết hắn a. Thế nhưng là hắn vì cái gì còn hướng ngươi chào hỏi đâu? Dương Xuân Tuyết nhìn xem cửa sổ thủy tinh phía ngoài Nam Hải. Dương Tĩnh lại tại lúc này thừa dịp mụ mụ không lưu ý, Trương Diệp Hino bĩu môi. Thế nhưng là Diệp Hy lại giả vờ làm không nhìn thấy, vậy mà liền dạng này đi vào quán cà phê. Xong. Dương Tĩnh trong lòng thầm kêu một tiếng, đã thấy Diệp Hy đã đi tới. A Di ngươi tốt. Diệp Hy rất là có lễ phép đối với Dương Xuân Tuyết cái này thành thục mỹ phụ chào hỏi, sau đó mới nhìn bên người nàng nữ hải, nói, lẳng lặng ta có thể tìm được ngươi. Mặc dù trên mặt có tiếu dung, nhưng là Diệp Hy nhưng trong lòng đang cười lạnh. Nếu như chính mình không có nhớ lầm, cô gái này có vẻ như gọi là Dương Tĩnh đi. Nha. Đoạt ví tiền của mình còn không có trả lại đâu. Ngươi là ai a? Ta cũng không nhận ra ngươi. Dương Tĩnh cắn răng, quyết định nói láo đến cùng. Thế nhưng là Diệp Hy ra mặt lại so với nàng càng thêm dày hơn, vậy mà liền dạng này sát bên nàng ngồi xuống, nói, lẳng lặng ta biết ngươi đang giận ta, thế nhưng là ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi có được hay không? Ta không nên cự tuyệt đêm hôm đó mang ngươi ra ngoài hộp đêm. Hộp đêm? Dương Xuân Tuyết thế nhưng là bị Diệp Hy giật nảy mình. Mà Dương Tĩnh càng là khuôn mặt nhỏ nhắn đều tái rồi. Cái này hôn trướng vậy mà tại nói mỏ. Thế nhưng là Diệp Hy lại không cho nàng cơ hội phản bác, nhìn thấy Dương Xuân Tuyết kinh hô, lập tức giả bộ như giống như bừng tỉnh đại ngộ, nha. Không, không, a di ngươi nghe lầm a. Chỉ là Diệp Hy cái này càng che càng lộ lại làm cho Dương Xuân Tuyết kia một trương lông mày chọn cao hơn. Mụ mụ, ngươi chớ tin hắn. Hắn tại nói bậy, ta cũng không nhận ra hắn. Dương Tĩnh lúc này cũng là có khổ tự mình biết ta cũng không thể đủ nói với mình mụ mụ, mình đoạt ví tiền của hắn a. Ô hát, lẳng lặng ta sai rồi vẫn còn so sánh không được sao. Ta không tốt, ta không đúng, ta có tội a. Diệp Hy không ngừng nói thật giống như mình thật cùng Dương Tĩnh có quan hệ gì giống như. Mặc dù là giả, nhưng là bên cạnh Dương Xuân Tuyết thế nhưng là tin là thật. Ngươi, ngươi cút cho ta. Nhanh lên lăn, ta cũng không nhận ra ngươi. Dương Tĩnh duyên dáng gọi to nói. Diệp Hy nhìn một chút một mặt vẻ giận mỹ phụ Dương Xuân Tuyết, cuối cùng giả bộ như ủ rũ cúi đầu nói ra, tốt ta, vậy ta đi trước. A Di, gặp lại. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nói đi là đi, Diệp Hy thật đúng là đứng lên, không nói hai lời đi ra quán cà phê. Thấy Dương Xuân Tuyết hai mẹ con người sửng sốt một chút. Thẳng đến Diệp Hy biến mất ở trước mắt thời điểm, các nàng mới phản ứng được. Nói, vừa mới Nam Hải kia nói lời có phải thật vậy hay không? Ngươi thật đi những cái kia hộp đêm rồi. Mỹ phụ Dương Xuân Tuyết chất vấn. Mụ mụ, ta thật không có đi a. Dương Tĩnh lúc này đã đem Diệp Hy mắng cầu huyết lâm đầu. Thế nhưng là lại không thể đủ cùng mẹ của mình nói thật. Bất quá trong nội tâm nàng đối Diệp Hy thế nhưng là càng thêm oán hận, không phải liền là đoạt hắn một cái ví tiền a. Về phần tạo thành Dương Tĩnh sinh lòng oán hận Diệp Hy lúc này lại lô mãng về tới Kiến Quốc môn Nhật Bản chú Hoa đại sứ quán phụ cận. Lúc này những cái kia xem náo nhiệt quần chúng vẫn là nhiều như thế. Kỳ thật, mặc dù Diệp Hy đối với Nhật Bản quỷ hạ chàng cũng là vỗ tay bảo hay, nhưng là đối với người trong nước dạng này một loại xem náo nhiệt tâm tính thật sự là khịt mũi coi thường. Có lẽ là một loại bầy cừu tâm lý đi. Dê đầu đàn đi đâu bên trong, cái khác dê cũng đi đâu bên trong. Còn có chính là một loại đỏ mắt trong lòng, cảm thấy người khác đang nhìn cái gì đồ vật rất có ý tứ, mình không nhìn thấy đã cảm thấy tổn thất, không thể chỉ riêng để người khác chiếm tiện nghi, mình cũng phải có ý tứ. Từ xưa người Trung Quốc liền có thích xem náo nhiệt quen thuộc. Tần Quốc thương hưởng biến pháp, lập một cây gỗ tại Bắc Môn, bố cáo nói ai muốn khiêng đến cửa Nam đến liền thưởng 50 kim, xem náo nhiệt hàng ngàn hàng vạn, nhưng là ai cũng không đi khiêng. Rốt cục có một cái đồ ngốc khiêng đi, thật được 50 kim, thế là bách tính biết triều đình nói lời giữ lời, biến pháp bắt đầu đi. Thương hưởng chính là lợi dụng bách tính thích xem náo nhiệt quen thuộc, làm ra rộng mà báo cho tác dụng. Thử nghĩ nếu như dân chúng không ai vây xem, một người khiêng liền đi, 50 kim chẳng phải là mất trắng. Ai? Diệp Hy vừa đi, vừa quan sát chung quanh, tựa hồ còn không hết hy vọng. Chỉ là hắn căn bản là tìm không thấy những cái kia khả nghi người Nhật Bản. Lãng phí thời giờ. Người đang tìm ai? Đồng nhiên, phía sau vang lên thanh âm của một nam nhân. Diệp Hy thế nhưng là giật nảy mình. Thế nhưng là đang muốn lúc xoay người lại phát hiện một cây họng súng đứng vững lưng của mình. Hắn lập tức dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Chỉ bất quá, vì cái gì vừa mới thanh âm kia quen thuộc như thế đâu. Nhìn không được nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét. Lại là mình cứu cứu dùng một ngón tay đứng vững chính mình. Cứu cứu, ngươi làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy kia nắm chặt súng ngắn tay cũng bông ra. Là ngươi a, không phải để ngươi ở lại a. Còn dám tự mình một người ra. Hàn Huy sau lưng, là 5-6 cái trung niên nam nhân. Cứu cứu ngươi đây. Diệp Hy hỏi, tìm tới bọn hắn sao? Hàn Huy thấp giọng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi thôi. Diệp Hy đi theo hắn lên xe con, Hàn Huy lúc này mới nói ra, căn cứ lúc trước hồi báo tin tức nói. Tại Nhật Bản đại sứ quán phát sinh bạo tạc về sau đến bây giờ, hết thể có 155 cái tín hiệu tiếp ngày xưa bản. Có lẽ ở phía sau đâu? Lá. Khi nói. Hàn Huy gật đầu nói, yên tâm đi. Cứu cứu làm việc cũng sẽ không như vậy qua loa, hiện tại vẫn luôn dám thị lấy. Bất quá tin tưởng, chính là cái này 155 cái tín hiệu bên trong một cái. Vì cái gì? Diệp Hy không hiểu. Trực giác. Hàn Huy mỉm cười mà đáp. Thế nhưng là tiếp xuống hơi rắc rối rồi. Diệp Hy cũng không phải đồ đần. Đạo của tự nhiên nếu như Nhật Bản kia mặt trái yêu cầu giao ra người, những cái kia không có một chút cốt khí hôn đảng nhất định sẽ đem bọn hắn yêu cầu người giao ra. Diệp Hy liền sợ nhất điểm này. Kỳ thật, còn có một con đường. Hàn Huy dừng một chút, ngươi biết Tam Hợp Hội sao? Tam Hợp Hội. Diệp Hy lắc đầu, có vẻ như lịch sử lao sư nói qua, thanh triều thời điểm, phản thanh phục minh tổ chức A. Kỳ thật, khi đó Tam Hợp Hội, chính là hiện tại những này băng đảng thủy tổ. Hiện tại xã hội đen cũng là từ lúc kia Tam Hợp Hội phát triển mà đến. Nhưng là từ khi mới Trung Quốc thành lập về sau, chủ tịch quốc gia liền cùng Tam Hợp Hội long đầu đạt thành hiệp nghị. Tam Hợp Hội từ đây không còn tại Trung Quốc đại lục xuất hiện, về phần bọn hắn đến quốc gia nào, cái này liền khó nói. Hàn Huy nói, như vậy cứu cứu ý của ngươi là nói, tam hợp hội tại tồn tại. Diệp Hy có chút sợ hãi thán phục. Ừm, đây chính là thuộc về cơ mật tối cao. Chỉ có ra ra ngươi còn có ông ngoại cái kia cấp bậc người mới biết. Hàn Huy nói, ta cũng là từ ông ngoại ngươi trong miệng biết được. Nghe nói, hiện tại bọn hắn khống chế một cái nào đó tiểu quốc gia. Tam hợp hội A. Diệp Hy thật sự là không biết những vật này. Hàn Huy cười nói, tam hợp hội lại xưng Hồng Môn tam hợp hội, vì trong lịch sử chứ danh phản thanh tổ chức bí mật, bắt đầu tại thanh triều Khang Hy, ung chính trong năm. Đáng tiếc, từ khi bọn hắn rời khỏi Trung Quốc đại lục về sau liền mai danh ẩn tích. Hiện tại những cái được gọi là tam hợp hội, bất quá là đối người Hoa phạm tội tổ chức một loại xưng hô mà thôi. Chân chính tam hợp hội, hiện tại có lẽ chính là trên thế giới một cái nào đó quốc gia. Tam hợp hội là thiên địa hội biệt xưng thiên địa hội bởi vì nên tổ chức bí mật bái trời vi phụ, bái đất là mẫu mà gọi tên, lại bởi vì tổ chức đó cường địa thiên, địa, nhân hợp, tên cổ thiên địa hội đối nội xưng Hồng Môn, là có thanh đến nay hội viên nhiều nhất, phân bố rộng nhất phương Nam dân gian bí mật công ty. Vậy liên cứu ý của ngươi thế nào? Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đi tìm tới quốc gia kia. Ta nghĩ, bọn hắn rất tình nguyện đối phó hiện tại Nhật Bản. Ta làm sao tìm được a? Các ngươi cũng không biết. Diệp Hy buồn khổ nói. Ta là không biết, bất quá có người biết. Hàn Huy cười cười, cái này ngươi trước đừng quá mức lo lắng. Đợi đến có liên lạc, ta tự nhiên sẽ nói với ngươi. Bất quá bây giờ, ta nghĩ ngươi thắng đi tìm một cái ngươi cô mụ tương đối tốt. Cảm ơn ngài ủng hộ. Ta cô mụ. Diệp Hy nói, vì cái gì đây? Để nàng giúp ngươi liên lạc một chút mấy cái kia trung lập phái người, nói không chừng liền có cơ hội thuyết phục bọn hắn. Ngươi cô mụ dù sao nhân mạch khá rộng, mà lại nguyện ý giúp ngươi. Hàn Huy vừa lái xe, một bên nói ra, như thế nào? Hiện tại liền đi sao? Diệp Hy nói. Ừm, bất quá chuyện này vẫn là trước đừng cho mụ mụ ngươi biết. Mụ mụ ngươi lúc trước nói đánh không thông điện thoại của ngươi, nàng gọi điện thoại cho ta, nàng mấy ngày nay đều sẽ ở tại gia gia ngươi bên kia xử lý cái này đột phát sự kiện. Cho nên đối với ngươi tới nói, vừa vặn là thời gian. Ô hát, vậy chúng ta bây giờ liền đi cô mụ nơi đó đi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, mình giống như từ khi đi tới Bắc Kinh về sau liền không có gặp qua cô mụ, không biết nàng hiện tại trôi qua thế nào, có muốn hay không mình đâu. Ngươi trước cho ngươi cô mụ gọi điện thoại đi. Hàn Huy cười cười. Kỳ thật đây hết thảy đều đã kế hoạch tốt, coi như kia hai trong đó lập phái không ủng hộ cũng không có quan hệ. Diệp Hy còn có hai con đường có thể đi. Đêm màn tre, lặng lặng rủ xuống, lúc này Diệp Thần Linh hai tay nâng má ngắm nhìn bầu trời, hưởng thụ lấy kia phần say mê. Tinh không là màu lam, nhưng nàng cũng không u buồn. Tựa như là thượng thiên huy hào bắt mặc, vì khắp thiên hạ yêu quý suy nghĩ đám người vẽ nồng hậu dày đặc một bút, dẫn vô số người vì đó khuynh đảo. Nàng yêu tinh không đặc hữu kia phần tĩnh mịch, bất kỳ người nào cũng không thể đưa nàng nhìn xuyên, bất kỳ cái gì thời điểm, nàng đều hoàn toàn như trước đây vẫn duy trì đáy lòng thâm thúy, cái này cũng chính là tinh không đặc thù mị lực. Quên là lúc nào bắt đầu, có lẽ là chân chính hiểu được suy nghĩ thời điểm đi. Nàng lại mê luyến cái này cùng bản thân tính cách cũng không mười phần tương xứng tinh không. Mỗi khi mặt trời keo kiệt che giấu cuối cùng một sợi quang mang lúc, nàng luôn luôn không chịu được nhìn lên bầu trời, thật lâu không muốn rời đi. Kỳ thật cũng bởi vì hôm nay trượng phu vậy mà trở về. Bình thường bề bộn nhiều việc hắn đều ở bên ngoài văn phòng ở, nơi đó dù sao cũng có trọn vẹn thiết bị. Nhưng là hôm nay hắn lại sớm trở về. Diệp Thần Linh tâm cũng đi theo trở nên có chút cổ quái quái. Lão bà, ra a, ngươi xem một chút là ai tới. Trượng phu để Diệp Thần Linh thoáng lấy lại tinh thần. Vừa đi ra khỏi phòng khách lại vậy mà thấy là Diệp Hy. Tiểu Hy, sao ngươi lại tới đây a? Diệp Thần Linh có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Nam Hải, thật đúng là sợ hai hắn muốn như thế nào đây. Dù sao mình trượng phu còn tại bên người. Có chút việc a? Diệp Hy thấp giọng nói. Ha ha, Tiểu Hy giống như không sai biệt lắm sắp khai giảng a. Mang theo kính mắt dượng thoáng cùng Diệp Hy hàn huyên vài câu liền về tới thư phòng đi. A, biểu tỷ nàng không ở đây sao? Diệp Hy nhìn xem dượng chậm rãi rời đi, không khỏi hỏi. Ngươi biểu tỷ nàng cùng đồng học chạy tới du lịch đâu? E-G-G-T. Diệp Thần Linh trong lòng có chút khác thường tình ý tại lan tràn, lại nghiêm trang nói ra, nói đi, đến cùng là chuyện gì đây? Là như vậy. Diệp Hy thấy chỉ có hai người bọn họ, cũng không có cố ý giấu giếm, mà là đem mình cùng cứu cứu bày ra đi tập kích Nhật Bản chú Hoa đại sứ quán sự tình đều nói thẳng ra. Cái gì? Nghe cháu trai lời nói, Diệp Thần Linh dọa đến lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Có thể là bởi vì trước ngực cặp kia nhũ phòng phân lượng thật sự là quá đầy đạn, nàng như thế vừa đứng, lập tức để cặp kia mày như tại trước ngực nàng kịch liệt run rẩy. Đang bởi. Chương 352, hộp đêm một khắc. Từ Diệp Hy cái này một cái phương hướng, chỉ cần thoáng ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy cô mụ hai tòa cao ngất cứng chắc cục thịt ở trước mắt run rẩy, đong đưa, giống như là tại hướng về hắn gác. Người tên tiểu hôn đàn này, vừa mới nói đều là thật. Diệp Thần Linh có chút không dám tin. Bọn hắn cũng quá mức điên cuồng a. Vừa mới thu được Nhật Bản chú Hoa đại sứ quán bị tập kích tin tức về sau, Diệp Thần Linh còn tại vang lên đến cùng là ai to gan như vậy đâu. Thật a. Diệp Hy một mặt phẫn hận nói ra, không phải ta muốn dạng này. Chẳng qua là bọn hắn quá mức lấn hiếp người quá đáng. Ngươi kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi là thế nào một chuyện. Diệp Thần Linh lôi kéo Chất Tử tay vội hỏi. Diệp Hy cũng không có cái gì giấu giếm, đem đại bộ phận sự thật đều nhất nhất nói ra. Từ Hoa Hải thị đến Bắc Kinh, sinh mệnh của mình ý chí đều bị bọn hắn uy hiếp, dạng này còn có thể thờ ơ à. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Nói như vậy, là bọn hắn muốn thông qua ngươi đến đả kích ba ba. Diệp Thần Linh thở ra một hơi, thế nhưng là ngươi cũng quá không biết nặng nhẹ. Đại sứ quán là ngươi có thể động sao? Dạng này tuyệt đối sẽ gây nên bọn hắn Nhật Bản bất mãn, ngoại giao vấn đề, liền xem như ra ra ngươi cũng vô pháp hoàn toàn làm chủ. Cho nên, ta mới muốn đi gặp một lần những cái kia trung lập phái A. Bất quá ta cũng không dám nói cho mụ mụ bọn hắn. Mà lý ra, là không có khả năng, cái kia Lý Thiên Hận không được ta chết đâu. Diệp Hy nói, hiện tại chỉ có thể dạng này. Ngươi đứa nhỏ này. Diệp Thần Linh có chút lo lắng nói ra, những lao đầu tử kia cũng không phải ngươi một cái tiểu thí hải có thể thuyết phục. Chỉ bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể đủ đi xem một chút. Bất quá chuyện này bị ra ra ngươi bọn hắn biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngày sau hay nói a. Ngày đầu của ngươi a, sự tình huyên náo lớn như vậy. Diệp Thần Linh có chút đứng ngồi không yên, hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, bái phỏng nói liền chờ đến ngày mai đi. Chẳng qua nếu như giống như ngươi nói vậy, chỉ sợ Nhật Bản phương diện lập tức liền sẽ đưa ra kháng nghị, sau đó chính là chỉ mặt gọi tên muốn giao ra ngươi đã đến. Quản hắn. Diệp Hy hiện tại cũng là khoát đi ra, cùng lắm thì đến lúc đó mình rời đi nơi này. Bất quá cũng không cần lo lắng như vậy. Cũng không có chứng cứ nói rõ là ngươi làm. Những cái kia người Nhật Bản không có lý do khó xử một cái còn không có thành niên tiểu nam hài đi. Diệp Thần Linh gõ gõ Diệp Hy cái chán, nói, hoặc là ngươi đi cùng ngươi dượng nói một chút, hắn nhận biết hai người kia trong đó một cái nhi tử. Cảm ơn ngài ủng hộ. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Vậy ta đi trước tắm rửa. Ngươi đêm nay hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi. Diệp Thần Linh vừa định rời đi, thế nhưng lại bị Diệp Hy kéo tay cổ tay. Tiểu hỗn đản, ngươi dượng thế nhưng là trong nhà. Đừng ở chỗ này động thủ động cước. Mỹ phụ trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới rời đi. Diệp Hy tại cửa thư phòng trước gõ gõ. Ai vậy? Trong phòng, Dượng thanh âm vang lên. Dượng, là ta. Ô hát, Tiểu Hy A, vào đi. Nô Sương đem đầu tay bên trên khái niệm cố làm để xuống, ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên thân, nói, Tiểu Hy đêm nay ngay ở chỗ này ở lại đi. Có phải hay không có chuyện tìm người cô mụ? Ừm. Diệp Hy nói, bất quá có việc cũng muốn chiếu Dượng ngươi A. Ồ. Tìm ta? Là chuyện gì? Nô Sương cười cười. Hắn thật đúng là không biết mình có thể giúp được Diệp Hy cái gì. Ra ra hắn không phải quyền lực càng thêm lớn a? Là như vậy, ta muốn Dượng giúp ta dẫn kiến một người. Diệp Hy nói. Kỳ quái, Tiểu Hy ngươi có phải hay không chém bị thương con gái nhà ai thế, muốn Dượng ta giúp ngươi ra mà ta? Nô Sương cười. Không nghĩ tới hắn cái này bình thường liền biết công tác cùng nhân vậy mà cũng sẽ nói đùa, thật sự là rất khó khăn. Nếu là hắn dụng tâm đối đại thê tử của mình, cũng sẽ không để thê tử hồng hạnh xuất tường, cũng sẽ không mang lên nón xanh. Buồn cười là hắn còn chưa biết. Không phải cái này, là cái kia Trần gia lão gia tử. Trần gia lão gia tử? Nô Sương nhíu mày, ta cùng hắn nhi tử ngược lại là bạn học thời đại học, quan hệ cũng không tệ, chỉ là ngươi muốn gặp hắn làm gì chứ? Chuyện này ngươi tìm ngươi ra ra bọn hắn không phải càng tốt sao? Hắc hắc, ta phạm vào chút ít sai, sợ ra ra bọn hắn mắng ta a. Ngươi trước tiên cần phải nói cho ta ngươi phạm vào cái gì sai a. Ách, chính là ta cùng bọn hắn Trần ra một tên tiểu bối có chút gút mắc, cứ như vậy a. Diệp Hy nói láo. Nhưng dạng này không đến mức đi gặp Trần lão gia tử đi. Bởi vì có một số việc cần hắn đồng ý a. Ngươi tên tiểu quỷ đầu này. Nô Sương cười nói, tốt à, mặc dù không biết ngươi là chuyện gì, bất quá Dượng sẽ đề cập với bọn họ một chút. Hắc hắc, ta ơn Dượng. Vậy ta không quấy rầy ngươi công tác. Diệp Hy trong lòng thế nhưng là trong bụng nở hoa. Tại kia rộng lớn trong bầu trời xuất hiện mấy ngôi sao tiểu tinh tinh, lấm ta lấm tấm rải xuống ở trên bầu trời. Tại phía tây, có một viên làm người khác chú ý kim tinh, nó lóe sáng lạn quang huy, tựa hồ là một ngọn đèn sáng, trên không trung lấp lánh, lại giống một vị tiên nữ, tại màu xanh đậm trên bầu trời nhẹ nhàng nhảy múa. Một lát sau bầu trời thời gian dần qua trở nên ung tùm, bóng ánh sáng long lanh mặt trăng cũng không biết chưa phát giác ngồi rơi vào tinh không. Muốn cảm thụ giá Bắc Kinh tinh hoa, liền muốn đi hẻm, muốn nhìn hẻm, liền muốn đi thập sát biển. Đối với Bắc Kinh tòa này không có nước chi thành tới nói, thập sát biển là phi thường chân quý một mảnh thủy vực, từ tiền hải, hậu hải, tây hải tạo thành. Cùng Bắc Hải cùng Trung Nam Hải liên thông một mạch, có thể thả câu, có thể thường hà, có thể nhìn núi, có thể chậm đợi mặt trời lặn. Trung cổ lâu dưới chân là đầu kia tẩy, không hết duyên hoa tàu hút thuốc nghiêng đường phố. Quanh đi quẩn lại ở giữa, yêu nhất hậu hải đang ở trước mắt. Kia vô số cái sán lạn buổi chiều cùng mê loạn ban đêm, chúng ta ở chỗ này. Tại hậu hải, hết thảy đều mơ hồ chính là thời gian cùng không gian. Ở chỗ này, riêng có quán ba đường phố danh sưng. Cô mụ, người cái kia khuê trung mật hữu thật hẹn ngươi ở chỗ này gặp mặt sao? Từ trong ghế xe đi xuống, Diệp Hy không khỏi tò mò hỏi. nguyên bản Diệp Thần Linh là dự định ngày mai dẫn hắn đi bái phỏng mặt khác một người. Bởi vì nàng cùng một cái khác chính khách con dâu là bạn tốt, cũng thường có lui tới. Chỉ là để Diệp Hy buồn bực là, đang lúc hắn muốn giấu giếm dưỡng ân ái sự tình thời điểm, Diệp Thần Linh chợt đem hắn kéo ra ngoài. "Đúng, trước kia chúng ta thế nhưng là thường xuyên đến nơi này. Bất quá kết hôn liền thiếu đi, đến nay là sợ hãi bị người nhận ra, mà đến chính là bởi vì không tự do." Diệp Thần Linh thay đổi một thân quần áo lao động, lúc này ăn mặc tương đối nhẹ nhàng khoan khoái. Một đầu lực đàn hồi quần jean cùng một kiện màu trắng ngắn tay lo lắng áo. "Nha." Diệp Hy đi theo cô mụ sau lưng, đi vào món này hộp đêm. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại là âm thầm xấu hổ, căn này hộp đêm lại chính là cứu cứu mở kia một gian. Ngoài cửa mấy cái bảo tiêu thế nhưng là đều biết Diệp Hy. Mặc dù quy định chưa đầy 18 tuổi không thể tiến vào, nhưng là Diệp Hy cũng không là bình thường người. Những người hộ vệ này tự nhiên là biết đến. "Cảm ơn ngài ủng hộ." Mùa này bên trong, ban ngày thành thị biến thành một cái lớn lồng hấp, chấm dãi, một tia bốc hơi rơi mất mọi người công việc sinh hoạt nhiệt tình. Thế nhưng là khi màn đêm giáng lâm thời điểm, đương đèn hoa mới lên thời điểm, làm không khí bắt đầu mập mờ thời điểm, từng cái khô mục linh hồn liền bắt đầu phục sinh. "Ngài tốt, xin hỏi cần gì dạng mặt nạ đâu?" Lối vào, Diệp Thần Linh tuyển một bộ bạch hồ mặt nạ mang lên. Đây là cái quán ba này hấp dẫn người địa phương, mỗi cái đi vào người đều có thể lựa chọn một bộ mặt nạ, đều là chút thời thượng mà giàu có đặc tính kinh điển hình tượng, tràn đầy thần bí mà có thể che giấu chân thực mình, điên cuồng cũng được, thanh cao cũng tốt, toàn bằng nội tâm ý nguyện cùng tưởng tượng. Những này đều là Diệp Hy nghĩ ra được ý tưởng, thế nhưng lại không nghĩ tới là như thế được hoan nghênh. Có lẽ, đối với những này muốn ra phong túng người mà nói truy cầu kích thích mới là chân lý đi. Bởi vì mang theo mặt nạ, không nhìn thấy đối phương bộ dáng, ngược lại ở trong lòng tràn đầy huyễn tưởng. Chính như một câu kia, không có được thường thường là tốt đẹp nhất. Như ẩn như hiện dưới ánh đèn, hiện hiện chính là từng cái cô tịch linh hồn. Náo nhiệt khu nam nữ trò chuyện đang vui, bọn hắn có lẽ chưa từng chân chính nhận biết, nói chuyện nội dung có thể là người khác cố sự. Yên tĩnh khu đám người càng giống là từng cái quần chúng, người khác trang sức bọn hắn tịch mịch, bọn hắn cũng tô điểm người khác thất lạc. Nơi này chính là bọn hắn thế hệ này nhanh tiết tấu phát triển một chút tạo ra kỳ hình mà nhóm phóng thích chỗ của mình. "A, tại sao có thể có cái tiểu đệ đệ tiến đến nữa nha?" Đương Diệp Hy đi theo Diệp Thần Linh đi qua một bên ngồi xuống thời điểm, một cái mang theo hấp huyết quỷ mặt nạ nam nhân đi tới bắt chuyện. "Cút đi." Diệp Thần Linh không nói gì, ngược lại là Diệp Hy âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là thanh âm của hắn nghe thật sự chính là cái tiểu hài tử. Ngược lại để chỗ này nam nhân có chút kinh ngạc. Căn này hộp đêm cũng không cho phép trẻ vị thành niên tiến vào a, vì cái gì tiểu hài tử này có thể tiến đến đâu? "Không có nghe sao? Hắn để ngươi cút." Diệp Thần Linh kia băng lãnh thanh âm lập tức vang lên. "Ngươi?" Cái này nam nhân đoán chừng cũng là một cái tiểu bạch kiểm loại hình nhân vật, lúc này nghe được Diệp Thần Linh kia lời lạnh như băng, lại lạnh giọng không có nửa điểm tính tình, chỉ có thể xám xịt rời đi. "Ha ha." Diệp Hy lập tức liền cười. "Tiểu hỗn đản, cười cái gì? Chờ một chút ngươi cũng không nên nói lung tung, không phải đắc tội nàng ta nhưng giúp ngươi." Diệp Thần Linh nhẹ nhàng mổ uống ly kia bợ rằng đi, mà Diệp Hy chỉ có thể buồn bực uống vào nước chanh. "Biết rồi, ngươi cũng nói nhiều lần. Nàng là bằng hữu của ngươi nha, vẫn là Dương lão gia tử con dâu, ta đã biết." Diệp Hy tức giận nói, nhưng là tại dạng này ngọn đèn hôn ám phía dưới, ánh mắt của hắn lại vẫn luôn ở bên cạnh mỹ phụ trên thân quét mắt. Thấy cô mụ Diệp Thần Linh toàn thân không được tự nhiên, còn không có nhìn đủ sao? "Hắc hắc, đương nhiên nhìn không đủ a. Đi vào Bắc Kinh đã lâu như vậy, chúng ta đều không có thời gian hẹn hò a. Vừa muốn không phải dựa tại, ta đều nhanh sắp không nhịn được nữa." Diệp Hy vừa nói, một bên đem mình tay đưa về phía trên đùi của nàng. Mặc quần jean nàng, này đôi chân phát họa ra đường cong là tuyệt vời như thế. Chỉ gặp nàng kia có chút bó sát người lo lắng áo áp sát vào kia dáng vẻ thướt tha mềm mại trên đường cong, bên trên lồi sau vểnh lên, quả thực là hoàn mỹ kết tác. Mà nàng kia như hoa đào đỏ bừng gương mặt xinh đẹp lại mang lên trên một trương bạch hồ mặt nạ, để nàng xem ra càng thêm thành thục mê người. Lúc này nàng hàm răng cắn lấy nở nang môi dưới, xác nhận có Diệp Hy bàn tay tại mình trên đùi vớt ve. Bởi vì hô hấp có chút gấp rút, kia quần áo dán thật chặt ở trước ngực cao ngất trên hai vú. "Tiểu hỗn đản, đừng quá giới hạn. Chờ một chút nàng liền đến." Diệp Thần Linh có chút mở ra hai chân, lại càng thêm thuận tiện Diệp Hy. "Ta biết nha." Diệp Hy bàn tay đâm vào cô mụ giữa hai chân, bắp đùi gốc dễ vị trí. "Biết ngươi còn động." Mỹ phụ đem mặt nạ nhẹ nhàng nâng lên, nhưng gặp nàng như nước trong veo mắt phượng tựa như một đầm thanh triệt trong suốt óng ánh thu thủy, trên trán xung doanh ung dung hoa quý linh khí, để cho người ta chẳng những cùng với nàng đối mặt. Nàng kia hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút nít, tấm kia phấn trang ngọc thế khuynh thành trên dung nhan điểm xuyết lấy quỳnh dao cái mũi nhỏ, thanh tú bức người. Nhìn qua là cao quý như vậy trang nhã, nhưng lại đồng thời tồn tại thanh tân đạm nhã. Dạng này thành thục vưu vật, làm cho người ta không nhịn được muốn đưa nàng ủng tiến trong ngực của mình hảo hảo thương tiếc. Đang bởi. Chương 353, mỹ nhân trọng luyến. Vậy ta bất động được rồi. Diệp Hy cũng biết ở chỗ này rồng rắn lẫn lộn địa phương không thể làm được quá mức khác người, đành phải lưu luyến không rời đem mình tay rút trở về. Quạ Sở ánh mắt lại như cũ rơi ở bên người người mỹ phụ này trên thân. Đồ ngốc, chờ một chút nàng liền đến. Lúc này mỹ phụ Diệp Thần Linh trên mặt nổi lên từng đợt đỏ ửng, chờ nàng đi. Cho ngươi thêm. Hi hi, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Diệp Hi cười vui vẻ. Chú ý một chút ánh mắt của ngươi, nàng đến rồi. Diệp Thần Linh bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, ánh mắt rơi vào nơi xa từ trong đám người chậm chậm đi tới một cái cực kỳ cao gầy nữ nhân. Đúng, tuyệt đối là cao gầy. Mặc dù Hàn Tuyết nàng 1m7 cái đầu đã coi như là rất cao, thế nhưng là nữ nhân này nhìn rõ ràng muốn so nàng càng cao hơn. Liền xem như so với Diệp Hi cô mụ còn cao thượng hơn như vậy mấy phần. Chỉ là, cao như vậy chọn tư thái, không chút nào không chọn cồng kềnh. Ngược lại có một loại cao cao tại thượng tư thái. Nàng chính là Dương lão gia tử con dâu. Diệp Hi ánh mắt rơi vào nữ nhân này trên thân. Đã thấy nàng mang theo một trương hỏa hồng hồ ly mặt nạ, ngược lại là cùng bên người Diệp Thần Linh Bạch Hồ cực kỳ tương tự. Nàng hôm nay mặc một kiện màu đỏ váy liền áo, đi trên đường phong thái chắc hẹn, mái tóc đen nhánh thật dài mà rối tung tại sau lưng, lộ ra như vậy phiêu giật mông lung ôn nhu. Hai chân thon dài tả hữu giao nhau mà đi, kia gợi cảm linh lung tư thái đường cong hết đường không bỏ sót, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhất là trước ngực nàng cặp kia đầy đặn phồng lên nũ phòng, chịu nặng, đem trước ngực quần áo chống lên đến phình lên, báo mãn kiên đĩnh. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nếu như lúc này nàng không có mang mặt nạ, Diệp Hi bọn hắn nhất định sẽ nhìn thấy nữ nhân này trên mặt tiếu y hiệp như hoa, mày ngài gảy nhẹ, cắt nước hai con ngươi phảng phất trong đêm tối sáng chói sao trời chiếu sáng rạng rỡ, sặc sỡ lóa mắt. Ngươi làm sao mặc thành bộ dáng này? Diệp Thần Linh trước tiên mở miệng nói chuyện. Chỉ gặp nữ nhân kia không chút nào chế tạo ngồi ở Diệp Hi bọn hắn đối diện, nói, dạng này không tốt sao? Mang theo mặt nạ, ai có thể nhìn ra được đâu? A, cái này chính là ngươi nói cái kia Diệp Hi, Hàn Tuyết cùng Diệp Ngạo Dương nhi tử. Còn không gọi người. Diệp Thần Linh tức giận trợn nhìn Diệp Hi một chút. Diệp Hi lập tức gật đầu nói, tỷ tỷ tốt. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Nữ nhân này cùng Diệp Thần Linh chăm miệng một lời nói. Tiểu gia hỏa, miệng ngược lại là rất ngọt. Nữ nhân kia rõ ràng đối với một tiếng này tỷ tỷ rất là hài lòng, không nghĩ tới cái kia cả ngày tấm lấy khuôn mặt Diệp Ngạo Dương sẽ có con trai như ngươi vậy. Chỉ là, nói đến cuối cùng, nàng chợt ngừng lại. Dù sao, hiện tại Diệp Ngạo Dương thế nhưng là trở thành người thực vật. Tại người ta nhi tử cùng tỷ tỷ trước mặt nhắc tới, hoàn toàn chính xác xấu hổ. Ha ha, gia hỏa này chính là như vậy, đừng để ý. Diệp Thần Linh lập tức hòa giải. Đúng vậy a, tỷ tỷ ngươi bỏ qua cho. Diệp Hi nói. Nữ nhân lại cười, ngươi mở miệng một người tỷ tỷ, ngậm miệng một người tỷ tỷ, đều đem ngươi cô mụ gọi già rồi. Ngươi phải gọi a gì a? Sì, đều tuổi đã cao, không xấu hổ a. Diệp Thần Linh trừng bằng hữu một chút. Lý Man Linh bỗng nhiên nói, đúng rồi, ngươi tìm ta ra đến cùng là vì cái gì sự tình? Trong điện thoại ngươi nói không rõ ràng a. Diệp Thần Linh ánh mắt rơi vào Diệp Hi trên thân, thấp giọng nói, còn không đều là tiểu gia hỏa này gây họa. A. Diệp Hi a, ngươi làm cái gì? Lý Man Linh hỏi. Diệp Hi có chút không được tự nhiên nói ra, tỷ tỷ ngươi hẳn phải biết cái kia Nhật Bản chú hoa đại sứ quán phát sinh bạo tạc sự tình a. Ừm, cái này ta biết. Lão gia tử còn vì chuyện này trong đêm đi ra ngoài họp đâu. Lý Man Linh là bực nào thông minh, nàng đỗng nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ là? Còn không phải liền là hắn? Diệp Thần Linh gõ Nam Hải cái chán một chút, nói, hiện tại hắn đem trời đều xuyên phá, nhưng chờ lấy ta giúp hắn chùi đi đâu. Thế nhưng là, đây không có khả năng a. Lý Man Linh cũng không tin tưởng một cái 16-17 tuổi tiểu Nam Hải có năng lực đi bày ra những cái kia tập kích khủng bố. Chỉ là quay đầu tưởng tượng, nàng liền bình thường trở lại. Dù sao Diệp Hi thân phận còn tại đó. Chỉ có hắn mở miệng nói câu nào, lập tức liền sẽ có vô số người nguyện ý vì hắn bán mạng. Bất quá hắn còn có một cái cứu cứu đi. Có lẽ, chính là hắn cứu cứu. Lý Man Linh thầm nghĩ. Như vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ đâu? Nàng đột nhiên hỏi. Diệp Thần Linh dừng một chút, nói, ta nghĩ ngươi thuyết phục Dương lão gia tử, đứng tại cha ta bên này. A. Lý Man Linh hơi sững sờ, có chút khó khăn nói ra, thế nhưng là ngươi hẳn là cũng biết lão gia tử hắn nhưng là điển hình trung lập phái. Ta muốn thuyết phục hắn, khó a. Thế nhưng là ngươi không từng thử làm sao biết đâu. Tốt a, ta sẽ hết sức thuyết phục hắn. Còn có được hay không, ta cũng không dám cam đoan. Lý Man Linh bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, động tác kia tự nhiên mà ưu nhã, toàn thân khí chất tràn đầy một loại thư hương chi khí. Còn có chính là kia lơ đãng ở giữa phát ra thành thục thủy mị. Tóm lại, cảm ơn ngươi. Diệp Thần Linh đụng đụng Diệp Hi một chút. Diệp Hi lập tức hiểu ý, luôn miệng nói, tỷ tỷ ngươi thật tốt. Tiểu gia hỏa, đừng kêu tỷ tỷ. Làm cho ta đều có chút ngượng ngùng, vẫn là gọi A-Z đi. Ta niên kỷ đều cùng ngươi mụ mụ không kém. Lớn bao nhiêu, còn gọi tỷ tỷ không thể được. Lý Man Linh cho dù đối với Diệp Hi loại này rõ ràng định nọt hết sức rõ ràng, nhưng là nội tâm cũng rất là hưởng thụ. Nha. Diệp Hi nhẹ gật đầu. Lý Man Linh ánh mắt rơi trên người Diệp Hi, không khỏi cảm xúc nói, bất quá giống ngươi cái tuổi này hài tử, hiện tại cũng không phải những cái kia thích Hàn Quốc gió Nhật Bản gió sao? Còn thích đem đầu tóc nhiễm đến xanh xanh đỏ đỏ, y phục mặc đến dở dở ương ương. A Di, ngươi nói là những cái kia heo mập lưu a? Heo mập lưu? Khanh khách, ngược lại là rất thích hợp. Lý Man Linh cười cười, nàng thế nhưng là 10 phần chán ghét hiện tại hải tử cách gan mặc thành cái kia để cho người ta buồn nôn dáng vẻ. Nếu như Diệp Hy là như vậy lúc trước thỉnh cầu nàng sẽ không chút do dự cự tuyệt. Vậy là ngươi sao? Ta không phải a. Diệp Hy lắc đầu liên tục. Xác thực, những người kia luôn luôn như vậy làm cho người ta chán ghét. Bọn hắn cả ngày đều ở nghiên cứu thế giới xe xịn minh tinh, mở miệng ngậm miệng nói đều là thế giới danh bài, từng câu không thành giọng dương nói. Mỗi một ngày đều muốn đem mình dung nhập thế giới trào lưu. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, mình căn bản cũng không nhập lưu. Thực chất bên trong bất nhập lưu, cũng không phải là mặt ngoài trang bức có thể bù đắp. Nhất là đối với một câu kia Nhật Bản nói đồ đần cả đám đều mở miệng ngậm miệng ba rắc rắc thật tình không biết, người ta người Nhật Bản nghe còn tại âm thầm cười trộm, ngay cả chuẩn xác phát âm ba két đều không chính xác lại học người đang nói. Chỉ là, đối với những người kia, cũng chỉ có thể đủ nói ai không tranh giành. Quốc gia tương lai, nhưng không thể giao cho những người kia trên tay. Bằng không, về sau bọn hắn khó đảm bảo sẽ không đem chọn một quốc gia chắp tay tặng cho so với người. Cảm ơn ngài ủng hộ. Ai, hiện tại chúng ta tình hình trong nước cũng đủ nghiêm trọng. Lý Man Linh nói. Lão gia Tây cả ngày đều ở lo lắng về sau sự tình. Tựa như gia gia ngươi Diệp Long như thế, cách làm của hắn không thể dị nghị, nhưng là có chút quá khích tiến bảo. Dương lão gia tử luôn luôn không sao thành. Được rồi, đừng nói những vấn đề này. Khó được ra một chút, không bằng chơi đùa buông lỏng xuống đi. Diệp Thần Linh cười mắng. Tốt. Lý Man Linh dẫn đầu đứng lên, chỉ vào khách nhân kia lít nha lít nhít sân nhảy, không bằng nhảy một bản. Vẫn là thôi đi, người nơi đâu nhiều lắm. Nhìn thấy kín người hết chỗ sân nhảy, Diệp Thần Linh thẳng lắc đầu. Khanh khách, ngươi vẫn là như thế a, là nhiều người một điểm, bất quá không quan hệ, ta thích. Lý Man Linh cười cười, vậy tự ta đi lạc. Thật bắt ngươi không có cách nào a. Diệp Thần Linh lắc đầu. Cái này Lý Man Linh một chơi luôn luôn điên cuồng như vậy, đơn giản không giống như là một cái nhân thê mẹ người, phụ nữ có chồng. Ngược lại giống như là một đứa bé không chịu lớn. Nhưng là nàng kia một thân thành thục khí chất lại luôn như vậy khiến người tâm động. Đứng tại trong sân nhảy, chiều cao của nàng giống như hạc giữa bầy gà, thật sự là quá xuất chúng. Rất nhiều nam nhân cũng không có nàng cao như vậy. Ngươi không đi sao? Diệp Hy nói. Ta không tu theo quá náo nhiệt. Diệp Thần Linh mím môi. Bọn hắn ở cái này một chỗ mặc dù không phải mướn phòng, nhưng là chung quanh nhưng lại những cái kia từng dãy màn che tại che chắn. Dù cho không phải hoàn toàn ngăn cản ánh mắt, lại làm cho người thấy không rõ. Ẩn ẩn yếu ớt cảm giác, để Diệp Hy gan lớn. Nguyên bản rút về tay vậy mà lần nữa hướng về bắp đùi của nàng đưa tới. Mà bên người Mỹ phụ Diệp Thần Linh thế mà cũng đưa tay rút tới. Lập tức cầm đã hùng củ củ nhỏ Diệp Hy nhẹ một chút đi. Nơi đó thế nhưng là nam nhân yếu ớt nhất địa phương a. Diệp Hy toàn thân lắc một cái, nhưng lại mười phần hưởng thụ có chút nhắm hai mắt. Xì. Sì. Tiểu hôn đản luôn luôn như vậy không thành thật, ngươi nhìn nó, đều cứng rắn thành bộ dáng này. Mỹ phụ trên mặt một trận đỏ hồng, đối nam hài này trên thân như thế quái vật khổng lồ rõ ràng yêu thích không buông tay. Hắc hắc, vậy ngươi thích không? Diệp Hy một cái tay đã tuột đến bắp đùi của nàng gốc rễ. Thích ngươi đầu đâu? Cô mụ sáng giọng. Ngươi thích ta đầu a? Vậy ta cho ngươi chính là. Diệp Hy nói xong, bỗng nhiên một đầu đâm vào nàng trước ngực. Dùng khuôn mặt của mình đi đè ép trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn, tràn đầy nhũ hương cục thịt. Thật lớn, tốt mềm mại, thật kinh người co giãn. Cẩn thận một chút, không nên quá đại động tác. Nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, Diệp Thần Linh đi đem bộ ngực của mình nô lên đến, tựa hồ muốn đem nam hài đặt ở trước ngực của mình nữa nha. Như thế dụ hoặc, đơn giản để Diệp Hy thèm ăn nhỏ dãi, nghĩ tới như thế một cái thành thục đây đạt tuyệt sắc người vợ đã từng vũ mị lang thang. Trong lòng của hắn liền tâm viên ý mã, dục hỏa tăng vọt. Mà Mỹ phụ Diệp Thần Linh cũng tùy ý cái này, tiểu nam hài kia nóng rực ánh mắt nhìn đến toàn thân phát nhiệt, phảng phất có ngàn vạn cái con kiến tại cắn xé mình. Diệp Hy mượn cái bàn che lấp, vuốt sói tại nàng tiêm tiêm trên chân ngọc. Chỉ cảm thấy xúc tu chân nhắn giống như sốt giòn, nhuận như mỡ đông, phảng phất cọ tại tơ lụa phía trên. Hắn dùng móng tay của mình tại Nhâm Tuyết Nhã trên đùi nhẹ nhàng thổi mạnh, thỉnh thoảng vuốt ve nàng bên trong tiểu nộn băng cơ da tuyết. Mỹ phụ thành thục thân thể mềm mại toàn thân dùng mình một cái, trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, kìm lòng không được ư một tiếng. Nàng cực lực nhẫn thụ lấy đùi bị nam hải kia nóng rực ma chảo vớt ve sinh ra khoái cảm, trên mặt đỏ ửng lại chỉ tăng không giảm, phảng phất giống như sán lạn hoa đào, tiểu diễm như lửa. Chớ quá mức nha. Chỉ bất quá Diệp Thần Linh thân thể kịch liệt run rẩy, hai chân liều mạng kẹp chặt, để Diệp Hy vớt sói tại bắp đùi của nàng bên trong tiến thoái lưỡng nan, không thể động đậy. Nàng ngọc thủ ngả vào dưới đáy bàn tại Diệp Hy trên mu bàn tay bóp một cái. Bắt hắn lại cổ tay muốn đem hắn con kia vớt sói từ hai chân của mình ở giữa lôi kéo ra. Thế nhưng là, Diệp Hy lại duỗi ra ngón tay, tại kia tiểu nộn đứt át trên ngọc môn nhẹ nhàng đụng chạm lấy, lập tức đưa tới nàng kia như bị điện giật run run, hai chân đem hắn tay kẹp chặt càng chặt. Đang bởi. Chương 354, tính toán, phong quang. Tiểu hỗn đản, ngươi thật đúng là dám làm loạn. Cặp kia mặc lực đàn hồi cao bồi quần dài cặp đùi đẹp kẹp chặt tay của cậu bé, Diệp Thần Linh có chút sáng giọng, nơi này không cho phép làm ẩu. Nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Thế nhưng là ta nhịn không được mà. Diệp Hi khẽ cười nói, cánh tay kia mặc dù bị kẹp ở giữa hai chân nàng, nhưng là như thế tràn đầy có giãn ra thịt thật sự là quá mức mỹ diệu, dù cho cách quần cũng có thể làm cho tâm thần người mê say. Nhịn không được cũng phải nhịn. Diệp Thần Linh tức giận nói ra, chờ một chút nàng liền trở lại. Nha. Diệp Hi ngẫm lại cũng thế, hiện tại thật đúng là không phải thích hợp địa phương. Tại quán ba loại địa phương này, khắp nơi đều là những cái kia ra phóng túng phát tiết đô thị bạch lĩnh. Đi làm cho người khác, đều là giống nhau bị khinh bỉ. Kỳ quái, vừa mới người kia làm sao như vậy nhìn quen mắt. Diệp Hi thu hồi bàn tay của mình, nhưng là ánh mắt lại là rơi vào những cái kia vừa mới tiến đến, lại đi hướng trên lầu khách quý phòng mấy người kia trên thân. Những người kia niên kỷ nhìn không lớn, nhưng lại cho cũng tẩy có một loại cảm giác quen thuộc. Cái nào? Bên người Mỹ Phụ không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lý Thiên. Diệp Hi bỗng nhiên hoảng sợ nói. Đúng, chính là cái kia Lý Thiên. Làm sao bóng lưng của hắn như vậy nhìn quen mắt nữa nha? Nguyên lai là hắn. Lý Thiên. Diệp Thần Linh hơi sững sờ, lập tức nói, là Lý gia tiểu tử kia a. Ừm. Diệp Hi nhẹ gật đầu, không được, ta muốn theo sau nhìn xem. Tiểu tử này tới chỗ như thế chuẩn không có chuyện tốt lành gì. Nói không chừng còn sẽ có nhược điểm gì sẽ bị ta bắt được đâu. Ta đưa ngươi đi. Diệp Thần Linh lôi kéo Diệp Hi, nhìn xem còn tại trong sàn nhảy khiêu vũ Lý Man Linh, lúc này mới đi lên trên lầu. Món này hộp đêm chiếm diện tích 10 phần rộng lớn. Có thể nói khoảng chừng hai cái sân bóng rổ lớn như vậy, cũng chỉ có giống Hàn Huy những người kia mới có năng lực làm cho ra. Tầng cao nhất là một cái không trung vòng hoa. Nơi đó người trồng trọt rất nhiều tươi tốt cây cối, nhìn qua tựa như là một cái nguyên thủy rừng rậm. Tầng này có thể đi lên người không phải phú tức quý, mà lại ở chỗ này, thế nhưng là chuyên môn cung cấp cho những cái kia người có thân phận có địa vị đến tìm kiếm kích thích. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nói trắng ra là, cũng chính là cung cấp một chỗ cho bọn hắn chơi dã chiến đương nhiên, nơi này không cung cấp tiểu thư. Lại nói Lý Thiên những người kia đang phục vụ viên dẫn dắt phía dưới tiến vào một gian trong sương phòng. Lão đại, ngươi tìm chúng ta ra, là có chuyện gì a? Những này đều là Lý Thiên tiểu đệ. Ỷ vào bọn hắn rời nhà quyền thế, cơ hồ tại Bắc Kinh hoành hành bá đạo. Lý Thiên mặt đen lên, nói, ta muốn các ngươi cho ta nghĩ biện pháp đối phó cái kia Diệp Hi. Diệp Hi. Những người này nghe được Diệp Hi danh tự thế nhưng là dọa đến trong lòng thẳng run lên. Bởi vì, cái kia Diệp Hi cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội. Bọn hắn những người này kẹp ở giữa cũng không tốt quá a. Bất quá, nỗi khổ trong lòng lại không thể đủ nói ra. Nếu là không nghĩ ra được, vậy các ngươi nhất định phải chết. Lý Thiên hung hăng nói. Đúng rồi, lão đại, ta nghe nói cái kia Diệp Hi cũng sẽ tại cái sau học kỳ tiến vào chúng ta kia một gian trường học, đúng hay không? Khả năng này đúng không? Dù sao chúng ta gian kia trường học xem như Bắc Kinh tốt nhất, Diệp Hi không có lý do không tiến vào. Chỉ cần hắn tiến đến, chúng ta liền có là biện pháp đối phó hắn. Chỉ cần không giết chết hắn liền tốt. Không giết chết hắn. Lý Thiên chăm chú cắn răng. Hai tay nắm đấm đều nắm chặt, không giết chết Diệp Hi hắn như thế nào cam tâm. Thế nhưng là hắn lại không thể đủ đem mình mụ mụ cùng Diệp Hi trải qua chuyện cái giường nói ra đi. Kỳ thật, chỉ cần Lý Thiên có chút đầu óc liền có thể phát hiện Diệp Hi nói lời nói dối, chỉ bất quá hắn bây giờ còn đang nổi nóng, căn bản là nghĩ không ra nhiều như vậy sơ hở. Mà lại đầu óc của hắn luôn luôn cũng không phải rất linh quang. Cái này trước hết để một bên. Lý Thiên bỗng nhiên làm một cái hít sâu, nói, ta hỏi các người, có biện pháp nào có thể lên một nữ nhân? A. Lý Thiên những này chưa bằng cẩu hữu ngừng lập tức ngây ngẩn cả người. Lý Thiên coi trọng cái gì nữ nhân sao? Cái kia hẳn là rất dễ dàng a, dù sao bọn hắn rời nhà quyền thế còn tại đó, chỉ cần một câu, cái nào nữ nhân không ngoan ngoãn cởi hết quần áo bò lên trên giường của hắn. Thấy được bên người những người này ánh mắt kinh ngạc, Lý Thiên lộ ra có chút không được tự nhiên, nhìn cái gì? Nữ nhân kia là cái phụ nữ có chồng. Hắn chỉ có thể như vậy nói, cũng không thể đủ nói nữ nhân kia chính là mình mụ mụ đi. Phụ nữ có chồng. Bên người một cái đầu góc linh quang nam hải cười nói, lão đại lúc nào thích người vợ thiếu phụ a? Ha ha, cái này không đơn giản sao? Lão đại ngươi chỉ cần âm thầm làm chút thủ đoạn, để nữ nhân kia trong nhà xảy ra vấn đề, đến lúc đó ngươi liền có thể lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, ôi! Hắn vẫn chưa nói xong, Diệp Hi liền đối với hắn một quyền đánh qua. Phế vật, lại nghĩ. Diệp Hi hai biến sắc đến 10 phần bất tiện, cái kia thế nhưng là mẹ của mình a. Phương pháp này căn bản là không làm được. Chỉ là, nghĩ đến mình lại muốn đánh mình mụ mụ chủ ý. Lý Thiên trong lòng trở nên như thế hưng phấn. Nguyên lai cấm kỵ bất luân cảm giác là như vậy để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mụ mụ, cái này có thể trách không được ta. Là ngươi thấp hèn đến cùng Diệp Hi lên giường trước đây, ta liền thay ba ba hảo hảo giáo huấn ngươi đi. Lý Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này. Lão đại, chúng ta có thể biết nữ nhân kia là ai sao? Không thể. Kia. Nữ nhân kia tính cách là thế nào? Lý Thiên nghĩ nghĩ, trong óc đều là mụ mụ kia âm dung tiếu mạo, tựa hồ tại thời khắc này cái kia chim. Thú Di nhìn đạt được lớn nhất kích phát, cấm kỵ dụ hoặc để hắn cơ hồ muốn mất lý trí. Nàng, lạnh lùng như băng, thật là tươi đẹp đẹp, mà lại thành thục đoan trang. Là cái băng sơn thiếu phụ a. Kia có chút khó làm a, bất quá nữ nhân nha, chắc chắn sẽ có đồ vật để nàng động tâm không phải sao? Lấy lao đại thân phận của ngươi bây giờ, muốn bãi bình cái nào nữ nhân không phải dễ như trở bàn tay. Coi như nàng có lao công thì thế nào, chỉ cần lao đại ngươi phân phó, chúng ta phải ngươi đưa nàng đoạt tới. Đoạt mẹ ngươi. Lý Thiên cả giận nói, cho ta muốn chút biện pháp tốt. Kỳ thật Lý Thiên đồng thời cũng đang sợ, hắn đang nghĩ đến ngọn nguồn muốn thế nào mới có thể lên mình mụ mụ lại không cho nàng biết. Mê gian. Hắn không thích gian thi A Xuân Dược. Nói như vậy mình đi theo chơi gái có cái gì khác biệt. Cho dù ở mụ mụ không nguyện ý tình huống dưới, mình y lì nguyên có thể xé mở y phục của nàng, tách ra nàng hai chân phương pháp. Phương pháp như vậy, mới là Lý Thiên muốn. Kỳ thật, hiện tại Lý Thiên có chút hoài nghi, là Diệp Hy đang lừa gạt mình. Mẹ của mình bình thường đoan trang lãnh diễm, làm sao lại hạ tiện như vậy liền cùng một đứa bé trai lên giường đâu. Chỉ bất quá, hiện tại Lý Thiên tình nguyện đi tin tưởng mụ mụ cùng Diệp Hy lên giường sự thật. Trong lòng, luôn có như vậy một thanh âm tại nói cho hắn biết, dạng này không phải càng tốt sao. Đã mụ mụ lựa chọn phóng đãng, vậy mình cái này thân là nhi tử liền hảo hảo thỏa mãn nàng. Kỳ thật, đây mới là Lý Thiên di nhìn. Mà liền tại Lý Thiên cái này khách quý phòng sát vách, lúc này Diệp Hy lại cầm một cái rất là dụng cụ tinh vi đang chống nghe. Kỳ quái, cái này Lý Thiên đến cùng muốn đi đâu một nữ nhân đâu. Vẫn là người vợ thiếu phụ. Diệp Hy trong lòng âm thầm nghĩ, thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra cái nào nữ nhân. Kỳ thật hắn là không có hướng Trương Nghiên trên thân suy nghĩ. Đã hắn có thể nghĩ không đến Lý Thiên thế mà lại muốn đánh hắn mụ mụ chủ ý đâu. Thật là một cái chim a. Câu nói này, Diệp Hy có thể nói không ra à, bởi vì hắn lời nói ra, không phải liền là đại biểu mình chim không bằng sao. Hừ, thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đối phó hắn? Diệp Thần Linh không khỏi hỏi. Đúng. Cái này Lý Thiên đã muốn giết chết ta, ta làm sao có thể bỏ qua hắn? Diệp Hy hận đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến đã từng bị đuổi giết bị thiết kế, nếu không phải mình vận khí tốt, hiện tại chết sớm đã không biết bao nhiêu lần. Cái này Lý Thiên tuyệt đối không thể buông tha hắn. Ngươi nói. Cái này Lý Thiên, có phải hay không là muốn đánh hắn mụ mụ chủ ý? Diệp Thần Linh đơn giản lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. A. Diệp Hy trong lòng sững sờ. Chẳng lẽ là thật? Lý Thiên thật muốn lên chính hắn mẹ ruột mẹ. Nghĩ đến loại kia cấm kỵ dụ hoặc, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, nói không chừng, thật sự chính là dạng này. Hừ. Thế nào biết? Diệp Thần Linh hừ nhẹ một tiếng, so ngươi cũng không khá hơn chút nào. Trước mắt cô mụ có được cỡ nào hiểu điệu thướt tha tư thái. Huyền chuyển vòng eo doanh doanh một nắm, hơi gồ lên mông ngọc đường con gợi cảm, thon dài đùi ngọc càng là tiêm nồng hợp. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nàng cặp kia ngập nước mắt hạnh có chút trợn trừng, gió bùi tóc xương mù tóc mai bởi vì dây rủa quan hệ có chút lộn xộn, từng tia mái tóc rối tung tại bờ vai của nàng hai bên, kia một đôi tuyết nhũ càng là mê người. Trước ngực quần áo đều là bị trống tràn đầy, phồng lên nhọn tròn. Cặp kia nhũ phòng theo động tác của nàng mà lên hạ hơi rung nhẹ. Kia nguyệt mạo hoa dung phía trên treo thần thánh không thể xâm phạm vẻ giận dữ, nhưng là lấy một biểu lộ không chút nào không ảnh hưởng nàng kia tinh xảo mà mỹ diệu tuyệt luân ngũ quan. Kia linh động thanh tú đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Hy, phảng phất muốn đem hắn ăn hết giống như. Rất rõ ràng, cái này Lý Thiên để nàng tức giận. Đương nhiên, Diệp Hy cũng không tốt đến địa phương nào chính là. Hắc hắc, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu a. Diệp Hy hai tay vòng lấy nàng vòng eo, kia yêu cười thân thể lập tức dựa vào nàng cao gầy thướt tha trên thân thể, không muốn dựa đi tới. Diệp Thần Linh khước từ lấy chất tử lồng ngực lực lượng càng đối gọi. Trận kia trận để nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn dòng điện không ngừng mà từ hai người tiếp xúc vị trí truyền đến. Kia một loại cơ hồ khiến mình một viên phương tâm đều run rẩy dị dạng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Vòng eo bị chất tử ôm ấp lấy, trước ngực rất tự hào bộ ngực sữa tức thì bị bộ ngực của hắn chăm chú đè xuống, làm nàng cảm nhận được xấu hổ hưng phấn khoái cảm để nàng thân thể thành thục chỗ sâu nổi lên trận trận tê dại dòng điện. Có tin ta hay không đưa ngươi ném trên mặt đất? Diệp Thần Linh trên mặt có chút nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Đến Bắc Kinh về sau, mình liền rốt cuộc không cùng cái này tiểu nam hài yêu đương vụ trộm, như bây giờ cảm giác ngược tuân ra mà lên, thật sự là để nàng có chút khó mà cự tuyệt. Nghe cô mụ trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm, Diệp Hy tâm phảng phất muốn bị thiêu đốt thành cho tàn, hắn nuốt vào nước bọt, lẹ lưỡi liếm liếm khô ráo không thôi bờ môi, ánh mắt bên trong vậy mà đều là nồng đậm lòng ham chiếm hữu. Diệp Thần Linh mọc ra một đầu dài chạm vai mái tóc đen nhánh, mặt trái xoan hình, một đôi giống như phát sáng bảo thạch mắt to tinh, linh lung tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, bờ môi như anh đào kiều nộn, cảm thật nhọn, ngọc trí chi cực. Lại thêm kia đường cong hiển hiện uyển chuyển dáng người, thật có thể nói là một cái nhất đẳng đại mỹ nhân. Mà nàng dương giận hờn dỗi thời điểm, nhưng lại là một cái khác lật khác biệt phong vị. Chỉ gặp nàng gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ, trong trắng lộ hồng, có chút vểnh lên môi son môi, rất là gợi cảm mê người. Mà theo hô hấp của nàng, trước ngực kia cao ngất cứng chắc nhũ phong tùy theo mà lúc lên lúc xuống đang không ngừng nhẹ nhàng run đều. Hình như có lột quần áo mà ra tình thế, mà lại mơ hồ có thể thấy được bên trong kia lót ngực vết tích. Tiểu hỗn đản, ngươi không sợ bị ngươi dượng biết cùng ngươi liều mạng a? Mỹ phụ thấp giọng nói. Dượng lại không ở nơi này. Diệp Hy nói xong, lập tức vươn tay bắt lấy bên người cao hơn chính mình chọn cô mụ trước ngực cặp kia run rẩy nhũ phòng. Đang bởi. Chương 355, hoa dung thất sắc. Một đôi lộ trong không khí ngọc trưởng tuyết trắng non mịn, giống như mơ đông. Nhưng tiếc nối là, kia thân thể lại bị chăm chú bao khỏa tại trong quần áo, bất quá lại như cũ như ngầm có thể nhìn thấy kia lồi lõm tinh tế đường cong là lướt đường cong. Nhất là cô mụ một đôi mắt vượng, mị hoặc như thơ, hàm ẩn thu thủy, nháy nháy phát ra động lòng người tinh quang, mê người câu hồn, đơn giản đem loại kia thành thục tiểu diễm, cao nhã phong vận mị thái biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đừng ở chỗ này. Diệp Thần Linh hai tay đè xuống tay của cậu bé, nhưng là trên mặt nàng đỏ ửng nhưng thật giống như là đang khích lệ lấy hắn. Mà gian phòng một bên khác, sát vách khách quý trong phòng lúc này Lý Thiên còn đang hỏi lấy những người kia nói. Làm sao? Bình thường liền các ngươi mưu ma trước quỷ tương đối nhiều, hiện tại thế mà không nghĩ ra được. Lý Thiên hiện tại đã bắt đầu có chút tức giận. Thế nhưng là hắn cũng không dám đem mình muốn khinh nhờn mình mụ mụ sự tình nói ra. Những người kia nhưng không biết Lý Thiên trong lòng ta niệm, còn tưởng rằng hắn chỉ là đơn thuần chém bị thương một cái nhân thê mẹ người, phụ nữ có chồng mà thôi đâu. Lão đại, thế nhưng là đây đều là tất cả biện pháp. Dùng thuốc mê ngươi không nguyện ý, dùng xuân dược ngươi không nguyện ý, dùng sức mạnh ngươi cũng không nguyện ý vậy dạng này, chỉ có thể để nữ nhân kia cam tâm tình nguyện yêu ngươi, cam tâm tình nguyện vì ngươi tách ra cặp chân. Cái rắm. Lý Thiên bỗng nhiên chửi ầm lên, lại nghĩ, để mụ mụ cam tâm tình nguyện yêu mình, cam tâm tình nguyện vì chính mình tách ra hai chân. Chơi ạ. Dạng này có khả năng sao? Dù cho mặt trời từ phía tây dâng lên cũng sẽ không. Kia, thật không có cách nào a. Lão đại, tất cả biện pháp ngươi cũng bác bỏ, chúng ta thật không biết ngươi muốn làm sao bây giờ. Đúng vậy a lão đại, không bằng dùng sức mạnh cũng không tệ a. Nhiều nhất đem nữ nhân kia cột vào trên giường, ngươi đi hưởng thụ là được rồi. Nếu không đi uy hiếp nàng a, nàng có hay không hài tử? Chúng ta không bằng bắt con của nàng hoặc là lão công áp chế nàng. Đúng a, nếu không liền dùng tiền. Ta không tin trên thế giới này còn hữu dụng tiền bãi bình không được sự tình. Nàng không động tâm chỉ là bởi vì thẻ đánh bạc không đủ mà thôi. Cảm ơn ngài ủng hộ. Đủ rồi. Lý Thiên bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, lại cho ta hảo hảo nghĩ. Nếu như đêm nay các ngươi nghĩ không ra một cái phương pháp tốt, đêm nay ai cũng đừng nghĩ trở về đi ngủ. Thế nhưng là lão đại, dạng này rất khó a. Phương pháp gì ngươi cũng không cần. Ta mặc kệ, các ngươi cho ta lại nghĩ. Lý Thiên nghĩ đến mình mụ mụ cái kia thành thục động lòng người dáng người. Thùy mị mê người khí chất trong lòng liền ngao ngoe muốn động, giữa hai chân thứ nào đó đã sớm trở nên cứng rắn. Lão đại, kỳ thật biện pháp luôn luôn có. Một người mang kính mắt tiểu hỏa tử cười nói, 10 cái nam nhân 9 cái hoa. Nữ nhân kỳ thật cũng là như thế, chỉ là tương đối hàng xúc, liền nam nhân nữ nhân đối với diễm ngộ bản tính mà nói, đối tiền tài, quyền lực, tính cách nhìn là cơ bản nhất trí, chỉ có khác biệt cũng chỉ là một cái cơ hội cùng can đảm vấn đề. Lý Thiên lúc này gõ đầu của hắn một chút, cái này còn cần ngươi nói sao? Người kia có chút ủy khuất nói, ta vẫn chưa nói xong á lão đại. Vậy ngươi nói tiếp. Hắc hắc, vậy ta liền đều xấu. Đường cái đều biết, cười so với khóc tốt, cũ so mới tốt. Đã kết hôn nữ nhân đột nhiên tại một cái lơ đãng nơi trốn tao ngộ đã từng yêu qua cuối cùng lại ảm đạm chia tay tình nhân cũ, kia thật tốt so đảng cách mạng người gặp địch nhân nghiêm hình tra tấn, đến tột cùng là làm vừa trí cao vẫn là đương giang tỷ toàn bộ nhờ người định lực. Tình nhân cũ. Lý Thiên nhíu mày, hắn nhưng không biết mụ mụ tình nhân cũ là ai. Đúng a. Nữ nhân đều là tình cảm động vật. Đúng a. Hiện thực duy chân thực mà triển lộ ra có khuyết điểm địa phương, liền bất mãn, liền hoài niệm, thậm chí huyễn tưởng kia một đoạn có đầu không có đuôi tình cảm lịch trình như thế nào hoàn mỹ, xâm nhập triển khai giờ giờ dạng này tâm lý trạng thái không thể nghi ngờ là diễm ngộ chi hoa có thể nở rộ tốt nhất thổ nhưỡng. Tình nhân cũ tới, mâu thuẫn cũng cùng đi theo. Lý Thiên phất phất tay, cái này quên đi thôi, lại nghĩ, mình đi nơi nào tìm ra mụ mụ tình nhân cũ đến? Kia, đổi một cái địa điểm như thế nào? Người kia đẩy kính mắt, mang nàng đi một cái để nàng dễ dàng động tình phương. Chúng ta đều biết, nữ nhân động tình thời điểm phía trên liền sẽ biến thấp. Đối nam nhân mà nói, quán bar là cái loại bỏ khí hoặc ngụy trang nghi, nó có thể để cho lô mãng nam nhân có vẻ như ưu nhã. Đối với phụ nữ mà nói, quán bar thì thành biên giới tình cảm thịnh phong địa, cũng không hề nghi ngờ là diễm ngộ cao phát địa mang. Từ nữ nhân trong tầm mắt nhìn lại, trong quán bar nam nhân thường xuyên làm như sau kinh điển biểu diễn, đung đưa nửa chén rượu nho, trên mặt dáng tươi cười từ một cái quầy bar bước đi thong thả đến một cái khác quầy bar. Ô hát. Thử hỏi nam nhân như vậy ai có thể ngăn cản a? Bệnh tâm thần. Lý Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, mình mụ mụ cũng không dính chiêu này a. Cái kia có thể để chồng nàng lạnh lùng nàng, hoặc là để chồng nàng hoa tâm a. Lão đại ngươi không muốn đối cái kia thiếu phụ người vợ dùng sức mạnh, thế nhưng là đối nàng lão công a. Trượng phu lạnh lùng hay là hoa tâm, dạng này trượng phu làm thê tử phát sinh diễm nộ sát suất đề cao thật lớn. Có một ít trả thù, có một ít sầu não, có một ít mong mỏi. Một chiếc điện thoại, một lần tụ hội, một trận gặp gỡ bất ngờ. Khai thác dạng gì thủ đoạn hoặc phương thức kỳ thật cũng không trọng yếu là lúc này thê tử phải có điều làm. Đối phương không nhất định phải rất có mị lực nhưng nhất định phải khéo hiểu lòng người, không nhất định sự nghiệp có thành tựu nhưng phải hiểu được che chở, không nhất định phải lấy nữ nhân niềm vui nhưng nhất định PH. Ý dụng tình chuyên nhất. Lúc này nữ nhân tìm kiếm diễm nộ trên thực tế là tìm kiếm lý tưởng trạng thái tình yêu hay là người yêu. Mẹ nó. Lý Thiên nhịn không được mắng một câu, mặc dù phương pháp này rất tốt, nhưng lại không có người làm được a. Bởi vì bọn hắn trong miệng người kia vợ thiếu phụ thế nhưng là mẹ của mình a. Chẳng lẽ muốn mình đi mang ba ba già phong hoa tuyết nguyệt? A. Chờ chút. Lý Thiên đầu góc đống nhiên nhất chuyển, ba của mình bình thường già không ở nhà, mụ mụ nhất định là tịch mịch trống không. Bằng không thì cũng sẽ không theo Diệp Hy tiểu tử kia lên giường. Nếu như mình thêm chút sức, lơ đãng để mụ mụ biết ba ba nguyên lai ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, kim úc tăng tiểu, mụ mụ nhất định sẽ giận tím mặt. Thương tâm phía dưới, tâm liền chết. Có lẽ sẽ còn tìm một cơ hội trả thù. Thê tử đối trượng phu trả thù, không ai qua được tìm một cái nam nhân đặt ở trên người mình, để hắn đội nón xanh. Kia lão đại ngươi liền muốn biến thành xấu tiểu tử. Người kia tiếp tục nói ra, bất quá là có cá tính tiểu tử. Dạng này tiểu tử các thiếu nữ thích, thiếu phụ thậm chí phụ nữ trung niên cũng có thể là thích. Nghe nói hiện tại là mới nam nhân hư thời đại. Mới nam nhân hư tại nguyện ý chịu trách nhiệm thời điểm phụ điểm trách nhiệm, tại không muốn chịu trách nhiệm thời điểm tuyệt không làm đoàn chính mình. Các nữ nhân cảm giác nam nhân như vậy rất thân thiết, rất chân thực, không đạo mạo trang nghiêm, liền có thể sinh ra thân cận nguyện vọng. Lý Thiên không khỏi nhẹ gật đầu, dạng này có thể suy tính một chút. Sắc thực a, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. S. Ê, chỉ cần mình ly gián ba ba mụ mụ tình cảm, mà lại mình lại có thể tại mụ mụ trước mặt biểu hiện, nói không chừng. Vừa nghĩ tới kia một loại để cho mình toàn thân hương phấn cấm kỵ bất luận khoái cảm, Lý Thiên liền nhịn không được toàn thân run rẩy, tại thời khắc này, cái kia vật cứng vậy mà dâng trào ra từng đợt mang theo mùi tanh nhiệt lưu. Xoa, thế mà bắn. Sức mạnh cấm kỵ, quả nhiên là vô địch a. A Thu. Lại nói Trương Nghiên lúc này nàng mặc đồ ngủ đơn bạc đứng tại trên ban công, nhưng lại không biết con trai ruột của mình vậy mà tại đánh lấy chủ ý của mình. Hiện tại nàng đầy trong đầu đều là hôm nay trạng vạng tối phát sinh sự tình. Nhật Bản chú hoa đại sứ quán bị tạc cũng không phải việc nhỏ a, hiện tại cũng đã huyên náo dư luận xôn xao. Đến tột cùng là ai điên cuồng như vậy chứ? Không biết tiểu thiên cái kia hỗn đản lại đi địa phương nào. Trương Nghiên hai tay ôm ngực, nhưng trong lòng có chút tức giận. Nhàn nhạt gió đêm thổi lất phất nàng kia một đầu còn không có hoàn toàn làm tóc dài. Cảm ơn ngài ủng hộ. Trước ngực xuân quang cũng như ẩn như hiện. Nàng tự nhiên không có mặc nịt vú. Kia một đạo thật sâu nhũ câu cũng bị nàng ôm ngực động tác đè ép đến càng thêm mê người. Chỉ là, như thế thành thục động lòng người mỹ phụ, dù người như vậy mỹ hoặc người vợ, lúc này con của nàng lại tại phí hết tâm tư muốn tính toán nàng, muốn đưa nàng thế gian này vưu vật mụ mụ ôm vào giường đi, tách ra nàng kia thon dài tuyết trắng hai chân hung hăng trà đập nàng. Đúng vậy, Lý Thiên trong lòng đã có một cái kế hoạch sơ bộ, hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được mình cách ngày đó đã không xa. Nghĩ đến mụ mụ cái kia thành thục nở nang nhục thể hắn liền có chút không thể chờ đợi. Chớ nghe lén. Ngươi đến tuột cùng tới hay không a? Lúc này ở Lý Thiên gian phòng cách vách thế nhưng là xuân sắc khác hẳn a. Không có một chỗ quần áo, nhưng lại có 10 phần mập mờ bầu không khí. Lúc này ở Diệp Hy trước mắt, là một cái giống như tiểu mẫu cẩu ghé vào trên ghế salon cao gầy mỹ phụ. Nàng kia thon dài cặp đùi đẹp khép lại, cao cao nhô lên tới cái mông tròn trịa mà đầy đặn, còn tại đối hắn nhoáng một cái nhoáng một cái. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, muốn a? Đương nhiên muốn. Cô mụ ngươi cứ như vậy nằm sấp không nên động a, để cho ta tới, hắc hắc. Diệp Hy buông xuống trong tay máy nghe trộm, nửa quỳ tại mỹ phụ sau lưng, bàn tay lại yêu thích không buông tay vớt ve cái mông của nàng. Quần jean bao mông thiết kế, để hắn cảm thấy mê người như vậy mông đẹp là tươi đẹp như vậy. Xuất thủ tràn đầy co giãn. Chớ có sở, mau tới mà. Lúc này Diệp Thần Linh hô hấp dồn dập, trên mặt đỏ ửng một trận đấu qua một trận. Ngươi quá háo sắc a, ha ha, đãng phụ, yêu tinh, hôm nay ta phải thật tốt thu thập ngươi. Diệp Hy hai tay từ cô mụ dưới nách xuyên qua, bắt lấy nàng trước ngực cặp kia trướng phình lên. Có xúc cảm tay chân nhũ phong, nhàn nhạt mùi thơm, nương theo lấy mỹ diệu xúc cảm, thật sự là để nhỏ Diệp Hy trở nên càng thêm trắng kiện. Đãng phụ liền đãng phụ, yêu tinh cũng không quan hệ, ngươi mau tới mà. Tiểu hỗn đản, nhanh lên a, đừng vò á. Hắc hắc, ta cái này đến a. Diệp Hy hai tay rời khỏi quần của nàng bên trên giải khai quần jean áo, hai tay giữ nàng lại quần chậm rãi cởi. Cái này bó sát người lực đàn hồi quần jean thoát đến nhưng tương đương tốn sức, Diệp Hy tại mỹ phụ chủ động trợ giúp phía dưới, mới đưa nó thoát một nửa, nhưng lại không có hoàn toàn cởi. 3. Một tiếng vang trầm, Diệp Hy bàn tay đánh vào trên mông đít nàng. Ưng. Dị dạng khoái cảm để mỹ phụ cảm nhận được động tình mềm lòng. Kia đường viền hoa màu đỏ đồ lót cũng bị Diệp Hy chậm rãi kéo xuống. A, cô mụ điện thoại di động của người kêu đâu? Diệp Hy đang chuẩn bị xách thương lên ngựa thời điểm lại nghe được bên người mỹ phụ túi xách bên trong truyền đến từng đợt chuông điện thoại di động, ngươi xem một chút. Hắn đưa tay túi xách cầm tới, móc ra phát ra âm thanh chuông điện thoại di động. Ta sát. Trùng hợp như vậy. Diệp Hy thấy được kia đến điện biểu hiện thời điểm, trong lòng đống nhiên ầm ầm một vang, nhưng lại càng thêm cảm thấy kích thích, một loại trộm người vợ tử cảm giác tội lỗi cùng cảm giác hưng phấn tràn ngập toàn thân của hắn. Là ai vậy? Diệp Thần Linh lúc này còn tốt giống tiểu mẫu cẩu nằm sấp đâu, nàng quay đầu, lại vừa vặn nhìn thấy Diệp Hy đưa điện thoại di động đưa qua. Tiếp nhận điện thoại xem xét, thành thục mê người người vợ mỹ phụ không khỏi dọa đến hoa dung thất sắc. Lại là lao công mình đánh tới. Đăng bởi. Chương 356, đường cong triển lộ. Muốn như vậy ngươi mang theo Tiểu Hy đến địa phương nào đi a? Đương Diệp Thần Linh không thể không ấn xuống nút trả lời thời điểm, trưởng phu thanh âm lập tức chuyển tới. Mà Diệp Hy ngay lúc này bỗng nhiên ôm lấy cô mụ vào eo, kia to dài côn thịt lập tức đâm vào nàng ướt sũng trong mặt huyệt. Diệp Hy ở nơi nào? Lúc này hắn nhưng là tại lão bà của ngươi sau lưng ôm lấy bờ eo của mình đâu. Diệp Thần Linh thầm nghĩ trong lòng, nhưng là những lời này nàng tự nhiên là không dám nói lung tung, đành phải nói ra, ta mang nàng ra gặp một người bạn. Dương gia, người trước kia thấy qua. Là Dương lão gia tử con dâu a? Nô Sương đột nhiên hỏi. Diệp Thần Linh nói, chính là nàng. Ngươi tìm ta có chuyện rồi. Ta đã vừa mới liên hệ Trần gia, ta bạn học kia có thể vì Tiểu Hy dẫn kiến Trần lão gia tử. Ô hát. Đồng nhiên, Diệp Thần Linh phát ra một tiếng hô to. Thế nào? Trượng phu kỳ quái mà hỏi thăm. Không, vừa mới Tiểu Hy đụng ta một chút mà thôi. Mỹ phụ nhân hai tay chống tại trên ghế salon, đem cái mông của mình hướng về sau vểnh lên lên, trong lòng lập tức cảm nhận được mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Hiện tại trượng phu nhất định là đang lo lắng mình, thế nhưng là mình lại tại phản bội hắn. Vậy mà cùng một cái nam nhân khác có thể đang trộm tình. Lúc này cô mụ như cái chó con ghé vào trên giường lớn, có lẽ loại này yêu đương vụng trộm kích thích là dễ dàng nhất để nữ nhân đạt tới cao trào. Lúc này Diệp Hy liền hai tay vòng lấy nàng vòng eo, ngược lại càng nhanh chóng hơn, càng dùng sức đút vào ngọc thể của nàng. Ừm. Diệp Thần Linh giữa hai chân ái dịch cũng theo chất tử thần long ra vào mà chậm rãi từ ngọc môn bên trong chảy ra. Thế nhưng là lúc này nàng như cũ tại cùng trượng phu thông lên điện thoại, cái này khiến nàng không dám lớn tiếng rên rỉ. Hắc hắc. Dượng lúc này nhất định nghĩ không ra hắn yêu nhất lao bà ngay tại dưới thân thể của ta huyền chuyển hầu hạ đi. Diệp Hy việc này tương đương hưng phấn. Hắn thậm chí cảm giác được mình giống như ngay tại Dượng trước mặt tiện dâm lấy nàng. Diệp Thần Linh thừa nhận chất tử kia từng lớp mạnh hữu lực xung kích, đã nhanh muốn hỏng mất. Về phần Ngô Xương lại có chút kỳ quái hỏi, người không sao chứ? Bởi vì điện thoại bên kia truyền đến lao bà của mình thở gấp thở phì phò tiếng thở dốc, ngươi làm sao thanh âm giống như có điểm là lạ. Cảm ơn ngài ủng hộ. Không, không có việc gì đâu. Mỹ phụ nhân như cái cho con ghé vào trên giường lớn, quay đầu trận nhìn phía sau mình nam hài một chút, ra hiệu hắn dừng lại, làm một cái hít sâu đối điện thoại nói, ngươi đa tâm. Nha. Nô Xương không nghi ngờ gì, tiếp tục nói ra, đúng rồi, ngày mai là có thể mang Tiểu Hy đi Trần gia nhìn một chút. Ta đã biết, chờ một hồi ta. Liền mang Tiểu Hy trở về. Diệp Thần Linh cắn môi dưới. Hắc hắc. Hắn lúc này nhất định nghĩ không ra vợ của hắn ngay tại dưới thân thể của ta huyền chuyển hầu hạ đi. Diệp Hy việc này tương đương hưng phấn. Hắn thậm chí cảm giác được mình giống như ngay tại người mỹ phụ này trượng phu trước mặt gian dâm lấy nàng. Vậy ta cúp trước. Ừm. Đã cúp điện thoại, mỹ phụ đông nhiên nghiêng đầu lại trợn mắt nói, tiểu hỗn đản, ngươi muốn hại chết ta à? Ta làm sao lại thế? Diệp Hy lại thừa cơ hôn lấy nàng gợi cảm bờ môi thời điểm, đầu lưỡi cậy mở nàng hàm răng. Tham lam mút thỏa thích lấy nàng đình hương chiếc lưỡi thơm tho, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại nhũ phong. Ừm. Ân. Đầu lưỡi của hai người quấy cùng một chỗ, giống như một đôi ngay tại hôn nồng nhiệt nam nữ. Diệp Hy hôn nồng nhiệt rơi xuống nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, một mực hôn đến cổ trắng của nàng, từ cổ trắng hôn vai, xương vai xanh, thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất thánh nữ phong, hắn từ chân núi một mực trèo lên, cuối cùng ngậm lấy một viên kiểu diễm nụ hoa nhẹ nhàng mút vào. Đỏ bừng nụ hoa nhận lấy trước nay chưa từng có khoái cảm kích thích. Lập tức như đậu đỏ cứng chắc. Mỹ phụ hai tay ôm thật chặt Diệp Hy đầu, đem hắn đặt tại bộ ngực sữa của mình phía trên, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra mê người yêu kiểu. Diệp Hy dùng đầu lưỡi cùng răng nhẹ nhàng kích thích cô mụ trên vú mẫn cảm nụ hoa, dùng sức mút vào, mà hai con ma chảo cũng không có nhàn rỗi, một tay xoa nắn nàng một cái khác nụ phong, tay phải một đường mà xuống. Người mỹ phụ này vợ cô mụ dáng người cao gầy, trong lúc giơ tay nhấc chân như tiên tử nhập bụi tuyệt sắc vẻ, như thơ như họa, độn nhưng tự nhiên. Trong trắng lộ hồng băng cơ ra tuyết để cho người ta choáng váng. Hai chân tròn trịa thon dài, tuyết trắng chân bóng, phấn nộn đến không có chút nào hạ u. Một đôi đen nhánh thanh tịnh mắt to lúc này lại lệ như suối trào, mềm mại ướt át môi đỏ, xinh xắn linh lung mũi ngọc nho nhỏ, tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc, sung mãn cao ngất một đôi nhũ phong. Đây hết thể không một không khiến người ta tâm động. Nhất là khiến Diệp Hy thần hồn điên đảo, còn có khí chất của nàng. Nàng toàn thân có một loại không giống với khác khí chất của nữ nhân, đó là một loại tập thánh khiết cao quý. Trang nhã đoan trang vào một thân, thành thục phong vận đến làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Thế nhưng là, chính là như vậy một cái gần như nữ nhân hoàn mỹ, lúc này lại giống như tiểu mẫu cẩu ghé vào trước mắt của mình thừa nhận mình trà đạp. Diệp Hy yết hầu cũng không nhịn được phát ra vẩn đục tiếng vang, nuốt vào tồn chữ tại trong miệng nước bọt. Ý thức của hắn cùng thân thể đều bị kịch liệt xung kích lật quái, thấp giọng vừa hô, hắn rốt cuộc khống chế không nổi thân thể thú tính. Ừm, thật là tươi đẹp. A, bại hoại. Ân, mỗi lần đều để người ta. Ân, chết như vậy đi sống tới. A, tốt, thật tuyệt. Cô mụ hai tay chống ở trên ghế salon, giơ lên cái mông thừa nhận chất tử gian dâm, một bên thở hổn hển. Lại nói Trương Nghiên, lúc này thật đúng là không biết một cái thiên đại bi kịch ngay tại chậm rãi đáp xuống trên đầu của mình. Con trai ruột của nàng vậy mà muốn gian dâm nàng cái này mẫu thân. Chỉ là lúc này Trương Nghiên lại là đối trượng phu của mình có chút tức giận. Đều đã lâu như vậy chưa có trở về, suốt ngày liền cố lấy công việc của mình. Chẳng lẽ rút một chút thời gian trở về còn không có đi? Vẫn là nói, hắn đã chán ghét mình rồi. Ở bên ngoài Kim Úc Tàng Tiểu, Trương Nghiên không thể không đi cân nhắc lấy một phương diện sự tình. Nàng dùng nước lạnh rửa mặt, làm một cái hít sâu một bình phục trong lòng mình có chút sốc xếp phương tâm. Nhìn xem trong gương mình, nàng ánh mắt hiện lên một tia ngơ ngẩn. Trong gương, là một người dáng dấp 10 phần dễ nhìn mỹ phụ. Tóc không dài, lại vừa vặn có thể đâm thành một cái đoan trang phụ nhân búi tóc, trán mày ngài, mắt ngọc mày ngài, cổ như cổ ngỗng. Nàng không khỏi vươn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của mình, chính giữa những cái kia tuổi trẻ nữ lang, mình mặc dù có một cái 16 tuổi nhi tử, nhưng là qua tuổi xây dựng sự nghiệp mình lại như cũng là như thế kiểu diễm động lòng người, không có hiện ra một tia giàn ua. Chẳng lẽ ta giả thật rồi sao? Mỹ phụ Trương Nghiên nhìn xem trong gương mình, không khỏi nhẹ nhàng quay người. Nàng mặc là một kiện mang theo váy áo ngủ, đai lưng thiết kế để trước ngực nàng núi non nhô thật cao, kia huyền chuyển vòng eo doanh doanh gần nhìn một nắm. Ai, bao nhiêu ngày rồi? Nhiều ít không có. Cái kia. Nàng có chút đỏ mặt thấp giọng nỉ non nói, xoa khuôn mặt của mình, chỉ cảm thấy xúc tu nóng bỏng. Nhẹ nhàng nát một ngụm, nàng không khỏi trách cứ mình, ta vì sao lại nghĩ lung tung đâu? Chẳng lẽ ta chính là vô sỉ như vậy hạ lưu sao? Ta đã thân là người vợ mẹ người, tại sao có thể có vô sỉ như vậy suy nghĩ? Đúng vậy, tại thời khắc này nàng lại có như vậy một tia hồng hạnh xuất tường tàn niệm. Trời ạ, đây là cỡ nào để nàng cảm thấy sợ hãi sự tình? Thế nhưng là nhưng trong lòng lại phảng phất có một loại khác thanh âm tại thuyết phục, cái này có cái gì? Nam nữ hoan ái, đây là nhân chi thường tình. Hùng chi mình cũng là sinh lý cần nhóm chẳng lẽ nghĩ một hồi đều không được sao? Trượng phu đã không thể nhân đạo, mình có hay không hồng hạnh ra sân ý tứ, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cảm giác như vậy, thật rất khó nhịn. Chẳng lẽ nghĩ một hồi cũng không được sao? Chỉ có thể mắt phảng phất vì mình hoang đường ý nghĩ tìm được một cái rất tốt lý do, theo tấm gương cười nói, ngực lớn eo thon bờ ngông, rất linh lung mê người ép hình đường cong đâu. Chỉ là, Trương Nghiên có chút hít thở dài, mình thật đúng là tựa như là một người thâm khuê oán phụ đâu. Một phương diện khác, Hàn Tuyết lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn xem những người kia đưa tới tư liệu, nàng tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Nếu như không phải công công Diệp Long giữ nàng lại, đoán chừng lúc trước nàng liền cùng những người kia tranh luận một phen. Lúc này Diệp Long sắc mặt cũng lạnh xuống, như vậy chư vị, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Nhật Bản phương diện cái này một phần kháng nghị sách liền có thể nói rõ vấn đề sao? Cái này đã đầy đủ. Nói chuyện chính là Diệp Long một cái kẻ thù chính trị, một cái ngoan cố phái bảo thủ. Như vậy, ngươi nói một chút ý kiến của ngươi. Ta cho rằng, sự tình cũng không có phát triển đến khó lấy thu thập tình trạng. Hiện tại Nhật Bản phương diện không phải nói muốn chúng ta giao người ra ngoài a? Chỉ là một đứa bé mà thôi, chúng ta sao không nhượng bộ đâu? Ta không tán thành. Diệp Long không chút suy nghĩ. Lý Lao gia tử, Lý Tiên gia gia. Lúc này lại không nói tiếng nào nhìn xem tư liệu. Ở bên cạnh hắn chính là Dương lão gia tử, Lý Mạn Linh công công. Bất quá hắn cùng Lý Lao gia tử đều giữ im lặng. Cảm ơn ngài ủng hộ. Mà Diệp Long một cái kia trận doanh một người lại nói ra, việc nhỏ chúng ta có thể nhượng bộ. Nhưng là dạng này có quan hệ quốc sĩ đại sự, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ liền muốn chúng ta đem người giao ra. Không khỏi quá không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Thế nhưng là, chẳng lẽ chúng ta muốn vì một đứa bé liền cùng Nhật Bản trở mặt? Nhưng là ngươi không được quên, Nhật Bản thế nhưng là lòng lang dạ thú. Coi như tại lãnh thổ bên trên xâm lược không được chúng ta, cũng tuyệt đối muốn tại kinh tế bên trên tiến đánh chúng ta. Lần này chẳng qua là bọn hắn một cái lấy cớ. Dù cho không có dạng này thời gian xuất hiện bọn hắn cũng sẽ chế tạo sự cố. Ta tán thành lối nói của hắn. Bỏ phiếu quyết định đi. Trần Lao gia tử bỗng nhiên nói. Kia là một cái hạc phát đồng nhan trung lão niên người, nhưng lại không chút nào lộ ra già nua, nhìn qua càng già càng dẻo dai, thể trạng 10 phần khôi ngô. Có thể, ta tán thành bỏ phiếu. Tốt ta. Diệp Long cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp, vậy liền trời tối ngày mai, như thế nào? Hắn ngược lại là muốn tranh thủ một chút thời gian. Mà về phần phía sau hắn Hàn Tuyết, nhưng thủy chung mặt lạnh lùng. Lần này Nhật Bản chú Hoa đại sứ quán nhận lấy tập kích, bọn hắn Nhật Bản phương diện vậy mà phát ra kháng nghị sách trực tiếp yêu cầu đem con của mình giao ra, đây không phải trăm tên khi dễ tới cửa a. Đừng nói là không phải nhi tử làm, liền xem như lại như thế nào. Bọn hắn một chút chứng cứ đều không có. Kỳ thật Hàn Tuyết lúc này cũng có chút minh bạch, nhất định là ca ca của mình âm thầm hỗ trợ địa. Bằng không, tiểu Hi một tên tiểu tử làm sao có thể làm được ra đại sự như vậy? Hàn Tuyết làm một cái hít sâu, thoáng bình phục trước ngực cặp kia ngay tại trầm đồng chập trùng nhũ phòng, nhưng trong lòng nhớ lại đi về sau làm sao bây giờ. Hiện tại rõ ràng đã không phải là tranh luận có phải là hắn hay không làm thời điểm. Lúc này Diệp Hy nhưng không biết Nhật Bản động tác sẽ nhanh như vậy, bất quá hắn cũng không sợ. Lúc này trong phòng vẫn là như vậy, từng đợt dồn dập nhục thể tiếng va đập cùng nữ nhân rên rỉ âm thanh, còn có Diệp Hy tiếng thở dốc. Rất lâu, chờ đến hết thể bình phục lại thời điểm, đã là mấy chục phút sau đó. Lúc này Lý Thiên kia một nhóm người còn tại trong phòng thương lượng lấy đại sự đâu. Mà Diệp Hy thì là cùng trên mặt đỏ ửng thoáng đánh tan Diệp Thần Linh ra khỏi phòng. Bất quá rõ ràng Diệp Thần Linh hai chân có chút không bình thường, đi đường lộ ra cực kỳ mất tự nhiên. Bất quá không chăm chú thấy nói tuyệt đối nhìn không ra. Tiểu hôn đản, mình đi xuống trước, ta đi một chút toilet. Nàng gõ Diệp Hy cái chán một chút. Nha! Diệp Hy trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn. Lúc này chính là hộp đêm một ngày nhiều người nhất thời điểm. Các ngươi đều đi nơi nào a? Đưa Diệp Hy về tới lúc trước bọn hắn làm ngồi địa phương, thiếu kiện lúc này Lý Mạn Linh vểnh lên chân bắt chéo đang nhìn mình, trên mặt bàn đã bị nàng rộng mấy chén rượu. Toilet a! Diệp Hy vừa nói một bên ngồi xuống nàng đối diện. Làm sao hai cái đều đi a? Lý Mạn Linh có chút vô tình nói ra, đều đã trễ thế như vậy, ai, đêm nay không muốn trở về. A-di ngươi sẽ không đi không có quan hệ sao? Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kìa A-di ta đêm nay cùng ngươi ngủ được hay không? Lý Mạn Linh giãy rủa thân thể của mình, nguyên bản vểnh lên chân bắt chéo đổi một tư thế, lại vô ý ở giữa tại Diệp Hy trước mắt triển lộ ra kia huyền chuyển đường cong. Đăng bởi. Chương 357, nghịch tử, kỳ vọng. Ách, kia tốt, bất quá là không phải trước muốn hỏi một chút thúc thúc đâu. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hắn nhưng không có đem trước mắt người mỹ phụ này Lý Mạn Linh coi là thật. Dù sao người ta coi mình là đứa bé, chỉ là đang nói đùa mà thôi. Bất quá Lý Mạn Linh cái này cho đùa rõ ràng đánh, nguyên bản Diệp Hy thế nhưng là không có cái gì ý đồ xấu. Hiện tại nghe nàng tiểu nói này, trong lòng đô thị trở nên ngứa một chút. Chỉ bất quá hắn cũng không dám làm loạn. Bởi vì chính mình thế nhưng là trông cậy vào nàng giúp mình dẫn kiến Trần Lao ra từ đâu. Cả một cái Bắc Kinh, cơ hồ đều bao phủ một tầng âm trầm nồng vụ. Không có người thấy rõ ràng đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Bởi vì bọn hắn đều là người người cảm thấy bất an, không có tâm tư đi quản sự tình khác. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Hy liền tại hắn dượng mang theo phía dưới gặp được Trần Lao gia tử. Nguyên bản Diệp Hy coi là phải hao phí một phen nước bọt mới có thể thuyết phục hắn, thế nhưng là Diệp Hy còn không có nói ra chính mình ý tứ, Trần Lao gia tử liền vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu hòa tử, không đơn giản a. Ha ha, ta tại ngươi như thế lớn thời điểm, mặc dù cũng từng giết quỷ tử, bất quá nhưng không có ngươi dạng này hành động. Ha ha ha. Yên tâm đi, sự kiện lần này ta sẽ đứng tại gia gia ngươi phía bên kia. Có Trần Lao gia tử cam đoan, Diệp Hy thế nhưng là cười nghiêng ngửa. Về phần Lý Mạn Linh công công, Dương lão gia tử hắn nhưng là thật phế đi một phen nước bọn, thế nhưng là đều nói bất động. Cuối cùng tức giận đến Diệp Hy tại trên đường cái mua một trương đạo bản Nam Kinh đại đồ sát đĩa cứng đưa đến Dương lão gia tử trên tay, mới gây nên hắn một tia huyết tính. Về phần hắn có giúp hay không, liền nhìn mình gia gia cùng mụ mụ cố gắng. Vì thế Diệp Hy thế nhưng là ở nhà bị mụ mụ mắng trọn vẹn một đêm. Hắn là không dám kít một tiếng. Đương nhiên, buổi tối bỏ phiếu không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Long phía bên kia lấy được tính áp đảo 5 phiếu. Mà đối với bên trong phương cự tuyệt giao người, ngày mới có thể là liên tục kháng nghị. Bất quá bên trong phương ngoại trừ hứa hẹn mau chóng bắt được hung phạm bên ngoài, căn bản không hề làm gì. Cũng chỉ là trên miệng động động, không có hành động thực tế. Chỉ là, cho dù là dạng này, ngày phương cũng không có năng lực can thiệp. Bọn hắn ngược lại là đưa ra kháng nghị, muốn mình phái người đến điều tra. Thế nhưng là Diệp Long những người kia làm sao nguyện ý để một đám quỷ tử tới khoa tay múa chân đâu. Không nói Diệp Long bọn hắn những này phái cấp tiến, chính là những cái kia ngoan cố phái cũng sẽ không đáp ứng. Cuối cùng, chuyện này ngoại trừ Nhật Bản tại trên quốc tế cửa trách bên ngoài, căn bản là cầm Trung Quốc không có biện pháp. Bọn hắn cũng không dám áp dụng kinh tế chế tài, dù sao hiện tại Trung Quốc kinh tế đã ngày càng lớn mạnh, Nhật Bản làm như vậy mặc dù có thể chế tài Trung Quốc, nhưng là mình tổn thất lại càng thêm lớn, dạng này được không bù mất. Quốc tế tính dư luận thế nhưng là liên tiếp Mỹ càng là thừa cơ hội này lớn tạo văn chương. Chỉ bất quá, trên quốc tế đối với bên trong đẹp ở giữa tranh đấu cũng là không cảm thấy kinh ngạc, về phần Mỹ đưa ra những cái kia quan điểm, phần lớn đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Cảm ơn ngài ủng hộ. Món này đại sự cũng dưới loại tình huống này chậm rãi phai nhạt ra khỏi toàn cầu tầm mắt của người. Bất quá, Diệp Long Hàn Tuyết bọn hắn mới vừa vặn làm xong dạng này để bọn hắn chuyện bể đầu sức chán về sau, lại lần nữa nghênh đón một kiện đại sự. Đây chính là Trung Quốc 10 năm qua đáng giá nhất chúc mừng đại sự. Bởi vì, một năm này là đại lục cùng Đài Loan lấy được đột phá tính tiến triển một năm. Đương nhiên, trong đó dính đến quân sự bí mật, thế nhưng là không có ai biết. Còn ngoại giới, thì là chỉ có như vậy một tin tức, Đài Loan trở về. Không có người sẽ để ý đại lục dùng thủ đoạn gì, cũng không có người để ý thủ đoạn như vậy chỉ riêng ám muội, bọn hắn chỉ cần biết rằng Đài Loan trở về, cái này cũng đã đầy đủ. Lịch sử, từ trước đến nay đều là người thắng viết. Về phần Lý Thiên, cho dù đối với Diệp Hy trốn khỏi lần này đại nạn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Chỉ bất quá gần nhất đoạn thời gian này, hắn nhưng không có thời gian tìm đến Diệp Hy phiền phức. Bởi vì hắn đang tiến hành một kiện đại âm mưu, một kiện nhằm vào chính hắn thân sinh mụ mụ Trương Nghiên đại âm mưu. Đương nhiên, người biết chuyện này, chỉ có chính hắn một người. Những người khác hắn cũng không dám nói ra. Dù sao, mình tự nhiên muốn trà đạp gian dâm mình mẹ đẻ, nếu như bị truyền đi, mình nhất định sẽ trước bị ba ba cùng ra ra loạn côn đánh chết. Cho nên Lý Thiên một con đều là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn thỉnh thoảng tại mụ mụ trước mặt nhắc tới ba ba đến, còn có ý vô ý ám chỉ ba ba ở bên ngoài Kim Úc tàng tiểu. Trương Nghiên nguyên bản cũng là không tin. Nhưng cái gọi là ba người thành hổ, thời gian dài, mà trượng phu cũng một mực không có cho ra một hợp lý giải thích, nàng liền chậm rãi có chút tin tưởng. Nữ nhân nha, đều là lòng nghi ngờ rất nặng. Cho dù là cái này nắm giữ lấy Lý Thiên tuyệt đại bộ phận quyền lực nữ nhân cũng không ngoại lệ. Dần ra, Trương Nghiên vợ chồng bọn họ ở giữa tình cảm cũng chậm chậm địa biến phai nhạt, thậm chí bắt đầu chiến tranh lạnh. Đối với phụ mẫu tình huống như vậy, Lý Thiên nhìn ở trong mắt, lại cười ở trong lòng. Mụ mụ, ngươi chờ ta, nhi tử rất nhanh liền có thể đem ngươi ôm vào giường. Lý Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này đã là mới một cái học kỳ khai giảng, chính như Lý Thiên sở liệu, Diệp Hy quả nhiên là tiến vào cái kia một gian trường học. Ta không tự do a, mất tự do, thương tâm đau lòng mắt của ta rơi lệ. Ngồi tại chỗ, Diệp Hy nhìn chằm chằm đốm đen lão sư dùng phấn viết nghiêng xuống từng đạo luyện tập đề, trong lòng chỉ cảm thấy buồn kẻ vô vị. Diệp Hy, ngươi làm sao luôn luôn không nghe giảng bài a? Bên người, một cái tết tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài đẩy hắn. Cô bé này chính là Trần Nhã Đình. Cái kia mắc lúc đầu ung thư tiểu nữ hài. Tại Diệp Hy rời đi Hoa Hải thị về sau liền cùng mẹ của mình cáo biệt ba ba theo tới, nguyên nhân là Bắc Kinh y học trình độ muốn tốt, mình mụ mụ ở chỗ này có thể có được tốt hơn trị liệu. Chỉ là, kia cao phí tổn, bọn hắn cái này gia đình bình thường là âm đảm đương không nổi. Bất quá, đây đều là bởi vì Diệp Hy quan hệ mà không cần nỗ lực một phân tiền, cho nên đối với Diệp Hy, Trần Nhã Đình là từ trong lòng cảm kích hắn, thậm chí còn có không ít hảo cảm. Mình cùng hắn không thân chẳng quen, hắn lại nguyện ý dạng này trợ giúp chính mình. Chỉ là, Trần Nhã Đình không biết là mẹ của mình vì thế đã dùng thân thể của mình hoàn lại. Đúng vậy, mẹ của mình vậy mà vụng trộm cùng bạn học của mình nhặt được giường. Bất quá đối với điểm này, nàng là không biết chút nào. Mà Diệp Hy đối với cái này cũng có chút áy náy, cho nên đối nàng càng thêm tốt. Không biết rõ tình hình Trần Nhã Đình lại cho rằng Diệp Hy đối với mình có hảo cảm đâu, cho nên một viên phương tâm cũng tại ngao ngoe muốn động. Mẫu nữ a. Diệp Hy trong lòng nuốt nước miếng một cái. Ngươi nói cái gì? Trần Nhã Đình thấp giọng nói. Không có a, ta nhìn bảng đen không bằng nhìn ngươi tốt. Bảng đen nơi nào có người đẹp như thế à? Diệp Hy tại nhiều như vậy trong nữ nhân của nhau, tại đã học xong dầu thương lưới trơn. Gờ tờ. Trần Nhã Đình nghe xong, trên mặt có chút đỏ hồng, nhếch cái miệng nhỏ nhắn nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, nghe giảng bài đi. Nha. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đang âm thầm cười trộm, không biết mình cách đưa các nàng mẫu nữ đều ôm vào giường có một ngày vẫn còn rất xa đâu. Diệp Hy cho ngươi Trần Nhã Đình ở giữa tiểu động tác, thế nhưng là đều bị cách đó không xa Lý Thiên nhìn ở trong mắt. Đúng vậy. Lý Thiên thế nhưng là cùng Diệp Hy một lớp. Bất quá lúc này hắn lại nhịn được không có đi cùng Diệp Hy quấy rối, dù sao hiện tại hắn quần áo tâm tư đều tại mẹ của mình trên thân đâu. Chỉ là, Diệp Hy cùng Trần Nhã Đình động tác như vậy, thế nhưng là bị một cái nào đó nữ sinh nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm thấy hế ẩm. Từ Hoa Hải thị tới Bắc Kinh, ngoại trừ Trần Nhã Đình bên ngoài, còn có một cái. Đó chính là một con thầm mến Diệp Hy Dương Ngọc Linh. Mẹ của nàng bởi vì đem công ty tổng bộ thiết lập tại Bắc Kinh, cho nên nàng cũng cùng đi theo Bắc Kinh đi học. Chỉ là nàng không biết là, mình vậy mà cùng Trần Nhã Đình, mụ mụ đều cùng cái này nam đồng học có không thấy được ánh sáng bí mật. Có thể nói, tạo thành dạng này cục diện, Dương Ngọc Linh thế nhưng là gián tiếp giúp đỡ. Ngày đó nếu như không phải nàng cùng Diệp Hy ra dạo phố, nếu như không phải nàng mang theo Diệp Hy đi kêu một kiện khách sạn tìm mẹ của mình, vậy cũng sẽ không để cho mụ mụ ở phía sau tới tập kích khủng bố phía dưới, cùng Diệp Hy phát sinh không đạo đức nhục thể quan hệ. Cảm ơn ngài ủng hộ. Có thể nói, Diệp Hy tiểu tử này hại người rất nặng a. Ta liền không rõ. Cái này hôn trương Diệp Hy chân có tốt như vậy a? Lý Thiên không khỏi trong lòng thầm nghĩ, hiện tại hắn đã sớm bắt đầu hoài nghi lần trước Diệp Hy cùng lời của mình đã nói, mẹ của mình là không thể nào cùng hắn lên giường. Mụ mụ bình thường đoan trang hiền thục, lãnh diễm cao ngạo, làm sao có thể cùng cái này tiểu thí hài phát sinh nào bối đức sự tình đâu? Nhất định là Diệp Hy đang lừa gạt chính mình. Hiện tại nhớ tới, Lý Thiên cũng cảm thấy là như vậy. Chỉ bất quá, mặc dù biết cũng tẩy đang lừa gạt mình, nhưng là Lý Thiên nhưng trong lòng lại có điểm cảm tạ Diệp Hy. Đúng vậy, cảm tạ Diệp Hy. Nếu như không phải Diệp Hy, mình thật đúng là không dám đối mụ mụ sinh ra ý nghĩ xấu. Nói như vậy, mình cũng sẽ không biết kia một loại cấm kỵ bất luân kích thích là như thế mê người. Bất quá muốn lên mẹ của mình, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chuyện này chỉ có tự mình một người có thể biết, không có giúp đỡ, Lý Thiên thật đúng là có chút chuột kéo rùa, không có chỗ xuống tay bất đắc dĩ cảm giác đâu. Và nó, cái này Lý Thiên có bệnh. Cả ngày đều ở nhìn xem mình. Diệp Hy đối với Lý Thiên ánh mắt cảm nhận được nén giận, trong lòng rất buồn bực đâu. Hắn căm hận mình cũng không cần thường xuyên nhìn xem mình a. Mà lên gần nhất Lý Thiên đều là cùng mình duy trì khoảng cách nhất định, có thể nói là nước sông không đáng nước giếng. Đinh đinh. Liên lại Diệp Hy buồn bực thời điểm, tan học tiếng chuông lại vang lên. Hô, giải phóng. Diệp Hy duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa muốn đứng lên, thế nhưng lại bị Trần Nhã Đình kéo lại. Thế nào? Cái kia. Diệp Hy ngươi đêm nay có rảnh không? Trần Nhã Đình hỏi. Đêm nay. Diệp Hy con mắt nhanh như chớp chuyển động, có phải hay không là ngươi muốn hẹn ta? Không phải a. Trần Nhã Đình ra mặt vốn là có chút mỏng, bây giờ bị Diệp Hy như thế cố ý nói chuyện, lập tức kiểu diễm như lửa, là như vậy, mẹ ta nói đến Bắc Kinh về sau vẫn luôn không có cơ hội cùng ngươi gặp mặt, nàng nói để cho ta mời ngươi đến trong nhà của chúng ta ăn cơm tối, có thể chứ? Mụ mụ ngươi. Diệp Hy trong óc đống nhiên hiện ra mẹ của nàng từ lâm nở nàng nhục thể. Là mẹ ngươi mẹ muốn ta đi, vẫn là ngươi muốn ta đi a? Mẹ ta. Ta. Cũng nhớ ngươi đi. Trần Nhã Đình đỏ mặt dáng vẻ để Diệp Hy ngón trỏ đả động. Nghĩ đến mình từng theo mẹ của nàng ở giữa yêu đương vụng trộm liền không nhịn được muốn ngay cả tiểu nữ hài này cũng ôm vào giường đi, hưởng thụ một chút mẫu nữ cấm kỵ khoái cảm. Vậy ta đi a. Diệp Hy liên tục gật đầu. Chỉ bất quá mút lấy Trần Nhã Đình ánh mắt, hắn thấy được mình trên đũng quần hở ra tới lều vải, Diệp Hy không khỏi có chút lúng túng thoáng xoay người sang chỗ khác, đơn thuần bản năng a. Nha. Trần Nhã Đình chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình một trận nóng bỏng, vốn chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy, nhưng lại thế mà rời không ra cặp mắt. Một viên phương tâm ngay tại phanh phanh. Phanh phanh nhảy không ngừng. Vậy chúng ta bây giờ liền muốn đi sao? Diệp Hy đánh vỡ dạng này cục diện lúng túng, mụ mụ ngươi trong nhà a. Mẹ của nàng a, có phải hay không nghĩ mình đây? Đang bởi. Chương 358, Phương Tâm ngầm hứa. Nghĩ đến Trần Nhã Đình mụ mụ, Diệp Hy trong lòng luôn luôn cảm thấy ngứa một chút, hiện tại thật đúng là có chút hận không thể đem bên người thiếu nữ này đồng học cũng ôm vào giường đi, để các nàng mẹ con hai người trên giường hầu hạ mình. Như thế mẫu nữ chung một chồng cấm kỵ để hắn cảm thấy một trái tim có chút ngao ngoe muốn động. Diệp Hy. Trần Nhã Đình gặp Diệp Hy đang ngẩn người, không khỏi đẩy thân thể của hắn, ngươi có phải hay không không rảnh? Không có a. Ta đương nhiên có rảnh. Diệp Hy nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi sao? Tốt. Nhìn xem Diệp Hy đáp ứng, Trần Nhã Đình cao hứng cười nói, ừm, đi thôi. Mẹ ta hiện tại phải làm tốt cơm chờ chúng ta trở về đâu. Mụ mụ ngươi a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ta cũng rất muốn niệm a di đâu. Hi hi. Trần Nhã Đình một chút cũng không có nghĩ đến, Diệp Hy là lời nói bên trong có chuyện. Nàng là thật tuyệt không biết mình mụ mụ vậy mà có mình cùng hắn tàng tiểu với nhau. Trời chiều nhuộm đỏ phía tây bầu trời, từng mảnh dáng chiều hợp thành dáng đỏ a. Chỗ ấy có một vị tiên nữ chậm rãi bay tới, chỗ ấy có một đầu cổng kềnh voi ngay tại hút nước, chỗ ấy khổng tức ngay tại dương cánh khai bình, con kêu bướng bình hầu tử ngay tại ăn quả đào. Ngay ở phía trước rồi. Diệp Hy cùng Trần Nhã Đình hai người đều tại bên lề đường. Cho dù là dạng này đi tới, Trần Nhã Đình trong lòng lại luôn có một loại ngọt ngào cảm giác, cho dù bọn họ cũng không có làm gì. Vậy chúng ta đi nhanh một điểm đi. Ta đều không thể chờ đợi. Trần Nhã Đình bỗng nhiên trêu ghẹo nói, ngươi cứ như vậy muốn ta mụ mụ sao? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nàng một câu nói như vậy thế nhưng là để Diệp Hy trong lòng lộn bột một vang, vội vàng ngắt lời nói, ta cũng nhớ ngươi à. Ai muốn ngươi nghĩ a, không đứng đắn. Quả nhiên, đối với những này thanh xuân thiếu nữ, viên đạn bọc đường dễ dàng nhất để các nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang thai. Chẳng lẽ, Tiểu Đình Đình không quan tâm ta nghĩ sao? Diệp Hy bỗng nhiên dắt bàn tay nhỏ của nàng. Ừm. Khi bọn hắn tay dắt tại cùng nhau thời điểm, Trần Nhã Đình thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, nữ nhân thận trọng để nàng tượng trưng vùng vẫy một hồi, nhưng lại không có từ Diệp Hy trên tay tránh ra, cuối cùng chỉ có thể tùy ý hắn nắm. Phương Tâm thiếu nữ, giống như tháng 10 rau cải. Cảm ơn ngài ủng hộ. Như vậy có thể hay không có một cái bí quyết, một câu để nữ tính đối các nam nhân đầu hoài nhập ôm. Theo lý thuyết, ai cũng không có loại này bản sự, nam nhân kia dám nói hắn không có nghiên cứu qua nữ nhân. Về phần thành quả như thế nào, đó chính là mọi người bản sự. Nhưng là, có một chút có thể khẳng định, mặc dù nam nhân chủ yếu dựa vào cuộc để đạt tới tán gái mục đích, nhưng là tại rất nhiều tình huống dưới, học được vận dụng tốt một câu sẽ làm nam nhân làm ít công to. Không dám nói thử một lần liền linh, nhưng tối thiểu nhất có thể để cho người ta mở ra bước kế tiếp tiến công con đường. Ngươi, làm gì đâu? Trần Nhã Đình thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm. Diệp Hy nhìn xem phụ cận công viên, nói, thân thể của ngươi gần nhất tốt điểm sao? Diệp Hy hỏi lại. Để Trần Nhã Đình trong lòng ấm áp, ừm, bác sĩ nói trị bệnh bằng hóa chất hiệu quả rất tốt. Kiên trì một đoạn thời gian nữa, liền có thể chữa trị. Vậy là tốt rồi a. Diệp Hy ý ý nguyên nắm tay của nàng, mảy may gạo có muốn bung ra suy nghĩ. Trên mặt đất, từng sàn nhà lầu, cũng từ bạch biến thành kim hoàng. Trên đường phố cứng rắn ngọn nguồn hóa đường cái, cũng thành màu vàng sẫm, có một ít hạt cắt vốn là màu vàng tăng thêm trời chiều ánh sáng, liền càng thêm thất bại, mà lại là kim hoàng. Diệp Hy, cảm ơn ngươi. Trần Nhã Đình xoay đầu lại, trên mặt đỏ bừng. Mười phần đáng yêu. Cảm ơn ta. Ừm, nếu như không phải ngươi, ta ung thư nhất định sẽ biến thành thời kỳ cuối. Đến lúc đó, thần tiên cũng khó cứu được. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, vậy ngươi muốn thế nào báo đáp ta? Ta không biết. Nhìn xem Diệp Hy gần trong gang tấc tiếu dung, Trần Nhã Đình xấu hổ vội vàng mở ra cái khắc tầm mắt của mình, nhưng là một viên phương tâm lại tại kịch liệt nhảy lên, thật giống như bị hoảng sợ nai con muốn từ trên ngực nhảy ra. Không bằng. Diệp Hy cố ý thấy mình thanh âm kéo dài, nhưng chính là không đem phía sau một câu nói ra. Không bằng. Cái gì? Trần Nhã Đình lúc này thế nhưng là có chút thẹn thùng nhăn nhó. Diệp Hy bỗng nhiên sát bên nàng, không bằng ngươi lấy thân báo đáp thế nào? A. Diệp Hy quả nhiên là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Trần Nhã Đình ngừng thế nhưng là ngẩn người, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra nói đúng là không ra một câu. Chỉ bất quá khuôn mặt của nàng lại có vẻ càng thêm đỏ choáng. Có được hay không? Diệp Hy nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Chỉ là Trần Nhã Đình thế nhưng là xấu hổ thu không ra một câu. Mà Diệp Hy cũng không tiếp tục nói, lại như cũ kéo lấy tay của nàng, vừa đi một bên nhìn lên trời bên cạnh hoa mỹ đám mây. Bọn hắn nhàn nhã phải đi tại còn có chút ẩm ướt trên đường nhỏ, cảm thụ được mùa hè trạng vạng tối mỹ lệ cùng thoải mái dễ chịu, lúc này lại làm một chút hít sâu, liền sẽ khiến người càng thêm lưu luyến cái này mê người mùa hè trạng vạng tối. Lúc này bọn hắn hơi ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy kia cây xanh, ban ngày đã bị phơi mặt ủ mày cho, tại hoàng hôn phía dưới lại duỗi thẳng thân thể, hướng mọi người biểu hiện ra nó phong thái, từng mảnh lá cây lại triển khai nó kia lại lục vừa tròn lá cây, để cho người ta cảm thấy mỗi một phiến lá cây đều có một cái mới sinh mệnh đang rung động. Lại thêm trên cây treo vô số óng ánh lấp lóe giọt nước, làm cây càng thêm có sinh khí. Về phần Lý Thiên, hắn vừa về tới trong nhà chính là muốn xem đến bây giờ mong nhớ ngày đêm mụ mụ. Cái nào cao gầy thành thục, đoan trang thủy mị mụ mụ. Lúc này hắn một trái tim đều đã sa đoạn, vậy mà thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy thế nào mới có thể đạt được, đến cùng thì á dạng mới có thể đạt được mụ mụ cái kia thành thục thân thể. Thiếu gia, ngươi trở về rồi. Nữ hầu vừa thấy được Lý Thiên, liền thấp giọng nói, vừa mới phu nhân không biết vì cái gì nghe một chiếc điện thoại về sau biến rất tức tối. Nàng còn nói. Mụ mụ nàng còn nói cái gì? Bờ giờ gờ tờ. Lý Thiên khẩn cấp hỏi. Phu nhân nàng còn nói, nếu như ngươi trở về, ngay lập tức đi thư phòng tìm nàng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lý Thiên bỗng nhiên lại hỏi. Chỉ là cái này nữ hầu làm sao có thể biết đâu, cái này. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Kia mụ mụ bây giờ đang ở thư phòng sao? Đúng vậy a. Phu nhân gấm dưới đỉnh buổi trưa vẫn luôn ở đây. Đều chưa từng sinh ra tới. Vậy ta đây liền đi tìm nàng. Lý Thiên trong lòng đống nhiên nổi lên nghi ngờ, mụ mụ đến tột cùng vì sự tình gì mà tức giận đâu. Ngoài cửa sổ, trời chiều đã chậm rãi biến mất, thậm chí không nớt bên cạnh thải hà cũng tại dần dần trở thành nhạt. Mụ mụ. Lý Thiên đẩy ra cửa thư phòng, lại nhìn thấy mụ mụ lúc này an vị trong thư phòng kia một cái bàn làm việc bên trên, ánh mắt ở phía trên laptop bên trên liếc nhìn. Nghe được Lý Thiên thanh âm về sau, Trương Nghiên lúc này mới ngẩng đầu lên, đóng cửa lại, tới ngồi. Nha. Lý Thiên cũng không minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu. Chẳng qua là khi hắn đóng cửa lại ngồi xuống mụ mụ đối diện thời điểm, mụ mụ chợt tức giận nói, đồ hỗn trướng, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Nói xong, vậy mà đem một chồng thật dày tư liệu hung hăng ngã ở Lý Thiên trước mặt. Cái này, Lý Thiên nhìn xem kia từng chương tư liệu, đống nhiên cả khuôn mặt đều tái rồi. Những tài liệu này, lại là mình đêm hôm đó đi hộp đêm thời điểm. Mà lại, ngay tại mình kêu tiểu thư về sau đồ. Cảm ơn ngài ủng hộ. Trời ạ, mình lúc nào bị người chụp lén rồi. Ngươi còn có lời gì nói? Trương Nghiên lửa giận trên mặt đã thăng lên đến một cái 10 phần mãnh liệt trình độ. Lý Thiên chợt túi đầu xuống, chính là không nói lời nào. Câm. Trương Nghiên gặp hắn vậy mà lờ đi mình, không khỏi càng thêm lửa giận tăng vọt. Con của mình, lúc nào trở nên dạng này rồi? Trước kia hắn nhưng là không dám cùng mình mạnh miệng, mà lại cũng không dám không nghe mình. Nhưng là hiện tại thế nào? Lại trở nên giống như đều không phải là hắn đồng dạng. Chí ít hiện tại hắn cũng dám chống đối chính mình. Đã mụ mụ ngươi cũng thấy được, ta còn có gì để nói? Lý Thiên thế mà không chút nào sợ mẹ của mình. Trương Nghiên thế nhưng là giận điên lên. Chỉ là nàng nhưng không có chú ý tới, nhi tử nhìn chăm chú ánh mắt của mình vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác tràn đầy một tia dâm dục. Lúc này Lý Thiên càng là bị mẹ của mình cửa trách, nhưng trong lòng càng là muốn đem mụ mụ đặt ở dưới thân hảo hảo trà đạp. Mụ mụ dáng người 10 phần cao gầy, chính là kia một loại huyền chuyển thức tha mỹ phụ, cho dù là nàng sinh khí biểu lộ cũng nói không ra dụ hoặc. Nhan nhạt đỏ bừng, mặc dù không phải hết sức rõ ràng, nhưng là y nguyên có thể thấy được. Thành thục linh lung thân thể bị phiêu giật áo tơ bao vây lấy, xe khơi gợi lên một đầu có lồi có lõm đường cong là lướt. Trống chân là nhìn xem dạng này nàng, Lý Thiên cũng đã bắt đầu tưởng tượng lấy y phục này bao khỏa phía dưới kia tuyệt diệu thân thể. Ngươi! Trương Nghiên bỗng nhiên đứng lên, trở tay một ba đánh vào hắn đạt được trên mặt, xuất sinh. Ngươi nghe cho ta, về sau không cho phép ngươi đến đâu chút địa phương. Lật học về sau nếu như không lập tức về nhà lời nói, ngươi về sau liền mãi mãi cũng không muốn trở về. Trên mặt truyền đến đau đớn để Lý Thiên trong lòng hung ác trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn vậy mà liền dạng này tông cửa xông ra. Ầm. Nhìn xem bị nhi tử hung hăng đóng lại cửa phòng, Trương Nghiên lửa giận trong lòng vẫn không có đạt được lắng lại. Chỉ là nàng nhưng lại không biết, cũng là bởi vì mình vừa mới kêu một ba, đem nhi tử trong lòng cố kỵ đều đánh nát. Dạng này một cái âm mưu, ngay tại chậm rãi tiếp cận. Chỉ là, tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, Diệp Hy lúc này lại là nắm Trần Nhã Đình tay đi vào trong nhà của nàng. Cái gọi là cởi chung phải do người buộc chung. Có lẽ, Lý Thiên cùng Trương Nghiên mẹ con ở giữa thời điểm, đến lúc đó còn cần Diệp Hy đến giải quyết đâu. Chỉ bất quá, về sau sự tình, ai lại sẽ biết đâu. A, Tiểu Hy ngươi đã đến. Đương Tử Lâm nhìn thấy mình nữ nhi cùng Diệp Hy vào phòng một khắc này, nàng cao gầy thức tha thân thể vậy mà hung hăng run rẩy một chút. Đúng vậy a gì ngươi tốt. Rất lâu không có nhìn thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi đâu. Diệp Hy cười nói. Về phần bên người Trần Nhã Đình thế nhưng là không có phát giác Diệp Hy nhìn xem mụ mụ ánh mắt mang theo mãnh liệt lòng ham chiếm hữu đâu. Lúc này nàng lần y gì nguyên còn tại lúc trước bị Diệp Hy dắt tay ngượng ngùng bên trong, ta về phòng trước bên trong đi. Ném ra một câu nói như vậy, nàng liền chạy chối chết. Diệp Hy thấy được nàng trở về phòng về sau, lúc này mới yên lòng đi tới Từ Lâm người mỹ phụ này vợ bên người, a di ngươi có muốn hay không ta? Nói hắn liền muốn đi bắt tay của nàng, thật giống như mình lúc trước dắt nữ nhi của nàng tay đồng dạng. Đừng! Không muốn như vậy! Từ Lâm bản năng lui về phía sau một bước, nhưng lại đã thối lui đến ghế salon trước mặt. A di ngươi còn không có nói cho ta, ngươi có muốn hay không ta đây? Diệp Hy chậm rãi tới gần. Đình Đình vừa ra tới liền sẽ nhìn. Từ Lâm lúc này nói chuyện thế nhưng là cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không dám quá lớn tiếng, sợ bị nữ nhi nghe được. Thế nhưng là Diệp Hy lại là quyết định chủ ý, Từ Lâm cùng Trần Nhã Đình lấy đối kiểu diễm mê người mẫu nữ hoa, mình nhất định phải đưa các nàng đều ôm vào giường đi. Mẫu nữ kia một phần tràn đầy cấm kỵ, tràn đầy bất luân dụ hoặc, thật sự là quá kích thích. Đăng bởi. Chương 359, tiểu diễm đỏ hồng. Xuyệt, a di ngươi đừng quá lớn tiếng a. Diệp Hy ngón tay đặt ở bên mồm của mình, làm im lặng tư thế, Đình Đình không thể nhanh như vậy liền ra, ngươi cứ yên tâm tốt. Làm sao ngươi biết đâu? Từ Lâm một bên lui lại, thế nhưng lại đã tựa vào trên ghế salon, như thế ý đồ lập tức ngã ngồi ở phía trên. Diệp Hy lại cười đến gần, nói, bởi vì ta đoán a di ngươi phải tin tưởng ta a, không phải ta cũng không dám làm loạn. Nói xong, hắn cũng đã đi tới mỹ phụ Từ Lâm bên người, cư cao lâm hạ nhìn xem cái này một cái đã từng vì mình tay của nữ nhi thuật phí mà nguyện ý bán nhục thể mỹ phụ. Cái này mình đồng học mụ mụ, cái này thành thục mê người người vợ thiếu phụ. A di, ta rất nhớ ngươi a. Diệp Hy hai tay nhẹ nhàng tại nàng cặp kia cân xứng trên đùi vớt ve. Từ Lâm hôm nay mặc kia một kiện nhìn tràn đầy nhà ở thiếu phụ tròn tay áo lo lắng áo, màu lam nhạt nhìn qua tràn đầy tinh thần phân chấn. Hạ thân là một đầu che khuất bắp đùi váy, dạng này phối hợp vừa vặn hiện ra nhà ở thiếu phụ kia một loại động lòng người thùy mị. Đừng! Chúng ta! Lần sau có được hay không? Nữ nhi trong nhà, Từ Lâm cũng không dám để nữ nhi cái này nam làm loạn A bằng không, chính mình cái này đương mụ mụ nên làm cái gì bây giờ? Thế nhưng là A Di ta thật rất nhớ ngươi, liền để ta hôn một chút có được hay không? Diệp Hy lùi lại mà cầu việc khác mềm giọng nói. Thân là người vợ mẹ người, Từ Lâm kỳ thật vẫn luôn là rất mâu thuẫn. Nhưng là, mình đã có lỗi với mình trợ phu, không phải sao? Chỉ là nàng lại cảm thấy dạng này, trong lòng mình cảm nhận được 10 phần thỏa mãn. Yêu đương vụng trộm khoái cảm thật sự là để nàng tịch mịch chống rông tâm đắc đến sự thỏa mãn cực lớn. Lúc này nàng một đôi mang theo kích tình dư thuần đôi mắt sáng, chỉ là ưu hoán nhìn lại trước mắt cái này dáng dấp cũng không cao lớn nam hải, cô gái này nam đồng học. Nàng đưa bàn tay ra vớt ve khuôn mặt của hắn, yếu ớt nỉ non nói, a di thật là cả cuộc đời trước thiếu ngươi, chuyện của chúng ta. Đừng cho Đình Đình biết ta. Chỉ là, cứ việc nàng nói như vậy, nhưng lại nàng bỗng nhiên thẳng người chi, ngồi ở trên ghế salon, túi thấp đầu xuống, chủ động hôn lên Diệp Hy bờ môi. Đây đã là nàng cái này phụ nữ có chồng làm ra lớn nhất dũng khí. Diệp Hy đầu lưỡi dường như cá trạch cùng nàng non lưỡi cuốn dao pha trộn cùng một chỗ. Hơi thở của nàng bắt đầu thô trọng, bàn tay chăm chú tựa ở hắn lửa nóng trên lồng ngực, tiêm non ngón tay chăm chú mà xa vào Diệp Hy cũng không cường tráng lồng ngực, tươi non đầu lưỡi chủ động cùng hắn đầu lưỡi dây dưa, cũng từ trong cổ không ngừng phát ra tham lam nuốt nước bọt thanh âm, hiền thê lương mẫu nàng đã hoàn toàn say mê tại Diệp Hy kích tình mật hôn bên trong. Vừa nghĩ tới nữ nhi tùy thời đều có thể ra nhìn thấy mình cùng Diệp Hy tiếp xúc thân mật, Từ Lâm một viên phương tâm liền căng đến thật chặt, đã sợ hãi, có khát vọng đạt được càng nhiều. Trong lòng đối với kia một loại di nhìn đã trở nên càng ngày càng cường đại. Diệp Hy thật sâu hôn môi anh đảo của nàng, đầu lưỡi như linh xà tham tiến vào, tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn quần quật lấy, thăm dò, thưởng thức. Nhẹ nhàng một tiếng ưng, phát ra từ Từ Lâm trong miệng, nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân như nhũn ra, phương tâm như là hiệu chạy, nhảy phanh phanh vang lên, Diệp Hy bần lam đầu lưỡi, thật sâu tiến vào nàng khoang miệng, chính nhiệt liệt mà cần khát dò xét lấy trong miệng nàng ngọt ngào. Từ Lâm đầu lưỡi nhẹ nhàng né tránh, nhưng lại chủ động đáp lại. Nụ hôn này đã nhiệt tình lại tiêu hồn, Diệp Hy nhiệt tình hôn nàng, nụ hôn này càng ngày càng xu thế bộc trực, khiến Từ Lâm càng thêm khàn khàn thắt nhẹ, càng dạy Diệp Hy mê say. Cảm ơn ngài ủng hộ. Từ Lâm một trận ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy thân thể liền muốn hòa tan. Diệp Hy dùng tình mút vào cùng phun ra nuốt vào, linh xảo chuyển động cùng co duỗi, cơ hồ có thể hòa tan hết thảy băng tuyết cùng ngăn cách. Tay của hắn một cách tự nhiên ôm Từ Lâm eo thon, ôn nhu vuốt ve nàng dưới váy nở nang mượt mà thân thể, sờ lên nàng nở nang tròn vo mông đẹp. Diệp Hy chỉ cảm thấy nàng như vậy đầy đặn, như vậy mềm mại, như vậy chân mềm, như vậy lực đàn hồi kinh người, hắn hưởng thụ lấy Từ Lâm nở nang mượt mà, vừa mới vuốt ve xoa nắn hai lần. Sinh dục chân nhã đình nàng, lại như cũ có thể bảo trì đến như thế hoàn mỹ, thành thục không mất phong hoa, hiền thê lương mẫu khí chất cùng kia một loại rung động lòng người đẹp. Nghĩ đến Trần Nhã Đình, Diệp Hy trở nên càng thêm kích động. Mẫu nữ chung một chồng khát vọng hướng hắn hận không thể hiện tại liền ôm Từ Lâm A Di xông vào nữ nhi của nàng gian phòng đi. Giờ này khắc này, trong phòng Trần Nhã Đình thế nhưng là đối với phòng khách mình mụ mụ cùng Diệp Hy lớn thân mật hoàn toàn không biết. Nàng nửa nằm tại trên giường lớn, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ lại là đỏ rực. Nàng ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, kia là vừa mới bị Diệp Hy dắt qua tay. Trong đầu của nàng lại tại hiện ra lúc trước mình cùng Diệp Hy cùng nhau dắt tay đi về tới đủ loại, còn có Diệp Hy một câu kia để nàng phương tâm đại loạn, không bằng ngươi lấy thân báo đáp thế nào. Trời ạ, lấy thân báo đáp. Diệp Hy đối với mình thế nhưng là có ân cứu mạng. Nếu như không phải nàng, trong nhà mình làm sao có thể chế phục đắt giá như vậy tiền giải phẫu. Nếu như không phải nàng, mình ung thư tuyệt đối không có cơ hội chữa trị. Thật là mắc cỡ a. Trần Nhã Đình nghĩ đi nghĩ lại, đồng nhiên hai tay bưng kín khuôn mặt của mình, chỉ cảm thấy nóng hổi nóng bỏng. Nàng thậm chí có thể nghe được mình mãnh liệt tiếng tim đập. Là cái này. Thích một người cảm giác sao? Trần Nhã Đình trước kia biết, nhưng là hiện tại đã bắt đầu minh bạch. Mình là thích Diệp Hy. Chỉ là nàng cũng không phải là đơn thuần như vậy tiểu nữ hài. Nàng là biết Diệp Hy thân phận. Có thể nói, ở trong nước cùng thế hệ bên trong, Diệp Hy xem như thân phận hiển hách nhất một cái, lại có bao nhiêu nữ hài có thể xứng với hắn đâu. Mà lại, mặc dù Trần Nhã Đình còn nhỏ, bất quá đối với kia một loại nam nhân phong hoa tuyết nguyệt là hết sức rõ ràng. Chỉ sợ Diệp Hy về sau nữ nhân tuyệt đối sẽ không ít. Mình có thể tiếp nhận dạng này hắn sao? Trần Nhã Đình thật đúng là không biết. Đúng hạn lúc này nàng là cỡ nào khát vọng Diệp Hy có thể lần nữa dắt mình tay. Bởi vì chính mình bị hắn nắm thời điểm, luôn cảm thấy rất hạnh phúc, rất an toàn, dù cho mình đi đường không cần con mắt nhìn, cũng sẽ không té ngã, càng sẽ không lạc đường. Chỉ là, nàng hiện tại nếu là ra khỏi phòng đi, nhất định sẽ nhìn thấy lúc này mẹ của mình vậy mà cùng Diệp Hy tại thân mật cường bạo lấy. Thành thục nữ nhân vợ khó tránh khỏi có chút thận trọng. Nhưng là một khi đột phá ranh giới cuối cùng vượt rào về sau, dù cho lại trinh tiết thục nữ cũng sẽ trở nên phóng đãng dâm đãng, như là tuổi khô lửa bốc đồng dạng cháy hừng hực muốn ngừng mà không được. Diệp Hy như uống ngọt tân mật dịch giống như nuốt chửng Từ Lâm ninh hương rượu trên lưới nước bọn, từng ngụm nuốt vào trong bụng. Từ Lâm sáng lấp lánh đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ, trắng loan tinh tế tỉ mỉ má ngọc nóng lên đường hồng, hô hấp càng ngày càng thô trọng. Mà lại, thân thể của hắn lúc này bị Từ Lâm người này vợ mỹ phụ hai tay ôm ấp lấy, nguyên bản liền cũng không cao hắn, thân thể dính sát vào Từ Lâm trước ngực. Hắn hiển cảm thấy Từ Lâm to lớn sung mãn trướng phình lên một đôi hào nhũ trên dưới chập trùng, tại bộ ngực bên trên ma sát không thôi. Như thế một đôi nhũ phòng đè ép, Diệp Hy lập tức tâm thần chập chờn, không chịu được càng thêm tham lam mút lấy Từ Lâm trước nước trượt non mềm chiếc lưỡi thơm tho, nuốt chửng chiếc lưỡi thơm tho bên trên nước bọt. Dường như hận không thể đem A Di đinh hương rượu lưỡi nuốt vào trong bụng. Mà lại hắn càng là cố ý đem bộ ngực dán chặt nàng trướng phình lên đẩy co giãn nhũ phòng cực lực đè xuống. Trước ngực bị đè ép ma sát, trận trận dòng điện làm cho Từ Lâm tâm hoảng ý loạn, xuân tâm manh động. Diệp Hy nhịn không được theo bắt lấy nàng lo lắng áo phía dưới bao quanh nhân to lớn sung mãn nhũ phong, bắt lấy kia đầy đặn mềm mại vớt ve nhào nặn, dù cho cách lo lắng áo cùng áo ngực đều có thể cảm nhận được Từ Lâm nhũ phong tiêu ngạo vốn liếng cùng kinh người lực đàn hồi. Sê, hô. Khi bọn hắn bởi vì hô hấp có chút khó khăn mà không thể không tách ra thời điểm, sắc mặt hai người đều là ửng đỏ một mảnh, từng ngụm thở hổn hển. Tốt, tốt sao? Từ Lâm lúc này hà hơi như lan, toàn thân thành thục thiếu phụ khí chất đạt được thỏa thích phát ra, quả thực là quá mê người. Thế nhưng là A Di, Đình Đình không phải còn không có đi ra không? Có thể hay không một lần nữa? Diệp Hy tay từ trước ngực của nàng rời, lại sâu vào nàng dưới váy bên trong, vuốt lên bắp đuổi của nàng hai bên. Từ Lâm cuống quýt bắt lấy hắn móng vuốt lộc sơn, thở gấp thở phì phò, mặt phấn ửng đỏ nhìn xem hắn, mặt mày ngậm đất vụ xuân gắt giọng, từ bỏ. Hạ, lần sau đi, ta muốn hiện tại mà. Diệp Hy lúc này giống như là một đứa bé, ôm nàng tuyết trắng cái cổ lần nữa cường bạo. Ưng. Từ Lâm toàn thân lắc một cái. Như thế làm nàng tiêu hồn hôn để thân thể của nàng mềm nhũn, nàng thậm chí ngửi được trên người hắn loại kia khác phái đặc hữu dương cương ngùi, hôn đến đầu nàng choáng hoa mắt, tâm viên ý mã. Chẳng biết lúc nào, nàng tựa hồ đã mất đi tư duy năng lực, dường như chi giác đã bị Diệp Hy đôi môi hút đi. Nàng cái gì cũng không nghĩ thêm, chỉ làm cho toàn thân mình tâm địa đi cảm thụ. Nàng toàn thân bất lực, hô hấp dần dần gấp rút. Môi của hắn tràn ngập lực lượng, cường bạo lúc đem nàng cái lưỡi đều hút vào hắn trong miệng. Nàng thân hồn điên đảo, như túy như vê, tinh thần cùng thân thể đều chìm nghỉm trong sự hưng phấn. Đã mất đi thận trọng, quên đi hết thảy lo lắng, một đôi tay cũng không khỏi tự chủ ôm chặt lấy eo của hắn, dường như sợ mất đi hắn như vậy. Đồng thời, nàng cũng dùng sức hút môi của hắn. cảm ơn ngài ủng hộ. Cái này tiểu Nam Hải, cô gái này đồng học, mặc dù dáng dấp cũng không cao, nhưng là lúc này Từ Lâm lại tràn đầy một niềm hạnh phúc cảm giác khác thường. Diệp Hy đem đầu lưỡi vươn hướng truyền ra trận trận rên rỉ trong môi đỏ, ở bên trong trên dưới trái phải khuấy động. Từ Lâm há to mồm, khiến cho hắn kéo dài càng sâu. Nàng càng thêm cảm thấy kích thích, cũng đem mình hồng nộn cái lưỡi nên đón, dán đầu lưỡi của hắn, theo hắn trên dưới trái phải di động tới. Từ Lâm đồng thời cảm giác được Diệp Hy sắc thủ lại thăm dò vào nàng trong váy vớt ve xoa nắn váy nàng bọc vào đầy đặn tròn trịa đùi, mà lại thuận nguyên mà lên, được một tức lại muốn tiến một thước ấn lên chân ngọc của nàng ở giữa. Từ Lâm ư một tiếng, một cỗ tê dại dòng điện trực thấu tiến thân thể chỗ sâu, toàn thân trên dưới đều mềm nhũn không chịu nổi, nàng cuống quýt đưa tay gắt gao bắt lấy Diệp Hy sắc thủ, thở gấp thở phì phò cầu khẩn nói, đình đình liền liền ra, từ bỏ. Nói xong nàng vội vàng đẩy ra cái này tiểu Nam Hải, từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Ta đi phòng bếp nhìn một chút, còn có chút đồ ăn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Ngươi ngồi trước ngồi đi. Từ Lâm sợ hãi Diệp Hy sẽ nhịn không được lại tới, vội vàng đi vào phòng bếp đi. Thế nhưng là, Diệp Hy lại tại xác định Trần Nhã Đình còn tại trong phòng thời điểm, lén lén đi theo. Lại nói lúc này ở Hàn Tuyết chỗ làm việc. Diệp Long cùng cái khác mấy cái đại biểu ngay tại thương thảo một ít chuyện. Hiện tại hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, quân đội của chúng ta cũng tại cảnh giới lấy nước Mỹ, Nhật Bản những quốc gia kia đạt được can thiệp. Diệp Long lúc này trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Ta đến lúc đó sẽ phái ra một thủ hàng không mẫu hạm hộ tống, cam đoan ngày đó giọt nước không lọt. Hắn thật sự là thật cao hứng. Bởi vì, phụ thân hắn kia một đời không có hoàn thành cách mạng, rốt cục để bọn hắn đời này hoàn thành. Đài Loan trở về, đại biểu cho Trung Quốc quốc lực đạt được chưa từng có phát triển. Kia đoàn đại biểu sự tình đâu? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Long lại cười, chuyện này, liền Tuyết Nhi ngươi đi làm đi. Ngươi là người thích hợp nhất. Ta. Hàn Tuyết hơi sững sờ. Diệp Long nói, ừm. Hoặc là ngươi có thể mang lên Tiểu Hy đi làm là du lịch đi. Chỉ là sắc mặt của hắn chợt tạm đạm xuống. Đáng tiếc, con của mình vẫn là người thực vật, căn bản không thể chia sẻ mình thời khắc này vui thích. Nghe được Tiểu Hy, Hàn Tuyết trong lòng đống nhiên khẽ động, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt vậy mà có chút đỏ hồng, thậm chí liền tại màu đen chế phục hạ cặp kia trướng phình lên cục thịt cũng đi theo đập nhanh. Đang bởi. Chương 360, một khắc này ôn nhu. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Diệp Long gặp con dâu tựa như là đang suy nghĩ gì sự tình xuất thần. Không khỏi thấp giọng nói, ngươi thế nào? Suy nghĩ gì sự tình đâu? Hàn Tuyết bỗng nhiên giống như thể hồ quán đỉnh tỉnh táo lại, liền nói, không, không có gì. Ừm, vậy chúng ta tiếp xuống tiếp tục thương lượng một chút cụ thể công việc. Diệp Long chỉ coi nàng là đang nghĩ lên tại bệnh viện nhi tử, trong lòng không khỏi âm thầm hít thở dài. Được. Hàn Tuyết dừng một chút, liền tranh thủ trong lòng mình bỗng nhiên phát lên kia một tia gợn sóng đè xuống. Nhất là một năm xuân chỗ tốt, tuyệt thắng khói liêu đầy hoàng đô. Tiến mặt mùa xuân, cũng kém không nhiều đã kết thúc. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trương Nghiên còn có lão gia của Lý gia tử cũng đang thương lượng cùng một chuyện. Lần này phụ trách mang Đài Loan đoàn đại biểu nhân tuyển, tự nhiên là từ 9 vị chính khách riêng phần mình sai khiến một người tạo thành. Ha ha, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình bản phận như vậy đủ rồi, lần này chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế chúng ta đã sớm xử lý tốt. Các ngươi cũng chỉ là làm theo thông lệ, đến Đài Loan đi một chuyến. Bất quá ngươi có thể mang lên Tiểu Thiên. Lão gia của Lý gia tử sắc mặt vui mừng. Bọn hắn những người này giống như Diệp Long đều là từ năm đó đuổi tà ma tử khi đó liền bắt đầu kiến công lập nghiệp. Hiện tại nhìn thấy thế hệ trước tiếc nuối lịch sử còn sót lại vấn đề tại thế hệ này giải quyết, ai không cao hứng đâu. Về sau, không có Trung Hoa Đài Loan. Thay vào đó là tranh Trung Quốc Nhân dân Cộng hòa nước Đài Loan đặc khu. Đài Loan trở về sau, cùng Hồng Kông Ma Cao, thực hành đài người trị đài. Hơn nữa còn là tại một nước hai chế tình huống dưới thực hành. Ra ra, ta cũng có thể đi Đài Loan sao? Nghe được mụ mụ cùng ra ra từ trong thư phòng đi tới. Lý Thiên thế nhưng là cao hứng trong lòng âm thầm cười trộm. Đây không phải cho mình cùng mụ mụ chế tạo cơ hội a? Ha ha, đến lúc đó thế nhưng là cả nước đại khánh, chính phủ hội quy định năm nay sẽ có 7 ngày ngày nghỉ. Ngươi liền theo tới chơi đi. Từ nhỏ đã tại Bắc Kinh, ngươi cũng chơi chán. Lý Lao gia tử cười ha hà nói. Dạng này có thể sao? Trương Nghiên nhìn xem nhi tử, ngươi cũng đừng cho ta quấy rối. Mẹ, ta sẽ không. Lý Thiên trong lòng âm thầm cười trộm. Sự tình lần trước, Trương Nghiên đến cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Chính nàng cũng biết, nam nhân háo sắc, đây vốn là tự nhiên. Chỉ bất quá nhi tử hiện tại còn quá nhỏ mà thôi. Cảm ơn ngài ủng hộ. Kỳ thật mang lên Tiểu Thiên cũng không có bao nhiêu quan hệ, dù sao các ngươi lần này chỉ là trên danh nghĩa đoàn đại biểu, không cần làm sự tình gì. Chính là đánh lấy đoàn đại biểu danh nghĩa quá khứ Đài Loan du sơn ngoạn thủy có thể. Diệp Long lão gia hỏa kia chắc hẳn nhất định sẽ gọi Hàn Tuyết đi, như vậy cái kia Diệp Hy cũng sẽ đi theo đi qua đi. Diệp Hy. Lý Thiên nghe xong cái tên này, trong lòng lập tức cảnh giác. Cái này hỗn đản, mình sớm muộn lại đối phó hắn. Tiểu Thiên, nghe nói ngươi cùng cái kia Diệp Hy có chút mâu thuẫn, đúng hay không? Lý Lao gia tử tùy ý hỏi. Lý Thiên vội vàng đáp, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, một chút hiểu lầm nhỏ. Ừm, dạng này liền tốt nhất rồi. Lý lão gia tử thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi cũng không nhỏ, muốn học một chút xử sự làm người, về sau Lý gia cần phải nhờ vào ngươi. Vâng. Ba ba, hắn còn nhỏ đâu. Ngươi cũng không cần cho hắn áp lực lớn như vậy. Trương Nghiên cười nói. Có áp lực mới có động lực a, nam nhân nên có nam nhân dáng vẻ. Gia gia nói đúng lắm. Vậy ta về phòng trước nghỉ ngơi. Trương Nghiên nhẹ gật đầu, lập tức liền quay người rời đi. Nhìn xem mụ mụ cao gầy uyển chuyển bóng lưng, Lý Thiên trong lòng càng thêm nóng rực. Mụ mụ, ngươi chờ, rất nhanh ta là được rồi. Ôm ngươi lên giường. Lý Thiên trong lòng âm thầm nói. Trương Nghiên về tới trong phòng ngủ, nhưng lại cau mày thâm tỏa. Gần nhất phát sinh sự tình thật sự là để nàng cảm thấy quá mức bị đè nén. Đầu tiên là lão công của mình tin tức truyền đến, để Trương Nghiên luôn cảm thấy hắn ở bên ngoài bao nuôi tình phụ. Mà lại, luôn luôn hữu ý vô ý bị tự mình biết, giống như là có người cố ý muốn tự mình biết. Mà lại, Trương Nghiên nàng còn phát hiện, gần nhất nhi tử thái độ thật biến hóa rất lớn. Trước hắn đối với mình nói gì nghe nấy, xưa nay sẽ không thua một chữ không. Hiện tại chẳng những học được chống đối mình, thậm chí có đôi khi nhìn xem ánh mắt của mình bên trong đều mang theo loại kia. Nam nhân nhìn nữ nhân mới sẽ có nóng rực. Trời ạ, mình thế nhưng là mẹ của hắn. Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Trương Nghiên vuốt ve mình huyệt thái dương, trong lòng luôn cảm thấy bực bội bất an. Vì thế nàng còn cùng lão công ầm ĩ một trận. Chỉ bất quá để nàng sinh khí chính là, lão công của mình căn bản cũng không có giải thích tâm tư, thậm chí còn không nghe mình ngã điện thoại. Cái này khiến Trương Nghiên trong lòng nghi kỵ càng lúc càng lớn.